Chương 1363, cáo giả thượng quan Vân Long chương 1363, cáo giả thượng quan Vân Long thượng quan Thiên Thành bên này hành động vô cùng nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ dùng 5 cái hô hấp, liền đem tất cả mọi người chiêu đến, đem thông qua giả linh phiếu đạt được đến tất cả hàng hóa cùng lấy ra, giao cho Vương Hiên trong tay. Sau đó đem còn lại còn chưa dùng hết giả linh phiếu thì toàn bộ giao ra, thậm chí hắn còn có chút không yên lòng, tự mình kiểm tra một chút mấy người không gian trữ vật, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Thiên Thành hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn Vương Hiên. Không biết thánh nhân có thể thỏa mãn. Không sai, không nhìn ra ngươi vẫn rất có làm việc tư chất. Vương Hiên gật đầu một cái, như thế câu lời nói thật, Thượng quan Thiên Thành mặc dù là một hoàn khố tử đệ, nhưng ít ra tại trái phải rõ ràng trước mặt còn có thể phân rõ ràng. Vậy ta? Vậy anh? Thượng quan Thiên Thành lời còn chưa nói hết, Vương Hiên thần sắc đột nhiên biến đổi, mở ra bàn tay lớn đối hắn thiên linh cái trực tiếp vỗ xuống đi. Một tát này nếu trúng đích, Thượng quan Thiên Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, Thượng quan Thiên Thành hoàn toàn sinh không ra bất kỳ phản kháng thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng không ngừng tiếp cận. Nhưng mà, ngay tại Vương Hiên bàn tay sắp chạm đến Thượng quan Thiên Thành thiên linh cái lúc, một tiếng không hiểu thở dài đột nhiên theo trong cơ thể hắn truyền ra, lập tức một con bàn tay gầy gò vạch phá mi tâm của hắn ra đón, chặt chẽ vững vàng chặn Vương Hiên bàn tay. Đạo hữu cần gì phải hùng hổ do người, ta này Tôn Nhi đã làm được tình trạng như thế, lẽ nào đạo hữu còn không hài lòng? Không nên lấy tính mệnh của hắn mới bằng lòng bỏ qua. Khô cạn bàn tay lui về Vương Hiên ấn đường, lập tức một đạo hư ảo thân ảnh theo trong cơ thể hắn đi ra. Đây là một tiên phong đạo cốt lão giả, hai đầu lông mày tràn đầy năm tháng tang thương khí tức của hắn lơ lửng không cố định, khi thì tồn tại, khi thì tiêu tán. Hắn chính là Thượng quan Thiên Thành gia gia, cũng là Thượng quan gia hai vị thánh nhân thứ hai Thượng quan Vân Long. Cảm thụ lấy trên người Thượng quan Vân Long khí tức, Vương Hiên không tự chủ được nhíu mày. Cái này Thượng quan Vân Long cho người cảm giác rất kỳ quái, làm khí tức của hắn tiêu tán thời điểm, dường như cùng tiên địa tương hợp, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bất kể là thông qua thủ đoạn gì đều không thể phát giác được hắn tồn tại, loại tình huống này hòa hợp đạo giống nhau như lúc. Nhưng hợp đạo sau đó người làm sao có thể thật sự rõ ràng tồn tại, đừng nhìn hiện tại Thượng quan Vân Long biểu hiện ra chỉ là nguyên thần thể, nhưng Vương Hiên có thể kết luận, nhục thể của hắn còn sống sót. Nói như vậy Thượng quan Vân Long thực sự không phải hợp đạo, nếu như không phải hợp đạo, hắn lại làm sao có khả năng là tồn tại khi thì biến mất. Đón lấy Thượng quan Vân Long lời nói, Vương Hiên trước tiên đem nghi ngờ trong lòng bước qua một bên. Đạo hữu thật là biết trả đũa, nếu như không phải ngươi Thượng quan gia ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch, sự việc lại làm sao có khả năng phát triển đến hôm nay tình trạng. Trước đó ta chế tạo Lôi Vân Thương thành thời điểm mời qua các ngươi Thượng quan gia cùng nhau hợp tác, kết quả các ngươi chẳng những không có lựa chọn hợp tác, thậm chí muốn trăm phương ngàn kế phá hoại Lôi Vân Thương thành của ta, không biết đạo hữu đối với cái này có cái gì muốn nói. Vương Hiên phất tay trước đó bố trí một mảnh kết giới, đem hai người trò chuyện hoàn toàn ngăn cách ra, bên ngoài người căn bản không nhìn thấy, cũng nghe không đến bọn hắn đang nói cái gì. Thượng quan Thiên Thành tự nhiên có thể nghe thấy, chẳng qua a hắn vô cùng thức thời giả chết, có nhiều thứ biết được càng nhiều, chết càng nhanh. Đạo hữu hiểu lầm rồi, việc này cùng ta đi lên quan gia không có bất kỳ cái gì liên quan, chẳng qua là nửa đường xuất hiện một vài vấn đề, cho nên mới đưa đến những chuyện này xảy ra. Chúng ta Thượng quan gia thế nhưng vô cùng vui lòng cùng đạo hữu Lôi Vân Thương Thành tiến hành hợp tác, rốt cuộc Lôi Vân Thương Thành tiền đồ là rõ như ban ngày, ta nghĩ hẳn không có người sẽ vì tài nguyên đối nghịch. Thượng quan Vân Long không hổ là sống trên vạn năm cáo giả, giam ba câu liền đem trách nhiệm thôi được không còn một mảnh, thậm chí chẳng biết xấu hổ tỏ vẻ vui lòng hợp tác. Đạo hữu coi ta là kẻ ngốc rồi, sự việc đều đã xảy ra, hiện tại mới bắt đầu cãi lại, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Nghĩ hợp tác với Lôi Vân Thương Thành, đơn giản, các ngươi Thượng quan gia hàng hóa, phương diện giá tiền muốn so người khác thấp một thành, đồng thời trưng thu thuế hàng hóa muốn so thế lực khác nhiều một thành. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp nhận, Lôi Vân Thương Thành tùy thời tùy chỗ chào đón ngươi nhóm Thượng quan gia đến. Vương Hiên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, không sao hết, chẳng qua việc này cùng ta không hề có quá lớn quan hệ, ta chỉ là Thượng quan gia trên danh nghĩa thánh nhân, cũng không trực tiếp tham dự Thượng quan gia các loại sự vật quản lý. Cho nên cụ thể hợp tác sự tình còn cần đạo hữu cùng Thượng quan gia tộc trưởng tiến hành bàn bạc, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ suy xét đồng ý. Quả nhiên, Thượng quan Vân Long lão hổ Lin này từ vừa mới bắt đầu thì không có một tá tính hòa mở việc này, hắn sở dĩ sẽ chủ động hiện thân, hoàn toàn là vì lo lắng Thượng quan Thiên Thành an nguy. Không, mà bây giờ hắn nghĩ bằng vào sức một mình đem Thượng quan Thiên Thành mang đi, nhưng Vương Hiên lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Tất nhiên lời nói cũng luôn luôn nói đến mức này, vậy liền không cần phải. Che che lấp lấp rồi, ngươi muốn mang đi hắn có thể, cùng ta đánh một trận, bất kể thắng thua ngươi cũng có thể đem người mang đi. Đương nhiên, nếu như ta đem nguyên thần của ngươi thể đánh chết, vậy ngươi thì mang không đi hắn rồi, này cũng không nên trách ta, là chính ngươi không có phần này năng lực. Đạo hữu không nên náo đến nước này mới bằng lòng bỏ qua. Mọi thứ lưu nhất tuyến, ngày sau không tốt gặp nhau. Thượng quan Vân Long thở dài nói. Cáo giả, các ngươi không phải cũng luôn luôn muốn nhìn một chút thực lực của ta. Hiện tại thế nhưng một cái cơ hội tốt, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi, lại từ chối ta coi như trực tiếp động thủ giết người. Giới. Vương Hiên đưa tay một chiêu, lấy ra hỗn độn bảo châu. Phun trào thế giới chi lực phiêu phủ ở hai bên, huyền hóa ra cái này đến cái khác tiểu thế Thượng quan Vân Long gặp tình hình này, thu hồi trong lòng kinh thường, vây tay một cái đánh ra một phương mông lung thế giới, đem Thượng quan Thiên Thành ném bảo. Tất nhiên đạo hưu khăng khăng muốn chiến, vậy ta chỉ có thể phục bồi. Bốn mắt nhìn nhau, thân ảnh của hai người đồng thời không vào đời giới, sau một khắc trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Lôi Vân Thành. Bọn hắn giao chiến cũng không có quá nhiều thật là lớn thanh thế, càng nhiều hơn chính là đang tiến hành thần thông thuật pháp cùng thế giới chi lực va chạm. Dù vậy, đột nhiên ảm đạm xuống thiên khung hay là khiến cho không ít người chú ý, thậm chí bọn hắn tại quần quận lôi vân bên trong còn nhìn thấy một già một trẻ hai thân ảnh. Đây là có chuyện gì, lẽ nào là có người tại giao chiến? Bọn hắn là ai, lại là bởi vì cái gì đột nhiên tại đây lôi vân thành giao chiến? Chẳng lẽ không biết nơi đây là thánh nhân địa bàn? Ngươi có phải hay không mắt mù, hai thân ảnh bên trong một người rõ ràng chính là này lôi vân thành chủ nhân, cũng là trong miệng ngươi thánh nhân, còn lại cự nhân không cần đoán thì biết là ai? Này, lẽ nào là hai vị thánh nhân tại giao chiến? Nhưng mà này giao chiến thanh thế vì sao chỉ có ít như vậy? Cảm giác hoàn toàn là lạ a. Ai kể ngươi nghe thánh nhân ở giữa giao chiến thì nhất định hủy thiên diệt địa. Nếu thật là như vậy đánh nhau, chỉ sợ lôi vân thành làm trung tâm, xung quanh mấy vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa bốn. Chương 1364, cất giấu nguy cơ. Chương 1364, cất giấu nguy cơ. Vương Hiên một thân áo bào múa may theo gió, đám mây ở tại phía sau bị nghiền nát thành hư, phun trào thế giới chi lực tạo dựng ra một vài bức kinh thiên động địa vĩ đại bức họa. Hắn giờ phút này tại Tấp Vương trong lúc đó chính là vô địch tồn tại. Đối diện thượng quan Vân Long mặc dù giản mua, nhưng một thân thủ đoạn vô cùng cường đại, cùng Vương Hiên liên tiếp va chạm lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa nhìn hắn nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, liền biết đó cũng không phải hắn toàn bộ lực lượng. Ra rồi, không ngờ rằng ngươi một nho nhỏ linh đại cảnh lại có thể có sánh vai thánh nhân sức chiến đấu, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Thượng quan Vân Long giọng nói tang thương nói. Hai người chặt chẽ vững vàng giao thủ, Vương Hiên chân thực cảnh giới tự nhiên không gạt được thượng quan Vân Long. Cảnh giới từ trước đến giờ đều không phải là cân nhắc sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn, điểm ấy ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Vương Hiên phất tay chấn vỡ mây đen, thất nhất số không nhường ánh nắng lại lần nữa vẩy xuống. Không đề cập tới những thứ này, không bằng đến đây dừng tay đi, ta có thể suy xét kể ngươi nghe một tin tức, làm sao? Thượng quan Vân Long nuốt dâu nhìn Vương Hiên cười cười. Vậy phải xem ngươi tin tức này có đủ hay không giá trị, ngươi cố này nguyên thần thể đã đến thời khắc hấp hối, nếu như ta sẽ cùng ngươi dây dưa một quãng thời gian, ngươi thì triệt để tiêu tán, đến lúc đó bảo bối của ngươi cháu trai liền rốt cuộc cách không ra lôi vân thành rồi. Vương Hiên chầm chầm vào thượng quan Vân Long thản nhiên nói. Lão hồ ly này không thể nào xuất ra cái gì tin tức có giá trị, hơn phân nửa là muốn nghe nhìn lẫn lộn, tranh thủ thời gian, cho nên Vương Hiên trong lòng đã tính xong, nghe hắn nói thông tin đồng thời trực tiếp động thủ. Có hai cái người sống đã tiến nhập lôi vân thành, này hai cái lao ra hỏa thương lượng với nhau muốn ra tay với ngươi, tin tức này có đủ hay không có giá trị? Vương Hiên nô ra cánh tay điên lặng thu hồi, vẻ mặt nghi ngờ nhìn thượng quan Vân Long. Ngươi mà hảo tâm như vậy, đứng ở trên lập trường của ngươi mà nói, không phải nên ước gì ta ngay lập tức chết đi? Ngươi chế tạo lôi vân thương thành lại không có xâm phạm ích lợi của ta, vẹn vẹn chỉ là xâm phạm trên quan gia lợi ích, cùng ta thượng quan Vân Long có quan hệ gì? Lại nói, muốn ra tay với ngươi kia hai cái lao ra hỏa cùng ta thì từng có thù hận, nếu năng lực cho ngươi mượn chi thủ diệt trừ hai người bọn họ, đúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, cớ sao mà không làm? Trên quan Vân Long trả lời đơn giản thô bạo, Vương Hiên lại nghe ra nói bóng gió, thượng quan Vân Long là thượng quan Vân Long, thượng quan gia là thượng quan gia. Vương Hiên híp híp mắt, chằm chằm vào thượng quan Vân Long tiếp tục truy vấn. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết kia hai cái thánh nhân lai lịch cùng với thủ đoạn, còn có bọn hắn hiện tại chỗ nơi nào, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ, cháu của ngươi cũng được, bình an rời khỏi lôi vân thành. Bọn hắn ở địa phương nào? Ngươi cái này có chút khó khăn lão nhân già, ngươi ta đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại, ngươi hẳn phải biết nếu là thánh nhân có lòng ẩn tàng, không ai có thể tìm thấy bọn hắn. Ta chỉ có thể kể ngươi nghe thân phận của bọn hắn, cùng với thường dùng thủ đoạn, còn sót lại chính ngươi chậm rãi tìm kiếm đi. Thượng quan Vân Long thở dài nói. Cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi biết là được rồi. Vương Hiên đưa tay vạch phá không gian, thượng quan Vân Long theo sát phía sau đi vào. Hai người như vậy dòng chống khua chiêng động thủ, thượng quan Vân Long trong miệng hai vị thánh nhân nhất định có chỗ phát giác. Gian phòng bên trong, Vương Hiên cùng thượng quan Vân Long ngồi đối mặt nhau. Vương Hiên vây tay một dẫn, lấy ra hai mảnh Chu Thiên Tinh Thần cây trà lá trà, để vào ly trà bên trong, khu hái không có dễ linh thủy pha trà. Chu Thiên Tinh Thần cây trà. Trong tay ngươi có bao nhiêu lá trà, ta muốn lấy hết. Thượng quan Vân Long ánh mắt độc ác, vẹn vẹn là nhìn những thứ này lá trà liền biết Vương Hiên trong tay khẳng định có một gốc Chu Thiên Tinh Thần cây trà, nhưng hắn cũng biết thứ này giá trị rất lớn, không có bao nhiêu người sẽ vui lòng bán ra cây trà, biện pháp ổn thỏa chính là mua sắm lá trà. Hắn bao nhiêu một hòn đá nhỏ cố an tâm, đầu cho tiểu nhị 18 vạn, mỗi bạn đinh lực hỏa khẩu, tâm tổng định 10 bát đinh là diệt khẩu. Nghe được cái giá tiền này, thượng quan Vân Long không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Chu Thiên Tinh Thần lá trà có thể là có tiền mà không mua được thứ gì đó, với lại liền xem như hái xuống cũng sẽ không biến chất, ngược lại sẽ bị tinh thần chi lực bao vây. Chờ ngươi nói xong kia hai cái thánh nhân chuyện lại làm giao dịch đi. Kia hai cái thánh nhân cũng là lão gia hỏa, chẳng qua một cái là nhân tộc đắc đạo, một thì là dị tộc đạt được, này hai cái lão gia hỏa hùn vốn chế tạo một nhà cửa hàng, ngươi lôi Vân Thương thành cưỡng chiếm rồi việc buôn bán của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới biết đến tìm ngươi gây chuyện. Nhân tộc cái đó thánh nhân tên gọi nhiều ma vân, tu luyện ác là Phật ma hai đạo thủ đoạn thần thông, hắn tự thân khám phá rồi Phật ma, đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hội quán thông. Hắn là người tâm cao khí ngạo, tùy tâm sử dụng, nếu ngươi gặp phải hắn, chỉ có đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề, bất quá ta khuyên ngươi giao thủ với hắn lúc nhất định phải cẩn thận, hắn toàn thân trên dưới đều là độc. Về phần một cái khác dị tộc thánh nhân, cụ thể là cái gì đắc đạo ta cũng không biết, chỉ biết là gia hỏa kia thiên biến vạn hóa, người ta gọi là Thiên Diện Lang Quân. Giao thủ với hắn lúc ngươi cũng muốn chú ý, tuyệt đối không nên bị hắn thôn vệ huyết nhục hoặc là nguyên thần, bằng không hắn có thể trở thành hình dạng của ngươi đồng thời ở một mức độ nào đó có ngươi tu luyện thần thông thuật pháp. Nghe xong thượng quan Vân Long trả lời, Vương Hiên chau mày, hơn một cái ma vân, một là mặt lang quân, nghe danh hào thì biết không phải là như thế loại lương thiện. Nhiều ma vân vẫn còn tốt, hiểu rõ bản thân hắn tu luyện công pháp cùng thủ đoạn, chỉ cần thêm chút chú ý vấn đề không lớn. Thật sự phiền phức là cái đó Thiên Diện Lang Quân, không thể bị hắn thôn vệ huyết đủ, cũng không thể bị hắn thôn vệ nguyên thần, mấu chốt nhất là hoàn toàn không biết hắn sẽ có được thủ đoạn gì. 0928040255 trực giác nói cho ta biết, ngươi còn có nhiều thứ không có nói ra, nếu toàn bộ nói ra, ta có thể suy xét tặng cho ngươi vài miếng Chu Thiên Tinh Thần lá trà. Vương Hiên cầm ra 48 phiến lá trà phóng tới trên mặt bàn, trong đó 36 phiến là Thượng Quan Vân Long mua, còn lại thập nhị phiến thì là trong miệng hắn dùng để đổi thông tin. Thượng Quan Vân Long nhìn thoáng qua lá trà, tay áo vung vậy thu sạch đi, sau đó đứng dậy, há mồm phun ra 1.6 mai mang huyết thẻ ngọc trên viết một cái to lớn quân. Đây là ta theo làm mặt lang quân trên người lấy được duy nhất một kiện đồ vật, bên trong ghi chép rồi chút ít tu hành tâm đắc, có thể ngươi có thể từ trong đó tìm thấy một ít thứ ngươi muốn. Thượng Quan Vân Long quay người rời phòng, nên nói hắn đều đã nói, còn lại á thì chuyện không liên quan tới hắn rồi. Thừa dịp câu này nguyên thần thể còn không có triệt để tiêu tán, nhất định phải đem Thượng Quan Thiên Thành cùng Thượng Quan Nguyệt Nhu mang về Thượng Quan gia. Ngay tại Vương Hiên cùng Thượng Quan Vân Long trò chuyện thời khắc, trong miệng hai người nhiều ma vân cùng Tiên Diện Lang Quân đang một nhà tiểu quán trong ngồi uống rượu. Không ngờ rằng này Lôi Vân Thành thế mà còn có như thế rượu ngon, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Đỉnh đầu trọc, thân mang tăng bảo nhiều ma vân mang theo bình rượu miệng lớn uống, bên cạnh là xếp thành núi nhỏ vào rượu. Chương 1365, nhiều ma vân cùng Tiên Diện Lang Quân. Chương 1365, nhiều ma vân cùng Tiên Diện Lang Quân khách quan. Rượu này cũng không phải sản xuất từ Lôi Vân Thành, mà là theo cùng địa phương khác thu mua mà đến, chẳng qua bị chúng ta tỉ mỉ chế tạo một phen, cho nên mới có bực này kỳ lạ phong vị. Nhân viên tiểu nhị chất đống nụ cười hầu ở nhiều ma vân bên người, vừa nay hắn đã tận mắt thấy hòa thượng này giết ba cái nhân viên, chỉ là bởi vì bọn hắn không trả lời ra hắn muốn vấn đề đáp án. Không sai, đáp án của vấn đề này nghe tới vô cùng dễ nghe, nếu đã vậy, vậy ta sẽ hỏi tiếp ngươi một vấn đề cuối cùng, nếu ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, này trên bàn 300 vạn linh thạch toàn bộ đều là ngươi. Nhiều ma vân phịch một tiếng thả ra trong tay vào rượu, mắt say lờ đờ mông lung chằm chằm vào tiểu nhị. Ngươi đúng Lôi Vân Thành thực tế chủ nhân, cũng là cái đó gọi Vương Hiên, có ý kiến gì không? Tiểu nhị theo nhiều ma vân trong giọng nói cảm thụ không ra bất kỳ đồ vật, hắn không biết mình là nên tán thưởng Vương Hiên, cần phải gièm pha Vương Hiên. Do dự một chút sau đó, tiểu nhị hay là lựa chọn tán thưởng Vương Hiên, rốt cuộc Lôi Vân Thành năng lực có hiện tại phát triển, mọi thứ đều cách không ra Vương Hiên. Khách quan, ta nghĩ. Phốc phốc. Tiểu nhị lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng tại chuyển động, đột nhiên hắn hình như nhìn thấy quen thuộc đồ vật, đó là một bộ không có đầu lâu thân thể, nhìn kỹ, thông suốt là thân thể chính mình. Câu trả lời của ngươi để cho ta rất không hài lòng, cho nên linh thạch cái gì, cũng đừng hòng rồi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiếp sợ đến tiểu quán bên trong tất cả mọi người. Hôm nay là Lôi Vân Thương Thành gây dựng thời gian, dám ở hôm nay gây chuyện, không phải tên điên chính là có thực lực tuyệt đối, bất kể là loại kia đều không tốt gây, cho nên trốn là lựa chọn duy nhất. Chỉ là suy nghĩ vừa mới dâng lên, thân thể của mọi người liền đã không nghe sai khiến chia năm xẻ bảy, lập tức máu tươi nhuộm đỏ rồi tất cả tử quán. Cũng chỉ là một ít người bình thường, giết bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Thiên Diện Lang Quân bước vào tử quán, xem xét nhiều mà vần nhạt nói: những người này cũng không phải vật gì tốt, biết rất rõ ràng kia Vương Hiên đắc tội chúng ta, lại còn dám xưng tàn hắn, quả thực là không biết tốt xấu. Ngươi tra được cái gì không có? Nhiều Ma Vân nhìn Thiên Diện Lang Quân hỏi. Thiên Diện Lang Quân ngồi vào nhiều Ma Vân đối diện, có thể nói có thu hoạch cũng được, nói không có thu hoạch, cái đó Vương Hiên là gan rất lớn. Tất cả thành chủ phủ căn bản không có bố trí bao nhiêu phòng hộ thủ đoạn, chỉ cần ngươi ta vui lòng, trong khoảnh khắc có thể đem trọn tọa Lôi Vân Thành nổ tận gốc, nhưng ta rất hiếu kỳ hắn sức lực đến từ địa phương nào. Thượng Quan Vân Long lão gia hỏa kia khẳng định đã đem ngươi ta bán rồi, hắn tất nhiên biết được ngươi ta đến, lại vì cái gì không có khởi động phòng hộ thủ đoạn? Lẽ nào hắn cứ như vậy có tự tin chống đỡ được ngươi ta liên thủ? Ta đối với mấy cái này không có hứng thú, đã ngươi dò xét xong rồi, tiếp xuống liền trực tiếp động thủ đi. Đúng lúc hôm nay là Lôi Vân Thương Thành gầy dựng nghi thức, dù thế nào đều muốn cho hắn tiễn phần đại lễ, tốt nhất làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ hôm nay. Nhiều Ma Vân chậm rãi đứng dậy, một đôi đồng tử phản chiếu ra vàng ám hai loại hoàn toàn khác biệt sắc thái, hoàng hốt trong lúc đó đỉnh đầu của hắn hiện lên một tôn sừng sững tượng Phật, mà dưới chân hắn thì là một đầu gào thét tà ma. Ta khuyên ngươi cũng đừng sốt ruột động thủ, trên đời này thì không có gì là không thể đồng ý, tùy tiện động thủ không những không thể đạt tới chúng ta kết quả mong muốn, thậm chí còn có thể cấp làm áo cưới. Để mắt tới Lôi Vân Thương Thành tuyệt đối không chỉ hai chúng ta, mục đích của chúng ta là đạt được tài nguyên tu luyện, mà không phải hủy diệt Lôi Vân Thương Thành. Thiên Diện Lang Quân nói xong, thân là lập tức bắt đầu biến hóa. Mới đây thôi hay là hình dạng tuấn mỹ trung niên nhân, giờ phút này thế mà biến thành một tóc trắng xóa lão giả. Thiên Diện Lang Quân biến hóa cũng không thể vì hắn khống chế, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ ngẫu nhiên biến hóa giống nhau mạo. Đây là hắn sớm mấy năm cưỡng ép đột phá đến thánh nhân lưu lại đạo thương, cho đến ngày nay loại thương thế này thì không có bất kỳ biện pháp nào trị liệu, cũng may hắn đã thành thói quen loại vấn đề này. Kể một ngàn nói một vạn, tóm lại là muốn đánh một trận mới biết mức độ. Nhiều Ma Vân vung tay lên, hoàn toàn không để ý Thiên Diện Lang Quân, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại tử quán, lại lần nữa xuất hiện đã đi tới thành chủ phủ vùng trời. Vương Hiên, lăn ra đây. Nhiều Ma Vân nhìn xuống phía dưới thành chủ phủ bắt đầu hống, thiên địa vì hắn làm trung tâm bị cưỡng ép chia cắt thành hai bộ phận, phía trên là một mảnh an tưởng cực nhạc Phật thổ, phía dưới thì là ác quỷ khắp nơi trên đất địa ngục Sâm La. Cũng may nhiều Ma Vân mặc dù tức giận, cũng không có đúng Lôi Vân Thương Thành động thủ, tất nhiên cũng không phải hắn e ngại Vương Hiên, mà là Lôi Vân Thương Thành trong quá nhiều người, tùy tiện động thủ rất có thể sẽ làm bị thương thánh nhân khác con em của gia tộc, cứ như vậy có thể liền được không bù mất rồi. Nhiều Ma Vân, cái tên điên này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đạo huynh, cái gì nhiều ma vân, từ trước đến giờ thì chưa từng nghe qua, gia hỏa này khẩu khí thật lớn, cũng dám gọi thẳng Lôi Vân Thành thành chủ danh hiệu, lẽ nào hắn không biết này Lôi Vân Thành thành chủ thế nhưng một vị thực sự thánh nhân? Vậy ngươi lại có biết hay không, này nhiều ma vân đồng dạng là một thánh nhân, hơn nữa còn là một người điên thánh nhân. Xong rồi xong rồi, Vương Hiên đụng phải nhiều ma vân, đơn giản chính là tú tài đụng tới binh, có lý không nói được, hai bên nếu là thật đánh nhau, chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nghe được âm thanh mọi người sôi nổi nhìn về phía thiên khung nhiều ma vân. Vương Hiên bên này nguyên bản đang tự hỏi đối sách sao liệu đột nhiên liền nghe đến rồi gầm thét âm thanh. Tới nhanh như vậy. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Vương Hiên không 53 lượng mắt ngưng tụ, đưa tay xé rách không gian, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thành chủ phủ. Ngươi chính là nhiều ma vân. Vương Hiên nhìn thế như biển sâu vực lớn nhiều ma vân thản nhiên nói. Không sai, chính là bản tọa, ngươi chính là chế tạo Lôi Vân Thương thành Vương Hiên. Ta còn tưởng rằng là cái như thế nào nhân vật không tầm thường chưa từng nghĩ thân là 10 cái mặt 10 tiểu gia hỏa. Nhiều ma vân hình dạng là trung nhân, mà Vương Hiên thì là thiếu niên, với lại nhiều ma vân tồn tại thời gian đây Vương Hiên xa xưa nhiều lắm, ở trước mặt hắn, Vương Hiên đích thật là một tiểu gia hỏa. Các ngươi những người này luôn luôn thích tự cao tự đại, chẳng lẽ không biết tốt quyền sợ trẻ trung đạo lý? Sợ ngươi hiện tại phách lối, đợi lát nữa động thủ thì phách lối không ra ngoài. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi, hiện tại cho ngươi một cơ hội chịu nhận lỗi, đồng thời đem này Lôi Vân Thương thành lấy ra cùng bọn ta cùng hưởng, chuyện hôm nay có thể còn có chỗ thương lượng, nếu không, ngươi liền đợi đến bị vây đánh đi. Nhiều ma vân nhường Vương Hiên sửng sốt một chút, hắn vốn cho là nhiều ma vân sẽ thả lời hung ác, bằng không thì sinh tử tương hướng, không ngờ rằng hắn thế mà lại nói ra vây đánh loại lời này. Nếu là vây đánh, khẳng định không chỉ ngươi một nên còn có một cái thiên diện lang quân đi, không biết bây giờ người ở chỗ nào, sao không hiện thân gặp mặt. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể khởi xướng tập kích thiên diện lang quân. Chương 1366, khiến người ta thất vọng nhiều ma vân chương 1366, khiến người ta thất vọng nhiều ma vân không cần tìm nữa, thiên diện lang quân tên nhát gan kia không định bây giờ khai chiến với ngươi. Ta sở dĩ muốn đến tìm ngươi, chính là vì muốn xem thực lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Bên ngoài đồn rằng ngươi sở hữu sức chiến đấu sánh ngang cấp bậc thánh nhân, ta lại không tin, cho nên ta phải tự mình kiểm chứng một phen. Đa Ma Vân nhìn chằm chằm Vương Hiên đáp lại. Cho nên ngươi đến tìm ta chỉ là vì đánh nhau, chứ không phải vì bàn bạc chuyện Lôi Vân Thương Thành. Vương Hiên nghe vậy nếu mày, đúng là có chút cảm giác tú tài gặp phải binh lính, có lý nói không rõ. Chuyện Lôi Vân Thương Thành tự nhiên là phải bàn bạc, có điều phải đợi sau khi ngươi và ta đánh xong một trận rồi mới bàn bạc. Nói nhảm ít thôi, đến đây. Đa Ma Vân tính tình nóng nảy không phải là người thích nói chuyện nhiều với người khác. Nói xong, hắn trực tiếp cuốn động không gian lao về phía Vương Hiên. Vương Hiên thấy vậy trở tay phá diệt không gian, mượn luồng sức mạnh này tạo ra một chiến trường hư không, kéo Đa Ma Vân vào trong, giao chiến ở nơi này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lôi Vân Thành, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Trong chiến trường hư không, Vương Hiên và Đa Ma Vân bốn mắt nhìn nhau, một khắc sau, bóng dáng hai người đồng thời biến mất. Một pho tượng Phật vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng Vương Hiên, giang hai tay đánh ra một Phật quốc ánh vàng rực rỡ, với thế không thể ngăn cản chặn đứng đường lui của hắn. Xem ta dùng vô lượng Phật quốc độ hóa ngươi. Ông. Trong Phật quốc hiện ra từng vị Bồ Tát, La Hán, bọn họ miệng tụng kinh Phật, dẫn động vô số ký tự màu vàng phóng lên trời, hóa thành một dòng sông vương dương lao về phía Vương Hiên. Vô lượng Phật quốc, ngươi chính mình đều là nửa ma nửa Phật, có tư cách gì tạo ra vô lượng Phật quốc, hay là để ta đến phá Phật quốc của ngươi, để ngươi tìm thấy chân ngã đi. Vương Hiên hừ lạnh một tiếng, giang hai tay về phía không gian trước mặt đột nhiên trộn một cái, chỉ nghe tiếng xé gió, không gian lấy Vương Hiên làm trung tâm bắt đầu điên cuồng sụp đổ, sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào trực tiếp phá hủy dòng sông vương dương màu vàng. Dòng sông Vương Dương vỡ nát, thân thể Vương Hiên và Đa Ma Vân hung hăng va chạm vào nhau. Đa Ma Vân sở hữu hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nhưng trùng hợp là hai loại sức mạnh này đều được hắn dung hội quán thông, giao thoa tỏa sáng tấn công Vương Hiên, khiến Vương Hiên lại có ảo giác một chọi hai. Cho dù là một chọi hai, Vương Hiên vẫn không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn nắm bắt thời cơ, nhân lúc Đa Ma Vân chuyển hóa ma phật, trực tiếp phá hủy phật thân của hắn. Uổng công trước đó thượng quan Vân Long còn khen ngươi, tán thưởng thủ đoạn chuyển hóa ma phật của ngươi, thiên hạ vô song, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi tuy tu luyện ma phật nhất đạo, nhưng trong mắt ta lại là không ra gì, bất kể là Phật thân hay ma thân, ngươi đều không tu luyện đến đỉnh phong, đây là nuốt sống nhai sống tu luyện qua loa, thật không biết ngươi có tư cách gì thành tựu thánh nhân. Vương Hiên nhìn Đa Ma Vân sắc mặt trắng bệnh lạnh lùng chế nhạo. Sức chiến đấu của Đa Ma Vân thật sự là quá yếu, thậm chí còn không bằng nguyên thần thân của Thượng Quan Vân Long, nếu hắn chỉ có chút sức mạnh này, thật sự uổng làm thánh nhân. Tiểu tử, ngươi rất ôn vọng nhỉ, ngươi cho rằng đây là sức mạnh thật sự của ta sao? Vừa rồi chẳng qua chỉ là khởi động thôi. Giống như ngươi đã nói, bất kể là ma hay Phật đều không phải con đường ta muốn đi. Ta chỉ là tu luyện qua loa, mà con đường thật sự của ta là như ý cực thiên đạo do chính mình ta khai sáng ra. Phật thân và ma thân của Đa Ma Vân đồng thời biến mất, thay vào đó là hắn lúc ban đầu. Như ý cực thiên đạo, cái tên nghe cũng ra rằng đấy, chỉ là không biết sức mạnh thế nào. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Vương Hiên vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Đa Ma Vân, không đợi hắn quay người lại, một đôi nắm đấm to lớn trực tiếp đánh vào người hắn. Sức mạnh cuộn trào như sông lớn cuộn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp đánh nát thế giới chi lực bao phủ trên bề mặt cơ thể Vương Hiên. Người Vương Hiên tuy không bị thương, trong lòng lại có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, Đa Ma Vân giống như phân hóa ra vạn nghìn bóng ảnh, từ bốn phương tám hướng triển khai tấn công điên cuồng về phía Vương Hiên, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Như ý cực thiên đạo của ta tùy tâm mà động, ta muốn thế nào liền thế ấy, ta có thể là trời, có thể là đất, có thể hóa thành vạn nghìn mọi thứ trên thế gian này. Đa Ma Vân ngay trước mặt Vương Hiên thi triển như ý cực thiên đạo của chính mình. Giống như hắn đã nói, hắn có thể hóa thành mọi thứ trên thế gian này, chỉ cần là thứ hắn từng thấy đều có thể diễn hóa. Đương nhiên, đây không phải là chỗ mạnh nhất của như ý cực thiên đạo. Chỗ mạnh nhất của nó nằm ở việc có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của cơ thể mà không có gánh nặng, đây chính là thủ đoạn vô thượng mà Đa Ma Vân lĩnh ngộ ra từ trong Ma Phật lưỡng đạo. Nhìn Vương Hiên không chút sức phản kháng, Đa Ma Vân ngửa mặt lên trời thét dài. "Tiểu tử, cảm nhận được rồi chứ? Đây chính là sự lợi hại của như ý cực thiên đạo của ta, ngươi không dùng sức mạnh thật sự nữa thì chỉ có thể bị hành hạ đến chết thôi." "Hành hạ đến chết, cũng quá coi trọng chính mình ngươi rồi, như ý cực thiên đạo, ta còn tưởng sẽ là công pháp tu hành lịch thiên đến mức nào, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, uổng công ta còn mong đợi một hồi." Vương Hiên được thế giới chi lực che chở không bị tổn thương chút nào. Đòn tấn công của Đa Ma Vân chính là điển hình sấm to mưa nhỏ, đối với Vương Hiên mà nói, căn bản không có chút tổn thương nào, cũng không đáng để vận dụng thủ đoạn né tránh, hắn dứt khoát đứng yên tại chỗ bị động chịu đòn. Không ngờ điều này lại khiến Đa Ma Vân tự tin, khiến hắn cho rằng chính mình đã đứng trên đỉnh cao của chiến thắng. "Xem ra câu nói trước đó của ta không sai chút nào, ngươi đúng là không có tư cách trở thành thánh nhân, chỉ chút sức mạnh này, thật không biết ngươi làm thế nào thành tựu thánh nhân." Nghe lời này, Đa Ma Vân sững sờ một chút, đòn tấn công trong tay cũng lập tức dừng lại. "Ngươi thật to gan, lại dám nghi ngờ bản tọa như vậy, xem ta giết ngươi thế nào." Đa Ma Vân tức giận rồi, hắn không tiếc sử dụng hình thái mạnh nhất của chính mình, hóa thân thành một ma thần chân chính, triển khai sát phạt điên cuồng về phía Vương Hiên. "Ồ, hình thái ma thần, bộ dạng này xem ra cũng có chút thú vị, hy vọng đừng làm ta thất vọng thêm lần nữa." Bóng dáng Vương Hiên lắc lư, nghiêng người tránh được nắm đấm to lớn, ngay sau đó xuất hiện sau lưng ma thần, giang năm ngón tay về phía không gian trước mặt nhẹ nhàng ấn một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, không gian vỡ vụn, lưng của ma thần như bị sét đánh lập tức sụp xuống, lượng lớn máu tươi tràn ra, bóng dáng càng loạn choạng bay ngược ra ngoài. Chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài, thực lực thật sự không có thay đổi lớn, có lẽ có, nhưng nâng cao không rõ rệt, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Vương Hiên rất không hài lòng, hắn khó khăn lắm mới thuyết phục chính mình lại lần nữa dấy lên hứng thú, kết quả còn chưa thật sự động thủ, kết quả lại khiến hắn thất vọng rồi. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Sao có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy? Đa Ma Vân hoảng sợ, chỉ có chính mình hắn biết, hóa thân ma thần hình thái của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ hóa thân ma thần hình thái của hắn, trong tay Vương Hiên vẫn không địch lại. Chương 1367, Thiên Diện Lang Quân mục đích thật sự. Chương 1367, Thiên Diện Lang Quân mục đích thật sự quái vật. Ta nào phải quái vật gì, ngươi lẽ nào không nhìn ra, ta là tu sĩ nhân tộc chính hiệu, tất cả lực lượng ta sở hữu bây giờ đều là thông qua tu hành mà có được, lẽ nào lực lượng của ngươi là tự nhiên xuất hiện sao? Vương Hiên bước đến trước mặt Đa Ma Vân, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Đa Ma Vân đang liệt trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đợi Vương Hiên đến trước mặt, giơ tay trực tiếp bắt lấy Vương Hiên, bàn tay khép lại mạnh mẽ nghiền nát hắn. "Ha ha ha, ngươi thực lực mạnh hơn ta thì sao chứ, bây giờ bị ta bắt được rồi, ta xem ngươi còn chạy thế nào, ngoan ngoãn nhận thua cho ta đi." Vương Hiên lúc này không chút biểu cảm đứng sau lưng Đa Ma Vân. Tên này có phải điên rồi không, vừa rồi bắt được chỉ là một đạo tàn ảnh của hắn, lẽ nào hắn không phát hiện có gì không ổn? Thứ hắn tóm được nào phải người mà là một đám không khí. Đợi một lát, Đa Ma Vân vẫn không có ý định phát hiện ra, Vương Hiên cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nhắc nhở một câu. "Lẽ nào ngươi không phát hiện cảm giác tay không đúng? Ta bây giờ đang sống sờ sờ, đứng ngay sau lưng ngươi đây." Giọng nói đột ngột này khiến Đa Ma Vân giật mình, hắn khó tin quay người lại nhìn Vương Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không thể che giấu. "Ngươi..." Đa Ma Vân thực sự nghĩ không thông, vừa rồi chính mình rõ ràng đã bắt được hắn, hắn lại dùng thủ đoạn gì để trốn thoát khỏi tay chính mình? Điều khiến người ta kinh hãi nhất là hắn lại không hề hay biết gì. "Bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục ta, nếu không ta sẽ tự tay lấy mạng của ngươi." Vương Hiên đã không còn hứng thú tiếp tục đùa giỡn với Đa Ma Vân. Hắn còn phải trở về Lôi Vân Thương Thành chủ trì đại tiểu sự vụ, nếu Đa Ma Vân biết điều, có thể cân nhắc giữ lại cho hắn một mạng, dù sao đây cũng là một thánh nhân, mặc dù ngươi thực lực hơi yếu, nhưng ít nhiều vẫn có thể có chút tác dụng. "Muốn ta thần phục? Sao có thể? Ta là thánh nhân, lẽ nào ngươi không biết khái niệm thánh nhân sao?" Bụp. Đa Ma Vân vừa dứt lời, cơ thể to lớn của hắn liền trực tiếp bị Vương Hiên một quyền đấm ngã xuống đất, lực lượng cuộn trào càng trực tiếp đè chặt đầu hắn. "Thật ngại quá, ta đây đối với thánh nhân không có khái niệm gì, vẫn là câu nói đó, cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là ta tự tay giết ngươi." Giọng điệu bình thản của Vương Hiên như lời thì thầm của ác ma, khiến Đa Ma Vân cảm thấy rùng mình, hắn không ngờ trước đây đều là chính mình nói những lời này với người khác, chính mình lại cũng có một ngày gặp phải tình huống này. Cuối cùng, Đa Ma Vân vẫn lựa chọn thần phục, hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót, một người chỉ cần có niệm tưởng, liền rất dễ bị người khác khống chế, bất kể là ai cũng vậy. "Ta sẽ không yêu cầu ngươi quá nhiều, ngươi chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Tiếp tục làm việc ngươi nên làm, chỉ cần nhớ một điều, giúp ta để phòng những kẻ khác muốn động thủ với ta, ta rất tò mò còn có những kẻ nào không biết tốt xấu như vậy." Vương Hiên liếc nhìn Đa Ma Vân một cái, vung tay xé rách không gian trực tiếp rời khỏi hư không chiến trường. Đa Ma Vân do dự một lát rồi biến về kích thước bình thường, kiểm tra thân thể của chính mình một chút, cũng không để lại bất kỳ gì chứng nào, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ dấu vết khế ước nào, lẽ nào hắn thật sự cứ như vậy bỏ qua cho chính mình? Đa Ma Vân cảm thấy có chút khó tin, nhưng vừa nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của Vương Hiên, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Thật không biết chính mình sao lại dám khiêu khích trước mặt một cường giả như vậy, quả thực là không biết sống chết. Chỉ là sau khi hoàn hồn, Đa Ma Vân lại tràn đầy tò mò về thực lực của Vương Hiên, rõ ràng hắn chỉ là một tồn tại linh đại cảnh, cách thánh nhân cảnh giới ở giữa còn cách một vô thượng cảnh, hắn lại dựa vào cái gì mà làm được việc vượt cấp chiến đấu, thậm chí sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong cấp bậc thánh nhân. Tất cả những điều này giống như ác mộng, cuốn quanh trong lòng Đa Ma Vân, chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đáp án, có lẽ chỉ có tìm Thiên Diện Lang Quân mới biết được vấn đề trong đó. Bên phía Vương Hiên rời khỏi hư không chiến trường, trực tiếp trở về Lôi Vân Thương Thành, chuyện xảy ra hôm nay hết việc này đến việc khác, thật khiến người ta khó chịu. Giải quyết xong Thượng Quan Vân Long và Đa Ma Vân, tiếp theo không biết còn có những thánh nhân nào nối tiếp nhau xuất hiện. Nếu có thể, Vương Hiên thậm chí muốn trực tiếp tổ chức một trận đấu lôi đài, để những thánh nhân này cùng lên, đỡ phải phiền phức từng người một xuất hiện. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, cho dù Vương Hiên thật sự tổ chức lôi đài này, cũng không có thánh nhân nào ngốc đến mức trực tiếp ứng chiến. Bên phía Thiên Diện Lang Quân, rõ ràng đã cảm nhận được biến động giao chiến biến mất, nhưng lại chậm chạp không thấy Vương Hiên và Đa Ma Vân xuất hiện. Ngay lúc Thiên Diện Lang Quân trong lòng nghi hoặc, không gian sau lưng hắn đột nhiên gợn lên từng đợt sóng lan tan, sau đó Đa Ma Vân không chút biểu cảm bước ra. Chỉ cần liếc nhìn Đa Ma Vân một cái, Thiên Diện Lang Quân đã có được đáp án hắn muốn. Cuộc chiến giữa Đa Ma Vân và Vương Hiên đã có kết quả, không nghi ngờ gì nữa, Đa Ma Vân đã thua, hơn nữa còn là thảm bại. Tên kia quá quỷ dị, thực lực và cảnh giới hoàn toàn không tương xứng, ta không phải đối thủ của hắn, nếu có thể, ngươi có thể tự mình đi giao thủ với hắn thử xem, như vậy ngươi mới có thể biết, ta không hề nói quá sự thật. Không cần, từ thái độ của ngươi ta đã có thể cảm nhận được, thực lực của Vương Hiên nhất định rất mạnh, thậm chí ở một mức độ nhất định đã trực tiếp nghiền ép ngươi, nếu không phải như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bộ dạng này. Còn về giao chiến gì đó, theo ta thấy thì không cần thiết nữa, từ đầu đến cuối ta đều nói với ngươi rất rõ ràng, ta đến để bàn chuyện làm ăn với hắn, không phải đến để đánh nhau với hắn, còn người muốn đánh nhau là ngươi, bây giờ nếm trái đắng cũng là ngươi. Nghe lời của Thiên Diện Lang Quân, sắc mặt Đa Ma Vân cứng đờ, sau đó vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm hắn. Ý của ngươi là tất cả những chuyện này đều là do chính mình tự chuốc lấy? Lẽ nào ngươi quên trước khi ngươi và ta đến thành Lôi Vân này, từng thương lượng cùng tiến cùng lui, bây giờ ngươi lại có ý gì? Đúng là cùng tiến cùng lui, nhưng trước khi ngươi động thủ ta đã quên rồi, tiếc là ngươi không nghe, giống như ngươi nói vậy, tất cả những chuyện này đều là do chính mình tự chuốc lấy, ta cũng không giúp được ngươi. May mà sự tình cũng không quá tệ, ít nhất giữa chúng ta và Vương Hiên còn có khả năng hòa giải. Nghe lời chất vấn của Đa Ma Vân, Thiên Diện Lang Quân đáp lại: Tốt lắm nha, ta xem như đã nhìn ra rồi, ngươi từ đầu đến cuối đều là đang dụ dỗ ta độc thủ, để ngồi chờ ngư ông đắc lợi, ngươi thật là tính toán hay lắm nha. Đến lúc này, Đa Ma Vân cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ thực sự của Thiên Diện Lang Quân. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ít nhất chúng ta vẫn sẽ là đối tác, ta sẽ cùng Vương Hiên cẩn thận bàn bạc về việc tiến vào Lôi Vân Thương Thành, đến lúc đó cũng sẽ có phần của ngươi, dù sao tất cả những chuyện này đều có công lao của ngươi trong đó. Chương 1368, Thiên Diện Lang Quân nói chuyện hợp tác. Chương 1368. Thiên Diện Lang Quân nói chuyện hợp tác. Lời vừa dứt, Thiên Diện Lang Quân không để ý sắc mặt khó coi của Đa Ma Vân, giơ tay xé rách không gian trước mặt trực tiếp bước vào, bây giờ hắn muốn đi tìm Vương Hiên bàn bạc chuyện hợp tác. Chết tiệt. Đa Ma Vân trầm giọng gầm lên. Xem ra ngươi cần một chút giúp đỡ. Lời Đa Ma Vân vừa dứt, mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung chuyển, ngay sau đó một đạo thân ảnh toàn thân bị cắt đá bao bọc vào ra. Ngươi là ai? Đa Ma Vân vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người đến, rất rõ ràng gia hỏa này tuyệt đối không phải vừa mới đến đây, rất có khả năng từ lúc nãy đã luôn trốn dưới đất. Nhưng vấn đề là Đa Ma Vân lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể hợp tác, dù sao chúng ta đều có kẻ địch chung. Hẳn là ngươi bại trong tay Vương Hiên, cực độ không cam lòng nhỉ, dù sao hắn chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, muốn báo thủ ta có thể giúp ngươi một tay. Thân ảnh nhìn Đa Ma Vân nhàn nhạt nói. Không cần, loại thử bồi dấu đầu hở đuôi như ngươi không có tư cách hợp tác với ta, muốn hợp tác trước hết lộ mặt thật của ngươi ra. Đa Ma Vân nghe xong lời hắn quay người liền đi, vừa rồi hắn đã bị Thiên Diện Lang Quân hại một vố đau. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tin tưởng bất cứ hợp tác chó má gì nữa. Hơn nữa, thực lực của Vương Hiên hắn đã đích thân lĩnh giáo qua, trước khi không có nắm chắc tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động nào nữa, dù sao không phải lần nào vận may cũng tốt như vậy. Việc gì phải từ chối nhanh như vậy, trong tay ta có nắm chắc 10 phần có thể khiến Vương Hiên ngã một cú đau, cho dù không giết được hắn, cũng có thể hủy đi Lôi Vân Thương Thành do hắn một tay xây dựng, chẳng lẽ ngươi không muốn thấy hắn mất mặt sao? Thân ảnh bước một bước chặn đường đi của Đa Ma Vân, rất rõ ràng hắn không định bỏ qua Đa Ma Vân. Nắm chắc 10 phần. Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh này, việc gì phải tìm ta hợp tác? Sớm đã dựa vào sức một mình ngươi đi tìm Vương Hiên tính sổ rồi, bây giờ cút ngay trước khi ta nổi giận, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đa Ma Vân cười lạnh một tiếng, loại lời nói dối lừa gạt này cũng dám nói ra, gia hỏa này rõ ràng lòng lang dạ thú, tuyệt đối không thể hợp tác với hắn. Ta nói năm chắc 10 phần, tiền đề là phải tìm được một vị đạo hữu cùng chung chí hướng. Từ lúc ngươi và Thiên Diện Ma Quân đến Lôi Vân Thành, ta đã luôn trốn trong bóng tối quan sát. Thiên Diện Ma Quân âm hiểm xảo trá, hơn nữa chỉ biết lợi ích, không thích hợp hợp tác. Ngươi thì khác, ngươi có tín niệm kiên định, hơn nữa làm người thủ dai. Lần này ngươi tuy bại, nhưng Vương Hiên lại không giết ngươi, đủ để nói rõ khoảng cách thực lực giữa ngươi và hắn sẽ không quá lớn, cộng thêm ta, cường cường liên thủ chắc chắn có thể chém giết hắn. Loại lời nói dối lừa gạt này ngươi vẫn nên giữ lại tự dùng đi, ngoài ra hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, thực lực của Vương Hiên mạnh hơn nhiều so với ngươi nhìn thấy đấy, cái giá của việc khinh thường hắn chính là trả giá bằng mạng sống. Một người không rõ lai lịch, vừa xuất hiện đã muốn thuyết phục độc thủ, loại lời ma quỷ này sao có thể lừa được Đa Ma Vân. Lần này thân ảnh không tiếp tục thuyết phục Đa Ma Vân, ba lần bốn lượt thử đã nhận được kết quả mong muốn. Xem ra giống như ta dự đoán, thực lực của Vương Hiên, cho dù ở trong cấp bậc thánh nhân cũng xem như tương đối mạnh mẽ, nếu không phải vậy, Đa Ma Vân kiêu ngạo tự đại sao có thể sau một trận chiến liền suy sụp tinh thần. Thân ảnh lẩm bẩm nói, cho dù ngươi nhận được kết quả mong muốn thì thế nào, ngươi và ta vẫn không động thủ được, thậm chí giết không được Vương Hiên, còn về muốn phá hủy Lôi Vân Thương Thành, trừ phi giết hắn, nếu không phá hủy cái Lôi Vân Thương Thành này, hắn vẫn có thủ đoạn xây lại 10 cái khác. Trong thân ảnh truyền ra một giọng nói khác, đừng quá nóng nội, có một số thứ phức tạp hơn nhiều so với nhìn bề ngoài, đôi khi người có tướng mạo ngoan ngoãn chưa chắc đều là người tốt, kẻ hung thần ác sát cũng chưa chắc đều là người xấu. Thân ảnh xoay người, nhìn về phía Lôi Vân Thương Thành nói một câu đầy ẩn ý, sau đó như bong bóng tiêu tan. Giờ phút này trong Lôi Vân Thương Thành, Thiên Diện Lang Quân như ý nguyện gặp được Vương Hiền. Vương Hỷ Hên cười không cười nhìn Thiên Diện Lang Quân, từ lúc ra hỏa này vào cửa đến giờ, trong 30 hơi thở ngắn ngủi, hắn đã thay đổi 4 bộ mặt. Vương đạo hữu đừng dùng ánh mắt này nhìn ta tuy cùng Đa Ma Vân đến Lôi Vân Thương Thành, nhưng từ đầu đến cuối ta chưa từng động thủ với đạo hữu, thậm chí không hề biểu lộ bất kỳ sát ý nào, ta là một thương nhân rất thuần túy, tuy sự xuất hiện của Lôi Vân Thương Thành khiến thương thành ta toàn lực xây dựng trong một đêm tan thành mây khói, nhưng đối với ta mà nói đều không quan trọng là chúng ta có thể hợp tác, trong tay ta có lượng lớn tài nguyên có thể bán, mà Lôi Vân Thương Thành của ngươi là một nền tảng rất tốt. Thiên Diện Lang Quân lời nói xong thân ảnh lại lần nữa biến hóa, lần này hắn biến thành một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, trông có vẻ hăng hái bừng bừng. Lời của Thiên Diện đạo hữu nghe qua tựa hồ có chút đạo lý, nhưng tin tức ta dò hỏi được ở nơi khác lại không phải như vậy. Ví dụ như trong miệng Thượng Quan Vân Long, ngươi âm hiểm xảo trá, hơn nữa thủ dai, điểm mấu chốt nhất là ngươi rất thích phản bội. Chỉ riêng điểm này đã định trước chúng ta không thể hợp tác, dù sao ta người này tuy rất tự tin vào thực lực, nhưng ta lại cực kỳ ghét phản bội. Vương Hiên đứng dậy, nhìn Thiên Diện Lang Quân lắc đầu. Xuất phát từ lễ tiết cơ bản, hắn vẫn mời một chén linh trà, ít nhất Thiên Diện Lang Quân có can đảm đối mặt với hắn, điểm này rất không tệ. Vương đạo hữu nên biết, có lúc đánh giá một người không thể chỉ xem lời người khác nói, càng quan trọng là phải xem cảm giác của chính mình. Từ lúc ta vào cửa đến bây giờ, Vương đạo hữu hẳn đã nhìn ra rồi nhỉ, ta đối với đạo hữu không hề có chút đề phòng nào. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý, thậm chí có thể trong một hơi thở kết liễu tính mạng của ta, đây chính là thành ý của ta đối với đạo hữu. Thiên Diện Lang Quân nâng linh trà lên uống một hơi cạn sạch, hắn chính là lao hổ ly trên thương trường, có tuyệt đối tự tin thuyết phục được Vương Hiên. Ta đối với những thứ này không hứng thú lắm, cho dù đạo hữu có đề phòng, đối với ta mà nói cũng không có khác biệt quá lớn, hơn nữa, ngươi và ta đều là thánh nhân, nên biết giữa đôi bên không thể nào chỉ có một mạng, cho dù ta giết ngươi, ngươi cũng có thể trọng sinh trở về, lại có ý nghĩa gì đâu. Vương Hiên quyết định không hợp tác với Thiên Diện Lang Quân, bây giờ Lôi Vân Thương Thành đã bước đầu đi vào quỹ đạo, hắn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nhưng một phen lời nói tiếp theo của Thiên Diện Lang Quân lại khiến Vương Hiên nhíu mày. E rằng đạo hữu đã gặp phải nguy cơ linh phiếu giả mạo nhỉ, vừa khéo trong tay ta lại có thủ đoạn chuyên đối phó với linh phiếu giả mạo. Chỉ cần ngươi và ta hợp tác, loại thủ đoạn này ta có thể cống hiến miễn phí. Đạo hữu nên biết, ngươi không thể nào lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lôi Vân Thương Thành, mà linh phiếu giả mạo không phải ai cũng có thể nhận ra. Chương 1369, Đại Phong Thu chương 1369, Đại Phong Thu làm giả linh phiếu đối với Vương Hiên mà nói quả thực là một phiền phức lớn, hắn không thể nào cấm sử dụng linh phiếu mãi được, dù sao giao dịch hàng hóa quy mô lớn, sử dụng linh phiếu không chỉ tiện lợi mà còn an toàn. Thấy Vương Hiên im lặng, Thiên Diện Lang Quân biết cơ hội của hắn đến rồi, thế là không ngừng nghỉ bày ra con bài tẩy của chính mình. Đằng sau những linh phiếu giả này phần lớn đều có tồn tại cấp bậc thánh nhân trong lưng, bởi vì một loại vật liệu then chốt nhất của linh phiếu có liên quan mật thiết đến thánh nhân. Tuy không phải do thánh nhân chế tạo ra, nhưng thánh nhân lại có thể thông qua bản nguyên phân tích, tiến hành mô phỏng chế tạo loại vật liệu này, đây cũng là lý do vì sao linh phiếu làm giả, ở mức độ rất lớn căn bản không thể bị nhận dạng. Nhưng trong tay ta có nhân tài chuyên môn, những năm này ta không ít lần giao tiếp với những linh phiếu giả này, sớm đã tổng kết ra một bộ phương pháp hoàn mỹ, ngăn chặn linh phiếu giả chạy vào thị trường linh tứ linh. Chỉ cần đạo hữu hợp tác với ta, ta có thể lập lời thề tại đây, toàn bộ Lôi Vân Thương Thành tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ một tờ linh phiếu giả nào, nếu xuất hiện, mọi tổn thất do ta tiến hành bồi thường. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn Thiên Diện Lang Quân đang thao thao bất tuyệt. Phải nói lời lẽ của Thiên Diện Lang Quân rất hấp dẫn, Vương Hiên có chút độc lòng. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, Vương Hiên cũng không lập tức bày tỏ thái độ của chính mình, mà giả vờ suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Nghe có vẻ không tệ, nhưng có những thứ không phải chỉ nói xuông là có thể giải quyết vấn đề. Ý của Vương Hiên rất rõ ràng, nói nhiều như vậy vô dụng, tốt nhất nên đưa ra chút gì đó thực chất. Đây là một phần linh phiếu giả ta tịch thu được, ta đã trộn lẫn 40 tờ linh phiếu thật vào giữa chúng, ta cho ngươi 15 hơi thở, dùng nhân tài mà ngươi gọi là tìm ra những linh phiếu giả này. Vương Hiên nói rồi lấy ra 120 tờ linh phiếu, hắn chỉ nói bên trong có 40 tờ là thật, nhưng không nói phần còn lại toàn bộ đều là giả, điều này rất thử thách năng lực thực sự của những nhân tài này. Không vấn đề. Thiên Diện Lang Quân nhận lấy linh phiếu, sau đó tay háo phất động, sau lưng hiện ra một tiểu thế giới to lớn, ngay sau đó cửa thế giới mở ra, ba bóng người được triệu hồi lần lượt bước ra. Ba người này vẻ mặt cung kính nhìn Thiên Diện Lang Quân, nhận lấy 120 tờ linh phiếu từ tay hắn, bắt đầu nhanh chóng giám định. Thời gian Vương Hiên cho là 15 hơi thở, nhưng ba bóng người này chỉ dùng 10 hơi thở đã hoàn thành giám định. Tổng cộng là 56 tờ linh phiếu thật, phần còn lại toàn bộ đều là linh phiếu giả. Nữ tử đứng giữa giọng khàn khàn mở miệng. Có thể thấy, nàng dường như không giỏi ăn nói, sau khi cung kính trả lại linh phiếu, liền lui về sau lưng Thiên Diện Lang Quân. Không tệ, nhưng ba người có phải hơi ít không? Phải biết bây giờ Lôi Vân Thương Thành ra nghiệp lớn, kẻ nhòm ngó miếng thịt này không ít, chỉ riêng linh phiếu giả ta lục soát ra đã có hơn 1000 tờ, hơn nữa mệnh giá mỗi tờ đều rất lớn. Đạo hữu yên tâm, nhân tài cấp bậc này chắc chắn không chỉ 3 người, thực tế ta đã bồi dưỡng ra 30 nhân tài như vậy, chắc hẳn 30 người hẳn là đủ rồi. Nếu là 30 người, hẳn là đủ rồi, Vương Hiên vuốt cằm nghĩ ngợi. Nếu đã đạt được ý định hợp tác, tiếp theo chính là cẩn thận bàn bạc xem nên hợp tác như thế nào. Vương Hiên và Thiên Diện Lang Quân hai con cáo giả người tới ta đi, không ngừng có kẻ mặc cả, cuối cùng sau nửa canh giờ đã đạt được giao dịch. Thiên Diện Lang Quân trở thành người quản lý một tầng của Lôi Vân Thương Thành, sở hữu quyền tự chủ nhất định, có thể nhận được 20 gian hàng để bán hàng hóa của chính mình, đồng thời phương diện thuế giảm một thành, chỉ cần nộp cho Lôi Vân Thương Thành nửa thành là được. Ngoài ra, Thiên Diện Lang Quân còn phải chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề linh phiếu giả, một khi có bất kỳ một tờ linh phiếu giả nào chạy vào thị trường của Lôi Vân Thương Thành, Thiên Diện Lang Quân đều cần phải bồi thường tương đương. Hơn nữa một khi số lần vượt quá 3 lần, Thiên Diện Lang Quân sẽ tự động bị cách chức toàn bộ, đồng thời trả lại tất cả thu nhập nhận được trong Lôi Vân Thương Thành. Sau khi ký kết khế ước, Thiên Diện Lang Quân lòng đầy vui mừng rời khỏi Lôi Vân Thương Thành. Bên Vương Hiên cũng cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, cuối cùng đã tìm được một người có thể chống đỡ cửa nhà. Trước đó Vương Hiên cũng từng nghĩ đến việc bồi dưỡng Lý Cố bọn họ thành người quản lý mỗi tầng. Nhưng qua thời gian dài ở chung như vậy, Vương Hiên phát hiện Lý Cố bọn họ không chỉ thực lực không đủ, phương diện tầm nhìn và EQ cũng không đủ. Phải biết mỗi tầng của Lôi Vân Thương Thành chính là có hơn 2 vạn gian hàng, làm thế nào để tiến hành điều phối quản lý thống nhất đối với nhiều gian hàng như vậy, cần năng lực tổ chức mạnh mẽ và EQ khéo léo. Trước đó Vương Hiên đã từng đánh giá năng lực của Lý Cố, Chatler, Quy Hoạch Đi, về phương diện năng lực tổ chức, bọn họ đều rất yếu kém, đương nhiên có thể tiến hành bồi dưỡng, chỉ là phương diện cái giá hơi lớn. Hơn nữa Vương Hiên không đợi được lâu như vậy, một khi vấn đề bên Lôi Vân Thương Thành này ổn định, Vương Hiên sẽ phải chuẩn bị để thăm dò khu vực không người, dù sao nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Hiện tại Thiên Diện Lang Quân vừa hay giải quyết vấn đề của Vương Hiên, 2 ngày sau, Thiên Diện Lang Quân sẽ chính thức vào ở Lôi Vân Thương Thành, đến lúc đó Vương Hiên có thể rảnh tay xử lý các việc khác, đương nhiên, quá trình này vẫn cần phải khảo sát kỹ càng một phen. Màn đêm buông xuống, cánh cửa nặng nề của Lôi Vân Thương Thành từ từ khép lại. Hiện tại Lôi Vân Thương Thành vẫn chưa phát triển mô hình mua sắm ban đêm, cho nên màn đêm buông xuống, Lôi Vân Thương Thành cũng tự động đóng cửa, tất cả khách hàng và thương nhân đều sẽ rời đi, cho đến khi trời sáng ngày hôm sau mới mở cửa trở lại. Lúc này bên phủ thành chủ, Quy Hoạch Ty bọn họ đang tăng ca làm thêm giờ để tính toán tất cả vật tư lưu thông ra ngoài hôm nay, cũng như linh thạch kiếm được, khối lượng công việc này vô cùng lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói dù vất vả hơn nữa cũng đáng. Dù sao linh thạch càng nhiều, phần mà bọn họ có thể nhận được cũng càng nhiều. Mặc dù mỗi người chỉ có mấy phần nghìn, nhưng không chịu nổi tổng số lượng lớn, cho dù là mấy phần nghìn, rơi vào tay mỗi người cũng có gần triệu linh thạch, phải biết đây chỉ là tình hình thu nhập một ngày của Lôi Vân Thương Thành. Mãi cho đến đêm khuya, tất cả dữ liệu giao dịch cuối cùng cũng đã được tính toán xong, hôm nay tổng cộng vật tư giao dịch ra ngoài là 36 vạn tấn, mà linh thạch thu hoạch được là 40 vạn tỷ. Trong đó bao gồm 5.000 tỷ là thuế nộp lên, 30 vạn 5.000 tỷ còn lại là các loại thu nhập khác nhau ngoài thuế ra, bao gồm hàng hóa do chính phủ thành chủ bán, cũng như các khoản thu bất hợp pháp bị tịch thu. Quy Hoạch Ty tổng hợp dữ liệu đến trước mặt Vương Hiên, người sau chỉ liếc mắt một cái, thờ ơ gật đầu. Nếu tất cả thu nhập đã được tổng hợp xong, vậy thì hãy theo tỷ lệ phân chia trước đó, tính toán phần mỗi người nhận được, mau chóng phát xuống, ta làm việc luôn theo đuổi hiệu quả. Chương 1370, thí thần trùng cản đường chương 1370, thí thần trùng cản đường tầm tư của Vương Hiên lúc này căn bản không ở Lôi Vân Thương Thành, trước đó hắn phái người theo dõi sát sao khu vực vô chủ, hôm nay cuối cùng đã có kết quả. Bên trong khu vực vô chủ không biết vì sao đột nhiên xuất hiện lượng lớn sương mù bảy màu, hơn nữa kèm theo vô số tiếng thú gầm kinh thiên động địa. Tình huống này không chỉ bên phía Vương Hiên phát hiện ra, toàn bộ lôi đỉnh thế giới đều có cảm ứng, đương nhiên có thể cảm ứng được biến hóa nhỏ bé này, chỉ có thể là tồn tại thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng là vô thượng cảnh. Trước đó Vương Hiên đã đoán qua, khu vực vô chủ không thể nào là thật sự không có sinh mệnh, bên trong chắc chắn tồn tại sinh mệnh, chỉ là phương thức tồn tại của bọn họ có chút đặc biệt, hoặc nói bọn họ cố ý ẩn núp, chính là để tránh né sự quấy rầy của người khác. Lần trước Vương Hiên chỉ đơn giản dò xét một chút khu vực vô chủ, rất nhiều nơi đều chưa chạm đến, hơn nữa cũng không kịp xem kỹ. Nhưng lần này đột nhiên xuất hiện dị tượng, dẫn tới sự tò mò của Vương Hiên, hắn đã quyết định, chỉ chờ Thiên Diện Lang Quân vào Lôi Vân Thương Thành, hắn sẽ lập tức lên đường đi dò xét khu vực vô chủ. Vương Hiên truyền tin cho Bạch Nguyệt, bảo nàng chuẩn bị đủ loại đồ vật, 2 ngày sau cùng hắn đi đến khu vực vô chủ. Bên phía Bạch Nguyệt rất nhàm chán, nhưng đột nhiên nhận được truyền âm của Vương Hiên, nói cho nàng biết 2 ngày sau sẽ đi thăm dò khu vực vô chủ, lập tức liền vui mừng khôn xiết. Thời gian 2 ngày vội vã thoáng qua, Thiên Diện Lang Quân đúng hẹn mà đến, Vương Hiên đã sớm sắp xếp xong mọi việc, thậm chí trong thành chủ phủ còn để lại một cụ nguyên thần thân do chính mình ngưng luyện. Một khi bên Lôi Vân Thành này gặp phải nguy cơ sinh tử, bọn họ có thể tiến vào thành chủ phủ, dẫn động nguyên thần thân của Vương Hiên tác chiến. Nếu nguyên thần thân của Vương Hiên bị hủy, bản thể của hắn sẽ bị chuyển tống trực tiếp về Lôi Vân Thương Thành, đến lúc đó tất cả kẻ xâm lược đều sẽ đón nhận lửa giận của Vương Hiên. Sau khi giao tiếp với Thiên Diện Lang Quân, Vương Hiên dẫn Bạch Nguyệt rời khỏi Lôi Vân Thương Thành, hướng về phía khu vực vô chủ. Trên đường đi, Vương Hiên liên tục thay đổi mấy lần lộ trình, hơn nữa vận dụng thủ đoạn che giấu diện mạo của chính mình và Bạch Nguyệt, trong cõi u minh hắn cảm nhận được mấy luồng ánh mắt vẫn luôn rơi trên người hai người. Rất rõ ràng bọn họ đã bị người theo dõi. Bạch Nguyệt cũng có cảm giác tương tự, chỉ là cảm giác của nàng rất yếu ớt, thậm chí không thể nhận ra ánh mắt dò xét rốt cuộc đến từ phương nào. Dưới một loạt nỗ lực của Vương Hiên, mấy luồng ánh mắt dò xét trong bóng tối chỉ còn lại hai luồng cuối cùng. Hai luồng ánh mắt này giống như ròi bám trên xương, vẫn luôn quấn lấy hai người, bất kể Vương Hiên làm thế nào thay đổi thân hình, làm thế nào thay đổi lộ trình, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. Cho đến cuối cùng, Vương Hiên dứt khoát lười thoát khỏi, trực tiếp nên ngang dẫn Bạch Nguyệt đi về phía khu vực vô chủ. Nếu bọn họ muốn theo dõi, vậy cứ mặc kệ theo dõi, xem có dám theo vào khu vực vô chủ không. Đến phía trước khu vực vô chủ, giống như tin tức nhận được, lối vào vốn có đã bị sương mù bảy màu nhấn chìm, tầm mắt bao quát, những làn sương mù quẩn quẩn này tựa như có sinh mệnh, theo nhịp hô hấp của Vương Hiên và Bạch Nguyệt, lên xuống trôi nổi. Trong đám sương mù này có rất nhiều côn trùng nhỏ bé, sinh mệnh rất kỳ lạ, trông có vẻ vô cùng yếu ớt, một ngón tay là có thể nghiền nát không ít, nhưng trực giác mách bảo ta đám này rất nguy hiểm. Vương Hiên duỗi ra một ngón tay chạm vào sương mù. Ngón tay vừa chạm vào sương mù, một cơn đau nhói buốt tim lập tức truyền vào não, Vương Hiên vội vàng rút ngón tay về, nhìn kỹ, ngón tay vốn có lúc này lại xuất hiện vô số vết lõm do cắn xé. Giống như ta đoán, đám côn trùng này cực kỳ có tính công kích, chỉ là không biết có thủ đoạn nào có thể phá vỡ đám chướng mắt này không. Vương Hiên nhíu mày, nếu có thể hắn cũng muốn đi đường vòng, nhưng tiến vào khu vực vô chủ chỉ có một lối vào này, từ nơi khác tiến vào, rốt cuộc sẽ lưu lạc đến nơi nào thì không chắc. Vương Hiên thử các loại thủ đoạn tấn công đám côn trùng này. Đầu tiên là sức mạnh ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, không có ngoại lệ, đám côn trùng này miễn dịch với đòn tấn công sức mạnh ngũ hành. Mặc dù có thể dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ giết chết chúng, nhưng số lượng đám côn trùng này quá nhiều, cho dù Vương Hiên cứ ra tay chém giết côn trùng, trời mới biết phải tốn bao lâu mới có thể giết sạch toàn bộ chúng. Hơn nữa tiền đề là số lượng đám côn trùng này trong thời gian ngắn sẽ không tăng lên, nếu chúng có thể tiến hành sinh sản với số lượng lớn trong thời gian ngắn, việc Vương Hiên tàn sát chúng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Thí thần trùng, đám quỷ quái này sao lại đột nhiên xuất hiện, ta nhớ đây không phải là cổ trùng được ghi lại trong thất lạc di tích sao? Lẽ ra phải cùng với sự biến mất của thất lạc di tích, cùng ẩn mình trong dòng sông thời gian mới đúng. Ngươi lẽ nào quên mất truyền thuyết kia? Cứ cách 2 năm, thất lạc di tích sẽ xuất hiện trở lại, chỉ là chúng ta chưa từng nhìn thấy thất lạc di tích, vẫn luôn cho rằng đó là truyền thuyết. Bây giờ xem ra, truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết, mà là câu chuyện đã xảy ra thật sự, thất lạc di tích thật sự tồn tại. Không thể nào. Thất lạc di tích rốt cuộc là thứ gì ngươi và ta đều rõ trong lòng, những thứ đó tồn tại, chẳng phải nói lôi đình đại thế giới sở dĩ mất liên lạc với chư thiên vũ trụ vạn giới, tất cả đều là chúng ta tự làm tự chịu. Không thể nào. Tất cả chuyện này căn bản không thể xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận thất lạc di tích. Cho dù ngươi không thừa nhận cũng không thể thay đổi sự thật, thất lạc di tích đã từng tồn tại thật sự, hơn nữa đã gây ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến lôi đình đại thế giới của chúng ta, nếu không phải vì sự tồn tại của nó, có lẽ sự phát triển của chúng ta căn bản không nhanh như vậy. Có lợi cũng có hại, cho dù phát triển chậm chạp, cũng không đến nỗi mất liên lạc với chư thiên vũ trụ vạn giới suốt mấy vạn năm. Tất cả chuyện này đều là tác dụng phụ mà thất lạc di tích mang đến cho chúng ta, đối với ta mà nói, ta thả phát triển chậm chạp, cũng không muốn bị nhốt trong cái lồng này lâu dài. Trong hư không, hai vị thánh nhân truy tìm Vương Hiên và Bạch Nguyệt đến nơi này, chứng kiến sự xuất hiện của thí thần trùng đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có những cư dân gốc của Lôi Đình đại thế giới như bọn họ mới biết, thí thần trùng rốt cuộc đại diện cho điều gì. Đừng nhìn nữa, hắn không thể nào phá vỡ được vòng vây của thí thần trùng, dù sao trong truyền thuyết thí thần trùng chỉ khi gặp được ngự trùng thánh quân thật sự mới có khả năng bị thu phục, ngoài ra chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực phá cục. Tất cả chuyện này đều chỉ là lời nói ma quỷ của thất lạc di tích mà thôi, căn bản không đáng tin, nếu thất lạc di tích thật sự nghịch thiên như vậy, năm đó thất lạc di tích sao có thể biến mất không thấy, thậm chí suýt chút nữa cùng toàn bộ Lôi Đình đại thế giới bị hủy diệt. Giữa lúc hai người nói chuyện, Vương Hiên đã thăm dò ra điểm yếu của thí thần trùng. Trước đó khi thử nghiệm bằng băng xương, Vương Hiên đã phát hiện thí thần trùng hình như rất ghét môi trường cực hạn. Ban đầu, Vương Hiên cho rằng đây chính là điểm yếu của thí thần trùng, nhưng khi hắn hạ nhiệt độ xuống đến cực hạn, thí thần trùng lại vẫn nhảy nhót tư mừng, khiến người ta nghi hoặc không thôi. Chương 1371, khí huyết nghiền ép thí thần trùng. Chương 1371, khí huyết nghiền ép thí thần trùng kỳ lạ thật, vừa rồi chỉ mới có một ít băng xương, tần suất hoạt động của bọn chúng đã giảm rõ rệt rồi, bây giờ rõ ràng đã bị đông thành tượng băng cả rồi, vậy mà vẫn nhảy nhót tưng bừng, thực sự khiến người ta không hiểu nổi. Bạch Nguyệt nhặt khối băng lên, nhìn thí thần trùng nhảy nhót tưng bừng trong khối băng mà trăm mối không lời giải, đây rốt cuộc là sinh vật thần kỳ gì vậy? Ta phát hiện bên trong những sinh vật này căn bản không có linh hồn, bọn chúng giống như những cái vỏ giống đơn độc vậy, không biết là thông qua thủ đoạn gì để khống chế bọn chúng. Vương Hiên nghiền nát một con thí thần trùng, chỉ có bột màu trắng xám, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của linh hồn. Tất cả sức mạnh và thủ đoạn có thể nghĩ tới đều đã thử qua một lượt, nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, lẽ nào nói bọn này là bất tử sao? Không thể nào, trên thế giới này không có thứ gì là vô địch cả, nó nhất định có điểm yếu, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi, đừng nội, từ từ tìm, chỉ khi tìm ra điểm yếu của bọn trùng này, chúng ta mới có thể tiến vào vô nhân khu. Vương Hiên và Bạch Nguyệt nhặt khối băng lên, nhìn con trùng bị đóng băng bên trong mà không ngừng quan sát. Hai người không bỏ cuộc lại thử các loại phương pháp khác nhau, chỉ là càng thử, kết quả nhận được càng khiến người ta kinh hãi. Bọn chúng này gần như vô địch, có thể miễn nhiễm tuyệt đại đa số năng lượng, thủ đoạn thực sự có thể gây tổn thương cho bọn chúng cực kỹ, cho dù có cũng sẽ bị suy yếu. Lớp vỏ không chút bắt mắt trên bề mặt cơ thể bọn chúng, có thể chống lại sự xâm nhập của tuyệt đại đa số sức mạnh. Ta tìm ra cách đối phó bọn chúng này rồi. Bạch Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Vương Hiên nghe vậy nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bọn chúng này còn có thể chống lại tuyệt đại đa số năng lượng, nhưng vừa rồi ta vô tình sử dụng sức mạnh thuần túy, phát hiện bọn chúng này thực tế rất yếu ớt. Bọn chúng có thể chống đỡ là các loại năng lượng khác nhau, lại không thể chống đỡ sức mạnh thuần túy, hơn nữa nếu dùng khí huyết tấn công bọn chúng, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Bạch Nguyệt vừa nói vừa trực tiếp nghiền nát một khối băng, con trùng thoát khỏi sự trói buộc của khối băng lập tức lao về phía Bạch Nguyệt, lại bị nàng tóm gọn trong tay, trước mặt Vương Hiên trực tiếp nghiền nát. Vương Hiên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Bạch Nguyệt, vừa rồi nàng dùng khí huyết bao bọc lòng bàn tay chính mình, quả thực không có bất kỳ dấu vết bị cắn xé nào, hơn nữa bọn chúng này dường như có một sự sợ hãi bẩm sinh đối với khí huyết. Vương Hiên liếc nhìn sương mù bảy màu bay lượn trước mặt, ống tay áo vung lên, đóng băng toàn bộ mảng lớn sương mù bảy màu, sau đó mở bàn tay lớn tóm lấy một khối băng lớn, trực tiếp dùng khí huyết bao bọc rồi bóp nát nó. Chỉ nghe bột một tiếng, vô số con trùng cứ thế hóa thành bột phấn phiêu tán. Không ngờ điểm yếu thực sự của bọn chúng này lại là sức mạnh thuần túy, thảo nào đã thử nhiều thủ đoạn như vậy mà vẫn không có kết quả, hóa ra là phải dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất cũng là hiệu quả nhất. Vương Hiên đứng dậy, phủi đi mảnh vụn trên người, liếc nhìn Bạch Nguyệt một cái, sau đó dẫn động khí huyết trong cơ thể hóa thành một biển lớn mênh mông quần cuộn ập thẳng về phía sương mù bảy màu trước mặt. Sương mù bảy màu khoảnh khắc trước còn dày đặc không kẽ hở, chạm vào biển khí huyết mênh mông giống như củi khô gặp lửa mạnh, trực tiếp bắt đầu bốc cháy, thậm chí còn truyền ra từng tràng tiếng lách cách. Nơi biển khí huyết đi qua, sương mù bảy màu lập tức tách ra, thậm chí còn chưa chạm tới đã tản ra từ xa, giống như gặp phải thiên địch vậy. Thế nào, cuối cùng vẫn phải xem sự lợi hại của ta, lần này có thể tìm ra điểm yếu của bọn chúng này đều nhờ có ta, ngươi không định khen ta một lần sao? Bạch Nguyệt nên ngang đi tới trước mặt Vương Hiên, làm ra bộ dạng chờ được khen thưởng. Vương Hiên nhìn bộ dạng này của Bạch Nguyệt mà dở khóc dở cười, nhưng vẫn quyết định thỏa mãn nàng một chút. Quả thực, lần này nhờ có ngươi, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, muốn đột phá qua bọn trùng này còn hơi khó khăn. Ngươi rất mạnh, ngươi rất giỏi, được chưa? Không đủ không đủ, lời hay ý đẹp ai lại thấy đủ chứ? Thêm chút nữa đi, thêm chút nữa đi. Biết đâu sau này còn gặp phải nguy hiểm khác. Ngươi bây giờ khen ta nhiều vào, lúc gặp nguy hiểm khác, đầu óc ta cũng có thể nhanh nhạy hơn một chút. Bạch Nguyệt có hơi được voi đòi tiên. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn nàng một cái. Người sau lập tức có chút sợ rồi. Sì, tên nhà ngươi thật là vô vị, chẳng phải chỉ là muốn ngươi khen ta vài câu, làm như muốn lấy mạng của ngươi vậy, không khen thì thôi hứ. Đi thôi, nếu sau này lại gặp nguy hiểm, ngươi còn có thể nghĩ ra cách, ta sẽ tiếp tục khen ngươi, vẫn là đừng lãng phí thời gian quý báu nữa, dù sao vô nhân khu lần này hình như rất khác so với lần trước. Vương Hiên sải bước đi về phía trước, Bạch Nguyệt vừa lẩm bẩm, vừa đi theo sau lưng hắn. Cảnh này lọt vào mắt hai vị thánh nhân đang quan sát trong bóng tối, trực tiếp kinh ngạc như thấy thiên nhân, sao có thể, bọn họ sao có thể phá giải thí thần trùng nhanh như vậy? Bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Là ngự trùng thánh quân trong truyền thuyết, hay là nói bọn họ biết điểm yếu của những thí thần trùng này? Khoan đã, ngươi có nhìn kỹ vừa rồi hắn dùng thủ đoạn gì để phá vỡ những thí thần trùng này không? Nếu ta không nhìn lầm, hình như là sức mạnh của khí huyết. Sức mạnh của khí huyết? Sao có thể chứ? Sức mạnh yếu ớt như vậy làm sao có thể chặn được thí thần trùng? Phải biết thí thần trùng là kỳ trùng thượng cổ có thể miễn nhiễm tuyệt đại đa số tấn công vật lý, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói khí huyết còn có công hiệu giết trùng. Có lẽ chúng ta đã đi vào một lối mòn tư duy, chưa từng thử qua không có nghĩa là không thể. Sở dĩ trước nay không ai tìm được điểm yếu của thí thần trùng, có lẽ chính là vì chúng ta căn bản không nghĩ về phương diện này. Sức mạnh của khí huyết rốt cuộc có thể phá vỡ thí thần trùng hay không, thử một chút là biết ngay, hiện giờ bọn họ đã tiến vào vô nhân khu, ngươi và ta chỉ cần dẫn động sức mạnh khí huyết của chính mình, lập tức sẽ có thể nhận được đáp án. Được, đã như vậy, thì thử xem rốt cuộc có được hay không. Hai người chờ đợi một lát, từ trong hư không bước ra, trong nháy mắt đã đến phía trước vô nhân khu. Hai người nhìn nhau một cái, dẫn động sức mạnh khí huyết một cách cẩn thận bao phủ về phía sương mù bảy màu. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, khi sức mạnh khí huyết chạm vào sương mù bảy màu, cái sau lập tức lui ra một bên, hoàn toàn không dám có bất kỳ sự ngăn cản nào. Lại thật sự có thể, sương mù bao phủ lâu như vậy, thì ra chỉ cần một chút sức mạnh khí huyết là có thể phá giải nó. Nhưng ta rất tò mò, tại sao thí thần trùng lại sợ hãi sức mạnh khí huyết? Bọn chúng rõ ràng có thể miễn nhiễm tuyệt đại đa số thủ đoạn tấn công, lại cứ không thể miễn nhiễm khí huyết, hoàn toàn vô lý. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể giải thích được, có lúc không nhất thiết phải biết đáp án. Hơn nữa không có thứ gì là tuyệt đối, trước đây chúng ta vẫn luôn cho rằng thí thần trùng là vô địch. Nhưng bây giờ xem ra là chúng ta đã sai, thí thần trùng không những không phải vô địch, mà ở một mức độ nào đó, nó còn rất yếu ớt. Chương 1372, đường lui bị đoạn. Chương 1372, đường lui bị đoạn. Vì có khí huyết bảo hộ, bao trùm quanh mình thất thải mê vụ hoàn toàn không dám tới gần, những kia mê vụ bên trong phệ thần trùng, cũng đúng Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt trốn tránh. Hoàn cảnh tốt tượng thay đổi không ít, ta nhớ được lần trước lúc đến nơi này, hoàn toàn không có có nhiều như vậy cây cối, với lại những thứ này cây cối bộ dáng cũng biến thành dữ tợn không ít, trong không khí hình như tràn ngập mùi thối rữa nát. Bạch Nguyệt che cái mũi, nhưng mùi thối giữa nát dường như là giỏi trong xương, vẹn vẹn che cái mũi căn bản là không có cách tránh tiểu này mùi thối. Loại vị đạo này không đơn giản tác dụng tại khứu giác, càng giống là trực tiếp kích thích người nguyên thần. Không phải mùi thối đơn giản như vậy. Vương Hiên bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn về phía dưới chân xích hồng sắc mặt đất. Cái này dưới đất chôn giấu cùng đếm mãi không hết thi hài, không biết hiểu rõ vì sao lần trước đến chỗ này hoàn toàn không có phát giác. Vương Hiên híp híp mắt, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại khu vực không người trở nên mười phần nguy hiểm, từ nơi sâu xa hình như có đồ vật gì đang nhìn chúng hắn. Bạch Nguyệt nghe Vương Hiên lời nói, thận trọng nhấc chân phóng, điều khiển tự thân lực lượng làm xé mở mặt đất, nương theo lấy bùn đất của cuộn, hàng loạt thi hài hỗn tạp huyết đục cùng trần trụi ra đây. Một đại cổ thi sú đập vào mặt, Vương Hiên chau mày, vung vẩy tay áo 613 đem cổ này thi sú ngăn cách bên ngoài. Những thi thể này tử vong thời gian cũng rất xa xưa, quỷ dị là thế mà không có hư thối. Vương Hiên trầm giọng nói, trực giác nói cho ta biết, lần này khẳng định vô cùng phiền phức, tìm kiếm khu vực không người cái gì, vẫn là chờ đến lần tiếp theo à? Mục Lục xây dựng Bạch Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Linh giác của nàng thì mặc dù không như Vương Hiên như vậy linh mẫn, nhưng nàng đã cảm nhận được trận trận hơi lạnh thấu xương, toàn thân da gà đều nổi lên. Sợ là chúng ta muốn đi đã không còn kịp rồi. Vương Hiên vừa dứt lời, nguyên bản e ngại huyết khí tán mở thất thải mê vụ đột nhiên khép lại đến, trực tiếp phong bế đường lui của bọn hắn. Bạch Nguyệt gặp tình hình này, sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Hiên, hy vọng hắn có thể nói tốt cho nghe. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Vương Hiên nhìn tụ lại thất thải mê vụ nhàn nhạt mở miệng nói, tin tức tốt. Tin tức tốt là những thứ này thất thải mê vụ mặc dù phong bế đường lui của chúng ta, nhưng thí thần trùng vẫn như cũ e ngại khí huyết, những thứ này thất thải mê vụ bên trong không hề có vẻ thần trùng tồn tại, nếu không sợ chết, à phạ, có thể nếm thử xông vào thất thải mê vụ. Kìa tin tức xấu đâu? Nếu như không có vẻ thần trùng tồn tại, thất thải mê vụ hẳn là không đáng sợ như thế, Bạch Nguyệt trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Tin tức xấu là chúng ta giữa lúc bất chi bất giác hình như đã rơi vào một phương đại trận, không xác định là ngươi vừa nãy cử động phát động trận pháp, vẫn là bởi vì nơi này vẫn luôn là như vậy, chúng ta vị trí đã xảy ra sửa đổi, nếu xông vào thất thải mê vụ, xác suất lớn sẽ bị lạc tại khu không người trong. Vương Hiên cho Bạch Nguyệt đánh đòn cảnh cáo, mới đây thôi hắn còn đang ở may mắn, có thể trước giờ rời đi, nhưng hiện tại xem ra là nàng cao hứng quá sớm. Khác bày biện mặt mày đủ rũ rồi, mặc dù có chút độ khó, nhưng tối thiểu cho đến bây giờ, ta còn không có cảm nhận được bất luận cái gì tồn tại sát ý, có thể đây mới là khu không người chân chính khuôn mặt, đi thôi, đến cũng đến rồi, không tận mắt nhìn xem những thứ này cổ quái phía sau trận tướng, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Hiên trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, tương phản, hắn tràn đầy nhiệt tình. Mắt thấy Vương Hiên sải bước hướng phía trước đi đến, vốn là sợ sệt không thôi Bạch Nguyệt trực tiếp sợ tới mức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một mực đến Vương Hiên lần nữa kêu gọi Bạch Nguyệt, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhanh như chớp nhi đuổi kịp Vương Hiên, thận trọng bắt hắn lại vào áo. Vương Hiên đến không có xua đuổi Bạch Nguyệt, tiểu này quỷ dị môi trường quả thực rất giận người, Bạch Nguyệt sợ sệt thì rất bình thường, rốt cuộc nói cho cùng, nàng chỉ là một nữ tử. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người thanh thúy tiếng bước chân quanh quẩn tại mê vụ bên trong, nhưng thời gian dần trôi qua, Nhật Nguyệt cùng Vương Hiên nghe được hắn thanh âm của hắn. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân theo mê vụ chỗ sâu truyền ra, với lại từ xa mà đến gần. Bạch Nguyệt cùng Vương Hiên bước chân dừng lại, đứng tại chỗ lặng lặng lắng nghe âm thanh đến. Thú vị là ngày hai người bước chân dừng lại, mê vụ chỗ sâu truyền ra tiếng bước chân thì lập tức dừng lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. 0928050512255007 Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng quần quần thất thải mê vụ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Vương Hiên phía sau. Vương Hiên không chút hoang mang, trực giác nói cho hắn biết mê vụ phía sau thứ gì đó nên rất có ý nghĩa, với lại cũng không phải tượng hắn dự đoán bị gì. Vương Hiên hướng phía trước bước ra một bước, mê vụ chỗ sâu tiếng bước chân lập tức vang lên. Thú vị, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tiếng vọng trận giống nhau tồn tại, thì nhìn ta đoán có đúng hay không? Vương Hiên hai mắt ngưng tụ, năm ngón tay hướng phía trước thất thải mê trực tiếp bắt tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Vương Hiên thu về bàn tay, trong lòng bàn tay có thêm đến rồi một máu me đầm địa đầu lâu. Đầu lâu trên mặt huyết nhục mất hết, quỷ dị chính là hắn thế mà còn mang theo một tia nụ cười, đen như mực hốc mắt nhìn chằm chằm Vương Hiên. Nếu như không phải hắn tập trung tốt, giờ phút này khẳng định sẽ như Bạch Nguyệt bình thường, bị dọa đến không dám có bất kỳ cử động nào. Tiểu này giả thần giả quỷ cho xiếc, ngươi cảm thấy có thể sợ tới mức đến chúng ta? Muốn ta nói ngươi hay là tự mình lộ diện đi, càng là dùng tiểu này nhảm chán cho xiếc, chỉ có thể nói rõ lực lượng của ngươi càng yếu. Ta đã tại từ nơi sâu xa cảm nhận được ngươi tồn tại, cho dù ngươi không hiện thân, ta sớm muộn cũng có thể tìm thêm đến ngươi. Vương Hiên mặt không thay đổi nghiền nát đầu lâu, vừa nãy hắn cảm giác không có sai, lại bắt được đầu lâu trong lúc đó, hắn chạm đến rồi trận pháp. Cùng hắn tưởng tượng giống nhau, hai người đã rơi vào một phương nặng nề khảm bộ đại trận, hết thảy chung quanh rất có thể đều là huyễn cảnh cùng hiện thực xen lẫn. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, qua lại khảm bộ lừa gạt được Bạch Nguyệt cảm giác, nhưng không giấu giếm được Vương Hiên con mắt. Không cần lại sợ hãi rụt rè, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là giả, chỉ là trận pháp biến hóa ra huyễn cảnh, phía sau là có người đang thao túng. Vương Hiên nắm qua Bạch Nguyệt, đem nàng ném tới trước người, cưỡng ép mở ra con mắt của nàng quan sát đầy thải mê nặng. Bạch Nguyệt mặt ngoài là đang quan sát thất thải mê vụ, thực chất cũng sớm đã phong bế thị giác của mình, khứu giác, thính giác, xúc giác, nàng bây giờ đồng đẳng với một cùng thế giới ngăn cách người. Vương Hiên thấy thế dở khóc dở cười, chẳng qua nhưng cũng không tiếp tục độ bức bách Bạch Nguyệt. Mỗi người năng lực chịu đựng không giống nhau, nếu thật là cưỡng ép bức bách, rất có thể sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết, tất nhiên nàng không muốn đối mặt, vậy coi như xong. Vương Hiên đem Bạch Nguyệt thả lại vị trí cũ mặc cho nàng nắm chính mình vào áo, mang theo nàng tiếp tục đi đến phía trước. Vương Hiên lời nói mới rồi còn không phải thế sao tại nói bậy bạn, mà là hắn thật cảm nhận được sinh mệnh tồn tại, thực lực không mạnh, hẳn là linh đài cảnh đến vô thượng cảnh tả hữu còn không có vượt qua vô thượng cảnh. Chương 1373, quỷ dị chiến trường chương 1373, quỷ dị chiến trường Vương Hiên đến bây giờ còn đắn đo khó định, hắn cảm nhận được cái này sinh mệnh, rốt cục là thật sự rõ ràng tồn tại sinh linh, hay là thuyết phục qua thủ đoạn khác dựng dục ra tới quỷ dị. Rốt cuộc cho đến bây giờ, hắn cũng còn không có đúng Vương Hiên bọn hắn biểu lộ qua bất luận cái gì có sóng chấn động tâm trạng, nhường Vương Hiên thì đắn đo khó định, gia hỏa này rốt cục muốn làm gì. Tại đi về phía trước vào một khoảng cách sau đó, nguyên bản một mực bao trùm thất thải mê vụ đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Lọt vào trong tầm mắt thì liên miên bất tuyệt tường đổ, dưới chân nguyên bản xích hồng bùn đất thì tiêu tán, lấy mà đến chi là các loại gạch đá gạch ngói vụn, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng mùi máu tanh. Lại đổi chỗ đổ rồi, ngươi cái tên này rốt cục muốn làm gì? Liên tiếp 2-3 lần mà đối với chúng ta chỗ phương hướng tiến hành sửa đổi. Vương Hiên nhíu mày, hắn mặc dù đã nhận ra không gian biến hóa, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Tại trong trận pháp, gia hỏa này tương đương với vô địch tồn tại, chỉ cần nhất niệm mà động, có thể mượn nhờ trận pháp trực tiếp cải thiên hoán địa. Vương Hiên muốn ngăn cản cần nỗ lực mấy lần lực lượng, với lại còn chưa nhất định có thể thành công. Chờ đợi sau một lát, không gian không có tiếp tục biến hóa, Vương Hiên liền mang theo Bạch Nguyệt đặt chân chỗ này tường đổ chỗ. Quản hắn là cái gì cổ quái nơi, nhập ra tùy tục, trước dò xét, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít vật hữu dụng. Nơi đây đã từng bộc phát qua kinh thiên động địa đại chiến, thời gian đã qua rất xa xưa, Vương Hiên vẫn như cũ có thể từ giữa lưu lại dấu vết bên trong cảm nhận được ngày xưa giao chiến ba động. Nhưng tâm hắn kinh hãi là, tàn lưu ở nơi đây ba động cao thấp không đều, trừ ra có lôi đỉnh thế giới phương pháp tu hành bên ngoài, còn có cái khác đủ loại phương pháp tu hành. Đủ để chứng minh nơi đây không có nhìn qua đơn giản như vậy, rất có thể tại đây bộc phát qua một hồi lôi đỉnh thế giới cùng chư thiên vũ trụ vạn giới thế giới khác chiến đấu, về phần chiến đấu kết quả không muốn người biết. Đột nhiên, Vương Hiên dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy một bộ thi hài, một bộ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thi hài. Mặc dù chỉ có ít đến thương cảm huyết nục, nhưng tối thiểu trên mặt có huyết nục, có thể đánh giá ra đây là một nam tính. Hóa thành bạch cốt lồng ngực bên trong cắm hai thanh đứt gãy vết gỉ loang lổ trường mâu, nửa người dưới thì là bị trực tiếp chặt đứt, xương sống chỗ vết cắt bóng loáng đung đưa, xem xét chính là bị nhất đao lưỡng đoạn. Vương Hiên đi đến thi cốt trước mặt, đưa tay rút ra gỉ thép mở bế trường mâu. Trường mâu tới tay, hóa thành cho tàn phiêu tán, Vương Hiên méo méo trong tay cho tàn, cảm thán một câu: "Ngụy Thánh khí, có thể bị hai kiện Ngụy Thánh khí liên thủ chém giết, người này khi còn sống tu vi nói ít cũng là vô thượng cảnh, thậm chí có khả năng đã chạm đến rồi thánh nhân cảnh bên dưới, đáng tiếc hắn hay là chết tại chỗ này." Cỗ thi thể này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, tại hắn sau đó, Vương Hiên liên tiếp 2-3 lần mà phát hiện hắn thi thể của hắn, đều không ngoại lệ, những thi thể này toàn bộ đều là không trọn vẹn. Trừ ra thi thể bên ngoài, Vương đánh thậm chí còn nhìn thấy cơ giáp tồn tại. Chuyện này đối với Vương Hiên mà nói, là một tương đối trọng đại phát hiện, bởi vì đây là ít có khoa học kỹ thuật tu hành chứng cứ, không ngờ rằng lôi đỉnh thế giới khu không người trong thế mà còn có không thứ đồ tốt này. Rốt cục là vì sao lại xảy ra chiến đấu như vậy, là bởi vì cơ duyên tranh đoạt, hay là nào đó thiên tài địa bảo xuất hiện, mới dẫn động nhiều như vậy cường giả hội tụ ở đây, không tiếc tất cả tiến hành chiến đấu. Cơ giáp đã sớm hư hao, rơi xuống Vương Hiên trong tay biến thành danh xứng với thực sắt vụn, căn bản là không có cách vận dụng. Vòng qua đoạn nước vách tường, ánh vào Vương Hiên tầm mắt thông suốt là thấy gần như trăm trượng to lớn tường cao. Tường cao trên nhuộm đầy thi thể cùng huyết nhục cặn bã, nguyên bản thổ hoàng sắc bức tường bị máu tươi nhuộm dần biến thành màu đỏ sậm. Tất nhiên, những thứ này đều không đủ vì dẫn tới chú ý của hắn. Thật sự dẫn tới Vương Hiên chú ý, bị trường thương xuyên qua ấn đường, đính tại tường cao trên thi thể. Đây là Vương Hiên cùng nhau đi tới, nhìn thấy Duy, tìm người bảo đảm tồn 10 phần hoàn hảo thi thể, thậm chí ngay cả mặt trên người màu đen giáp cũng chiếu sáng rạng rỡ, giống như hắn còn sống sót, căn bản không có chết đi. Trong tay hắn tóm lấy một thanh bị tận gốc cắt đứt trường kiếm, trong mắt là không giấu được căm giận ngút trời, hoảng hốt trong lúc đó. Vương Hiên nhìn thấy một tôn Trảm Thiên Động Địa vĩ đại thân ảnh, hắn lẻ loi một mình ác chiến quân địch, cho đến chiến tử lại vẫn không có lui lại. Thậm chí tại lúc sắp chết, hắn vẫn như cũ huy động trường kiếm trong tay, chém giết mấy vạn quân địch. Đáng tiếc hắn cuối cùng lại bị một cây trường thương xuyên qua ở đường, đóng đinh tại rồi này tường cao phía trên, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, chính Hiên nhìn thấy phát ra trường thương thân ảnh. Kia một thiếu niên, cả người cư cựu thiên chi thượng thiếu niên, pháp tắc vờn quanh ở hai bên người hắn, thế giới chi lực từ đỉnh đầu chạy qua, huyễn hóa thành một cái thiên hà vờn quanh ở tại tả hữu. Không thật mạnh thân ảnh, tối thiểu là thánh nhân bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Vương Hiên hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt của mình, hắn không xác định vừa nãy chính mình nhìn thấy một màn này là có người tận lực lưu lại, hay là thật liền bị ghi chép tại rồi nam tử đôi mắt này bên trong. Bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi đã chết thật lâu, theo đạo lý mà nói nên nhập thổ vi ăn, bất quá bọn hắn cũng đã chết, không có cách nào đến giúp ngươi. Có thể đến giúp ngươi chỉ có ta, mặc kệ ngươi là lôi đỉnh thế giới dân bản địa cũng tốt, hay là đến từ thế giới khác kẻ cướp đoạt cũng được, đúng ta mà nói cũng không quan trọng. Vương Hiên nói xong bước ra một bước đi vào thi thể trước mặt, mở ra năm ngón tay ấn xuống trường mâu đem nó rút ra. Không không. Vậy, khiến người ngoài ý là, này trường mâu lại là một kiện thanh khí, chẳng trách đã trải qua lâu năm như thế, lại vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí đang hấp thu nam tử một thân tâm huyết sau đó, trường mâu càng biến đổi thêm khát máu cùng cuồng bạo, cho dù là bị Vương Hiên nắm trong tay, cái này trường mâu gỡ lũ tẹn cũng đang không ngừng phản kháng, thậm chí dâng trào ra hàng loạt màu đen tâm huyết, ý đồ đâm xuyên chính Hiên tay chẳng qua chỉ là một kiện bị chủ nhân mức bỏ binh khí, cũng dám ra tay với ta, quả thực không biết mùi vị. Vương Hiên hừ lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân phun trào, trực tiếp hóa thân một đầu chấn ngục thần tượng, cưỡng ép cầm trong tay sao động trường thương chấn đè xuống đi. Trường thương không ngừng rung động, lại không làm nên chuyện gì, vận dụng tất cả thủ đoạn đều bị vô tình ma diệt, cho đến cuối cùng kém chút bị Vương Hiên gắng gượng bẻ gãy, lúc này mới thành thật xuống dưới. Còn dám sinh ra ý phản kháng, trực tiếp đem ngươi bẻ gãy, đúng ta mà nói, ngươi chẳng qua là một kiện có thể dùng để nghiên cứu trận chiến đấu này binh khí, không có hắn giá trị của hắn. Vương Hiên đem trường thương nắm trong tay. Trường thương này trong tất nhiên là có khí linh tồn tại, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, lâm vào yên lặng, dưới mắt bị Vương Hiên lại lần nữa nhặt lên, tin tưởng khí linh rất nhanh cũng sẽ khôi phục. Nói xong, Vương Hiên liền đem cái này trường thương ném vào không gian chữ vật, không có trường thương trói buộc, nam tử thi thể rơi xuống đất. Như thế, Vương Hiên thật sự rõ ràng cảm nhận được nam tử khí tức, đây là một chính công thánh nhân, mặc dù không biết lực chiến đấu của hắn, nhưng nghĩ đến cũng không yếu vong. Chương 1374, Huyết Ma Bi Văn chương 1374, Huyết Ma Bi Văn Vương Hiên chầm chậm vào nam tử nhìn thật lâu, không hề nghi ngờ, trên người hắn bộ này chiến giáp giá trị khẳng định không ít, trải qua lâu năm như thế, nhưng không có nhận bất luận cái gì hư hao. Chẳng qua Vương Hiên còn không phải thế sao một đoạt người chỗ tốt người, huống hồ loại vật này hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, đào một cái hố, đem nam tử thi thể tính cả chiến giáp cùng mai táng. Đầu tiên là không chọn bện thi thể, lại đến hoàn chỉnh thi thể, tiếp xuống cũng đừng nói cho ta biết sẽ xuất hiện hàng loạt hoàn chỉnh kiến trúc. Tựa hồ là cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, nguyên bản phủ kín ngũ giác Bạch Nguyệt dần dần mở mắt. Tại xác nhận không có quá nhiều nguy hiểm sau đó, nàng mở ra ngũ giác, chẳng qua vẫn như cũ thận trọng đi theo Vương Hiên tả hữu. Vòng qua mấy bước qua lại khép kín tường cao, Vương Hiên nhìn thấy không chọn vẹn dãy cung điện rơi, còn tính là tương đối hoàn chỉnh trên đường phố tứ tán nhìn thi thể. 46 thất những thi thể này tình hình đây phía trước lại muốn tốt hơn không ít, không ít người quần áo trên người cũng còn tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn thân huyết đục đều đã tiêu tán, chỉ còn lại có một tấm da người cùng một bộ khung xương. Thú vị là tất cả thi thể dưới chân cũng có một viên lồi ra tới màu đen vật thể, từ xa nhìn lại tựa ma cô. Nhưng tỉ mỉ đi tới gần quan sát, lại phát hiện những thứ này màu đen đồ vật đều là tảng đá, với lại tựa như là từ dưới đất mọc ra giống nhau. Vương Hiên để lại một viên hòn đá màu đen, bàn tay phát lực đưa nó rút ra, vốn cho là này hòn đá màu đen nên không thế nào lớn, nhưng thật sự đem thứ này rút ra, thực tế lớn nhỏ tốt lại vượt xa đoạn trước. Thứ này chừng 3 trượng lớn nhỏ, dường như là một tòa dựng nên quan tài, toàn thân đen nhánh, chính diện khắc họa mà sắc bài văn. Trong mắt Vương Hiên, những thứ này màu máu bi văn dường như là chân chính máu tươi đồng dạng tại không ngừng chảy, hoảng hốt trong lúc đó hai hắn bờ xuất hiện trận trận chấm thấp nói mớ, dường như là đang dẫn dụ hắn xa đoạn giống như. Nhìn ra được, thứ này là một kiện thật sự ma vật. Vương Hiên bắt lấy bia đá muốn đem nó hủy diệt, Bạch Nguyệt lại là gọi hắn lại. Chờ một chút, ta hình như đã gặp ở nơi nào những vật này, để cho ta nghĩ, à, nhớ lại, ta nhớ được trước đó tựa như là tại thành chủ phủ mộ bốn trong sách cổ nhìn thấy qua thứ này, tựa như là gọi huyết ma bia. Nghe Bạch Nguyệt tiểu nói này, Vương Hiên hứng thú. Huyết ma bia. Nói rõ chi tiết nói thứ này lai lịch. Huyết ma bia là thất lạc di tích một vị nào đó cường giả tu luyện ra được thần thông thuật pháp, tựa như là phó điện chủ hay là ai, cụ thể ta quên rồi, lúc đó ta chỉ là cảm giác cái này thất lạc di tích hình như thật có ý tứ, cho nên mới nhìn nhiều mấy lần. Cường giả kia đem huyết ma bia tu luyện được sau đó, hóa thành thực thể, trông ở thất lạc di tích các ngóc ngách, chỉ là sau đó, huyết ma bia giống như xảy ra nào đó đột phát tính bất ngờ, sau đó cổ tịch trên ghi chép đến nơi đây liền không có rồi. Nghe xong Bạch Nguyệt giảng thuật, Vương Hiên sờ lên cằm suy tư một lát, có thể này huyết ma bia chính là cởi ra những thứ này mấu chốt của vấn đề chỗ. Thất lạc di tích, nghe tới hình như thật không tệ dáng vẻ, đem trong tay huyết ma bia để qua một bên, Vương Hiên nhìn thoáng qua còn lại mấy trăm viên huyết ma bia, sau đó thi triển đại thần thông chi thuật khiêu động mặt đất, đem tất cả huyết ma bia toàn bộ rút ra không hỏi. Khi tất cả huyết ma bia hội tụ đến cùng nhau, Vương Hiên liếc mắt liền nhìn ra rồi thứ này trình độ phức tạp. Đây cũng không phải là thật đơn giản thần thông thuật pháp, mà là tạo thành một phương to lớn trận pháp, mấu chốt nhất là dưới mắt trận pháp này còn thiếu khuyết mấu chốt nhất trận nhãn, cũng đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Nếu thật là hoàn chỉnh thời kỳ, chỉ sợ liền xem như thánh nhân gặp phải thứ này cũng sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Thứ này vẫn còn có chút danh xứng với thực cảm giác, huyết ma bia, cũng không biết là vị nào tồn tại khai phát ra tới, quả thực cũng là không rõ thứ gì đó. Vương Hiên hít sâu một hơi, hắn có chút hối hận đào ra những thứ này huyết ma bia rồi, từ nơi sâu xa hắn đã cảm nhận được một cỗ bất an. Những thứ này huyết ma bia sở dĩ bị chôn giấu dưới đất, hình như chính là vì trấn áp, nhưng vấn đề là nếu như là vì trấn áp, vì sao không toàn bộ vùi lấp, hết lần này tới lần khác còn muốn lộ ra một phần nhỏ ở bên ngoài. Nếu không lộ ra đến, Vương Hiên cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn, không chú ý đến những thứ này huyết ma bia, thì tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Cuối cùng, đều là những thứ này huyết ma bia sai lầm, là bọn hắn cố ý khiến cho Vương Hiên chú ý, cho nên Vương Hiên quyết định tự mình động thủ đem những thứ này huyết ma bia toàn bộ hủy diệt. Theo ta thấy ngươi hay là không muốn làm như vậy, tốt, căn cứ ghi chép huyết ma bia bên trong thế nhưng phong ấn 10 phần quỷ dị lại tồn tại cường đại, nếu ngươi đem những thứ này huyết ma bị toàn bộ hủy diệt, những kia đã từng xâm lấn thất lạc di tích vực ngoại thiên ma thì sẽ lại lần nữa tái hiện. Hiện tại tất cả lôi đình đại thế giới lực lượng căn bản không đủ để chống cự vực ngoại thiên ma. Một đạo không hiểu âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng truyền ra. Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, hai cái lao giả kết bạn mà đến, hai người nhìn lên tới có chút quỷ dị, một cái vóc người còn xuống, khí tức đê mê, một cái thân hình cao lớn, lại là hiển nhiên mù lòa. Mở miệng nói chuyện là thân hình cao lớn cái đó mù lòa. Vương Hiên híp híp mắt, hai người này đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Về phần bọn hắn vì sao lại vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, Vương Hiên không biết thì không muốn biết, chỉ biết là tiếp xuống rất có thể sẽ xảy ra một ít chuyện không vui. Không cần đối với chúng ta ôm lấy sâu như vậy định kiến, chúng ta đồng dạng là đến tìm kiếm thất lạc di tích, không phải cùng các ngươi là địch. Cao lớn mù lòa dường như cũng không hề hoàn toàn mò mẫm, tối thiểu hắn có thể cảm nhận được Vương Hiên nội tâm biến hóa. Thất lạc di tích, các ngươi làm sao biết nơi này có thất lạc di tích? Vương Hiên đúng khu không người hỏi gì cũng không biết, hiện tại bày ở trước mặt rõ ràng là hai cái rất không tệ dẫn đường, có thể theo bọn hắn trong miệng biết được một ít thông tin, đến mức đại giới cái gì, Vương Hiên không nghĩ nỗ lực. Thất lạc di tích là đã từng thống trị tất cả lôi đỉnh thế giới thế lực tối cường, bọn chúng giải đất trung tâm ngay tại lúc này khu không người tống chẳng qua đã có rất ít người biết đoạn lịch sử này rồi. Cho dù có người biết, cũng đều trở ngại đủ loại hai. Không nguyên nhân không muốn để lộ ra đến, tất cả mọi người trong bóng tối tìm kiếm thất lạc di tích bảo tàng. Mặc dù không biết các ngươi ấy là biết đạo tin tức đến nơi này hay là cơ duyên xảo hợp, chẳng qua tất nhiên tất cả mọi người gặp phải, có thể kết bạn mà đi. Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể miễn phí kể ngươi nghe càng có nhiều về thất lạc di tích thông tin, bao gồm ngươi vừa nãy vùi lấp nam tử kia thân phận, ta cũng được cùng kể ngươi nghe. Lần này mở miệng đổi thành rồi dáng người còn xuống lão giả, thanh âm của hắn 10 phần khàn khàn, nghe tới dường như là cắt đá ma sát mặt đất giống nhau, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Chắc hẳn cũng đúng thế thật vì sao, hắn không muốn mở nguyên nhân đi. Ta hiện tại không xác định thất lạc di tích có phải hay không có đầy đủ giá trị đáng giá thăm dò, ta hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi khu không người. Chương 1375, đã từng huy hoàng chương 1375, đã từng huy hoàng Vương Hiên lấy lui làm tiến, mặt ngoài nói mình đúng thất lạc di tích không có hứng thú, thực chất lại là cảm thấy hiện tại trực tiếp đáp ứng có chút quá thua lỗ. Rốt cuộc cái gọi là thất lạc di tích bảo tàng, ai cũng không biết rốt cục có hay không có, liền xem như có, giá trị thực sự lớn đến bao nhiêu không biết, tùy tiện đáp ứng cùng người khác hợp tác, rất có thể sẽ vòng giữa bộ. Cao lớn mù lòa nghe được Vương Hiên nói bóng gió, trực tiếp mở miệng nói cho hắn thuật dậy rồi có quan hệ với thất lạc di tích đã từng huy hoàng. Thất lạc cụ thể thống trị niên đại, khoảng cách hiện tại nên có khoảng chừng 10 năm, hắn thật sự mở ra thời gian không có ai biết, đây là một cực kỳ cường đại nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi văn minh. Nó tồn tại giúp đỡ tất cả lôi đỉnh thế giới nhanh chóng tăng thực lực lên, chính là bởi vì có thất lạc di tích tồn tại, lôi đỉnh thế giới mới có thể tại ngắn ngủi không đến 100 thời gian vạn năm bên trong, nhảy lên biến thành đỉnh tiêm trung thiên thế giới. Đương nhiên mọi thứ có lợi thì có hại, vì thất lạc di tích quá mức cường đại, cho nên không thể tránh khỏi đi lên đối ngoại phóng đại con đường mà này mới phóng đại thì đưa tới phan thiên đại phiền phức. Thất lạc di tích tại vô ý trong lúc đó đắc tội mấy cái trung thiên thế giới, những thứ này trung thiên thế giới cũng rất cường đại, nhưng bọn hắn một chọi một đều không phải là lạc cùng với đối thủ, cuối cùng bọn hắn lựa chọn liên hợp lại đúng mất 10 rơi di tích tiến hành thảo phạt. Cứ như vậy, tám cái trung thiên thế giới tổ kiến mà thành liên minh đúng thất lạc di tích triển khai công kích, trận chiến kia hủy diệt 1/3 lôi đỉnh thế giới, nếu như không phải thất lạc di tích liều chết phản kháng, rất có thể căn bản sẽ không có hiện tại lôi đỉnh thế giới. Chiến đấu kết quả cuối cùng không được biết, chỉ là ở chỗ nào sau đó, thất lạc di tích thì hoàn toàn biến mất rồi, lôi đỉnh thế giới vì thiếu khuyết rồi 1/3, cũng bị vĩnh viễn ngăn cách tại chư thiên vũ trụ vạn giới bên ngoài. Đây hết thảy đều là mãi đến khi lúc người đến, chúng ta tại lần nữa khôi phục cùng chư thiên vũ trụ vạn giới liên hệ. Nói liền một hơi rồi nhiều như vậy, cao lớn mù lòa thì trầm mặc. Hắn đã đúng thất lạc di tích tình hình trung tiến hành giới thiệu, thậm chí bao gồm rồi vì sao lôi đỉnh thế giới sẽ bị ngăn cách tại chư thiên vũ trụ vạn giới bên ngoài. Hắn cảm thấy lấy ra thẻ đánh bạc đã đủ nhiều, nếu Vương Hiên thật đúng thất lạc di tích cảm thấy hứng thú, ngươi hẳn là sẽ lựa chọn đáp ứng, nếu hắn thật không có hứng thú, cho dù nói lại nhiều, cũng sẽ không đả động hắn. Vương Hiên sờ lên cằm ở trong lòng không ngừng tự hỏi, kết hợp trước đó nhìn thấy những kia chiến đấu tình trạng, hắn có gần 80 năm chắc khẳng định, cao lớn mù lòa nói ra được những vật này, có hơn phân nửa nhi cũng là có thể đối được. Về phần còn lại chính là không phải đối thượng đẳng, vậy liền không nhất định. Mãi cho tới bây giờ, Vương Hiên đã đúng này cái gọi là thất lạc di tích đầy lòng hiếu kỳ, bất kể có phải hay không là có chỗ bị bảo tàng, Vương Hiên trong lòng đều đã hạ quyết tâm đi muốn tìm tòi hư thực. Nghe tới này thất lạc di tích ngược lại là thật không tệ, nếu như không có bất ngờ, ta nghĩ ta đã đáp ứng các ngươi hợp tác đề xuất, tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết càng có nhiều về thất lạc di tích tin tức. Vương Hiên nhìn hai người mở miệng nói. Hai người thấy thế khẽ gật đầu, sau đó cao lớn mù lòa bắt đầu cho Vương Hiên kỹ càng giải thích có quan hệ với thất lạc di tích mỗi cái vấn đề, thậm chí bao gồm mới vừa rồi bị hắn vùi lấp nam nhân thân phận. Thất lạc di tích tổng cộng bị chia làm bát bộ điểm, mỗi cái bộ phận có một chiến bộ thông soái, mỗi một cái chiến bộ cũng nắm giữ một cái chiến thần. Mà Vương Hiên vừa nãy vùi lấp nam tử giáp đen chính là một chiến bộ chiến thần, cụ thể thân phận là cái gì cổ tịch trên không có ghi chép. Vì năm đó thất lạc di tích thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí cưỡng ép có chút biến thái, thế gian này liên quan tới nó tuyệt đại bộ phận điện tịch cũng tại từ nơi sâu xa tự động tiêu hủy, chỉ có số rất ít có thể lưu truyền đến nay. Mà hai người biết những vật này đều là thông qua những thứ này lưu tồn ở thế điện tịch suy tính ra. Nếu như nói ghi chép thất lạc di tích điện tịch có một vài bản, như vậy lưu truyền đến bây giờ chỉ có không đến 50 bản, mà này 50 bản trong điện tịch có vượt qua 40 bản hai người cũng đọc qua. Dưới mắt Vương Hiên bọn hắn sở tại địa phương chính là Huyết Ma Bộ, cũng là duy cái có rõ ràng ghi lại Huyết Ma Thần địa bàn. Huyết Ma Thần, thất lạc di tích, bát bộ chiến thần một trong, thực lực là thánh nhân trung kỳ. Dựa theo điện tịch ghi chép, Huyết Ma Thần điều khiển huyết hải bất tử bất diệt, làm người âm hiểm xảo trá, với lại tu luyện huyết ma thiên công, ngưng tụ 10 vạn huyết ma địa, cùng hưởng vĩnh sinh bất diệt. Nghe xong có 10 vạn huyết ma địa, Vương Hiên chỉ cảm thấy khỏe miệng giật một cái, chỗ nào có nhiều như vậy. Vừa rồi tại đào móc những thứ này huyết ma địa lúc, hắn thì đã dò xét qua xung quanh, tổng cộng tính cả dưới mặt đất còn không có lấy ra, cũng bất quá chừng 1000, khoảng cách cái gọi là 10 vạn chênh lệch quá xa. Đạo hữu không cần cảm thấy kinh ngạc, đây đều là trên điện tịch rõ ràng ghi lại, 10 vạn huyết ma địa, có thể lưu truyền đến bây giờ không có nhiều như vậy, nhưng ta tin tưởng huyết ma thần định phong thời điểm, nhất định có 10 vạn huyết ma địa. Rốt cuộc máu của hắn ma bia càng nhiều, thực lực bản thân mới biết càng mạnh, phải biết lúc trước huyết ma thần thế nhưng bằng vào sức một mình, ngăn cản nguyên một xâm lấn trung thiên thế giới ba vị thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nghe cao lớn mù lòa kiểu nói này, Bạch Nguyệt lúc này kinh động như gặp thiên nhân, một người ngăn cản thập tam người, hết lần này tới lần khác này thập tam người vẫn là thánh nhân, đây là khái niệm gì? Nghịch tiên được rồi. Nếu nơi đây là huyết ma bộ chỗ, kia nam tử kia thân phận sát suất lớn là huyết ma thần. Sẽ không, hắn không thể nào là huyết ma thần, dựa theo điện tịch ghi chép, huyết ma thần làm người tướng mạo xấu xí, với lại thân hình quỷ dị 230, hoàn toàn không có cụ thể hình thái. Hắn không thể nào tại trước khi chết còn duy trì lấy hình người, rốt cuộc huyết ma thần sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất, khẳng định là cùng huyết hải tương dùng, hình người sẽ giam cầm lực chiến đấu của hắn. Vương Hiên hoài nghi nhận lấy phản bác, nhưng hắn lại cảm thấy không mời đi. 0928050102520500 nếu cái gì cũng tin tưởng trên điện tịch ghi chép, như vậy đối với quá khứ chuyện phát sinh đem hoàn toàn không biết gì cả, điện tịch chỉ là một loại khảo chứng quá khứ thủ đoạn, lại không thể đem nó tiêu chuẩn luôn luôn tuân thủ. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, nếu như các ngươi hoàn toàn tin tưởng trên điện tịch ghi chép, vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, có thể các ngươi dùng hết tất cả khí lực, cũng không có khả năng tìm thấy các ngươi muốn thất lạc di dấu vết bảo tàng, vì trên điện tịch căn bản không thể nào ghi chép bảo tàng vị trí. Vương Hiên lời này vừa nói ra, hai người cũng trầm mặc. Sau một lát, cao lớn mù lòa lại lần nữa mở miệng. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn tin tưởng trên điện tịch ghi chép, mà là có phán đoán của mình, mặc dù trên điện tịch đối với vị kia thân phận không có ghi chép cùng miêu tả. Nhưng chúng ta đã suy tính ra, hắn rất có thể là bát bộ chiến thần bên trong huyền vũ chiến thần, thực lực của hắn đây huyết ma thần muốn hơi yếu một chút. Hắn mặc trên người màu đen chiến giáp, tại chiến đấu thời điểm có thể triệu hồi ra huyền vũ bạn tại trái phải, đáng tiếc không có nhau nhau đến vũ khí của hắn, bằng không có thể trực tiếp xác định. Chương 1376, huyết ma tàn hồn chương 1376, huyết ma tàn hồn vừa dứt lời, hai bên cũng trầm mặc một hồi. Gió lay động mặt đất cắt đá phát ra trận trận ma sát âm thanh, những kia bị Vương Hiên đào ra huyết ma bia theo thời gian chuyển rời sáng lên trận trận ánh sáng, nhúc nhích màu máu đường vân giống như từng trương bị cầm tù trong đó vặn méo khuôn mặt. Các thần dãy rủa lấy muốn thoát khỏi huyết ma bia, mở ra miệng rộng phát ra trận trận im ắng gào thét. Vương Hiên chầm chậm vào biến hóa huyết ma bia, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không xác định huyết ma bia sinh ra lần này biến hóa rốt cục là tốt hay xấu, nếu này huyết ma bia trong phong ấn là những kia đã từng xâm lấn qua lôi đỉnh đại thế giới thân ảnh, không cần phải nói, hai bên tuyệt đối là địch nhân. Nếu như không phải những xâm lấn giả kia, cái kia có rất đại khái suất là huyết ma thần đã từng bộ hạ, lại hoặc là nói là hắn tự thân, bất kể là loại kia tình huống, đúng Vương Hiên bọn hắn mà nói đều không phải là chuyện gì tốt, bọn hắn là nghĩ thăm dò thất lạc di tích, lại không muốn gặp phiền phức. Cũng may này huyết ma bia 10 phần kiên cố, bất kể những kia khuôn mặt giữ tợn dễ rủa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi huyết ma bia trấn áp. Thời gian dần trôi qua, Vương Hiên sản sinh một cỗ xúc động, muốn tiến lên tìm tòi hư thực, trực giác nói cho hắn biết, huyết ma bia trong rất có thể chôn giấu có quan hệ với thất lạc di tích bí mật. Thú vị, không ngờ rằng thứ này thế mà còn là một kiện vật sống, thả ra một loại không biết thủ đoạn, muốn dụ dỗ chúng ta tiến lên, chẳng lẽ nói hắn còn muốn ăn rồi chúng ta hay sao? Vương Hiên cười cười, nhưng quen thuộc hắn Bạch Nguyệt hiểu rõ, đây là hắn tức giận dấu hiệu. Vương Hiên dưới tình huống bình thường sẽ không tức giận, trừ phi gặp phải phiền phức không nhỏ, với lại chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đạo Hữu nói đúng, này huyết ma bia đích thật là vật sống, huyết ma thần ngưng tụ ra huyết ma bia sau đó, đem tự thân chia cắt thành 8000 phần tàn hồn, giấu ở huyết ma trong địa, rất có thể có một bộ phận huyết ma bia bên trong tàn hồn may mắn sống tiếp hiện tại chính là muốn thôn phệ sinh linh, khôi phục tự thân. Đứng ở phía sau còn xuống thân ảnh cùng cao lớn mù loạt thì sôi nổi đi lên phía trước, tất nhiên, bọn hắn cùng Vương Hiên trong lúc đó giữ vững một tương đối khoảng cách an toàn, khoảng cách này tiến có thể công lui có thể thủ, hai bên cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt lúng túng. Nếu như là tàn hồn, kia chẳng phải có thể theo trong miệng hắn hiểu rõ có quan hệ với thất lạc di tích bảo tàng manh mối. Nếu là như vậy, vậy còn chờ gì người ta cùng nhau ra tay, đem những thứ này có vấn đề huyết ma bia toàn bộ bắt tới. Vương Hiên nhìn cao lớn thân ảnh mở miệng nói. Đạo Hưu nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực sự là lần này giản tiện, loại chuyện tốt này cũng liền không tới phiên chúng ta, đạo Hưu có thể cẩn thận cảm thụ một chút những thứ này huyết ma bia liền biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Cao lớn thân ảnh nhìn Vương Hiên cười khổ lắc đầu. Thổ Hiên nghe vậy nhíu mày, lập tức tản ra nguyên thần của mình, hóa thành thiên la địa vong tìm kiếm thủ đoạn, đem tất cả huyết ma bia đều bao phủ trong đó. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, tại Vương Hiên nguyên thần cảm ứng bên trong, tất cả huyết ma bia dường như cũng có sinh mệnh ba động. Với lại những sinh mạng này ba động tiết tấu giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cứ như vậy coi như lâm vào khó xử, dưới mắt nơi này thì có gần 3000 viên huyết ma bia, mà huyết ma thần đỉnh phong thời điểm cũng mới đem 3000 viên huyết ma bia rót vào tàn hồn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, có không biết bao nhiêu huyết ma bia đều là giả, nhưng Vương Hiên không thể dựa theo chính mình thủ đoạn phân biệt thực hư, hoặc là lựa chọn đem tất cả huyết ma bia cũng đánh nát, nhưng vấn đề là tùy tiện đánh nát huyết ma bia, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí thả ra nội bộ phong ấn cầm tù thứ gì đó. Chẳng trách cao lớn mù lòa không muốn tùy tiện động thủ, làm hồi lâu, chân chính phiền phức cần trốn ở chỗ này. Đạo Hữu ngược lại cũng không cần cảm thấy nhục chí, những năm gần đây chúng ta trải qua nhiều mặt nghiên cứu, cho ra nhất trí kết luận. Huyết ma bia trong phong ấn là vật sống, chẳng qua những thứ này tàn hồn sẽ mang theo những thứ này bị phong ấn ở huyết ma bia bên trong đồ vật không ngừng rời đi. Bọn hắn có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một viên huyết ma trong địa, nhưng đem đối ứng, chúng ta có thể tại bất luận cái gì một viên huyết ma trong địa gặp được bọn hắn. Nếu vận khí đủ tốt, có thể cùng bọn hắn sinh ra câu thông đồng thời đạt thành chung nhận thức. Cao lớn mù lòa cấp ra đề nghị của mình, đó chính là cùng huyết ma bia bên trong tàn hồn hoặc nói ý thức tiến hành câu thông, xem xét có thể hay không tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, đạt được bọn hắn muốn biết thứ gì đó. Vương Hiên nghe xong cao lớn mù lòa không có trả lời, loại phương pháp này xác suất thành công cái gì, nhất định rất thấp, chẳng qua đây có lẽ là có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là tương đối an toàn thủ đoạn. Nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt, Vương Hiên nguyên thần truyền âm nói cho hắn biết, nhìn chằm chằm hai người, đồng thời canh giữ ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, tránh xảy ra tình huống không kịp phản ứng. Thì như vậy, Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt hướng phía khoảng cách gần đây huyết ma bia đi đến, nhìn kia nhúc nhích màu máu khuôn mặt dữ tợn, Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy trận trận buồn nôn, mặc dù không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng từ nơi sâu xa lại như có phẫn nộ gào thét bên tai bờ quanh quẩn. Khác bị ảnh hưởng, đây hết thể cũng chỉ là ảo giác. Vương Hiên vất tay phá diệt ảo giác, đem Bạch Nguyệt kéo về hiện thực. Ta không biết các ngươi đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, hiện tại ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, nói cho ta biết thất lạc di tích bảo tàng rốt cục ở địa phương nào, ta có thể suy xét đáp ứng các ngươi một cái điều kiện, chỉ cần điều kiện này không quá phận, đều có thể. Vương Hiên ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào trước mắt huyết ma bia. Điều kiện chính là thả chúng ta ra đây. Chỉ cần ngươi để cho chúng ta rời khỏi cái này tối tăm không ánh mặt trời huyết ma địa ngục, chúng ta có thể để cho ngươi đạt được ngươi muốn tất cả. Thất lạc di tích bảo tàng chúng ta có thể hai tay phục lên. Nghe được giọng Vương Hiên, màu máu giữ tợn gương mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quỷ dị âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn hệ. Tha các ngươi ra đây cũng không phải không thể suy xét, nhưng các ngươi trước hết đem thất lạc di tích bảo tàng tung tích nói cho ta biết, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta thì tha các ngươi ra đây, làm sao? Ngươi đang nói láo, ngươi nghĩ lừa gạt chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, chúng ta là đã từng huyết ma bộ hạ, là ngươi tổ tiên, nếu như không có chúng ta anh dũng phân chiến, các ngươi cũng sớm đã biến thành thế giới khác nô lệ. Hiện tại ngươi cùng tổ tiên của mình thế mà còn muốn nói điều kiện, lẽ nào ngươi không cảm giác sao? Gầm thét âm thanh quanh quẩn tại Vương Hiên bên hai, nhưng hắn lại bỏ mặc. Tổ tiên? Cái gì tổ tiên? Hắn cũng không phải lôi đình đại thế giới người, giữa bọn hắn không tồn tại bất luận cái gì quan hệ máu mủ, huống hồ, trước đó cao lớn mù lòa đã nói qua. Lôi đình đại thế giới sở dĩ sẽ tao ngộ kiếp nạn, hoàn toàn là thất lạc di tích một tay tạo thành, bọn hắn quá cuồng vọng đến cướp đoạt thế giới khác tu hành tài nguyên, cuối cùng mới đưa tới bây công. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã là công thần cũng là tội nhân. Đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này, vẫn là câu nói kia, nói cho ta biết bảo tàng tung tích, ta thì tha các ngươi ra đây, bằng không các ngươi cứ như vậy bị vĩnh viễn nhốt tại huyết ma địa ngục bên trong đi. Chương 1377, lừa gạt Vương Hiên. Chương 1377, lừa gạt Vương Hiên. Vương Hiên bên này tiến độ nhường cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh 10 phần hâm mộ, bọn hắn đã liên tiếp tìm 4 khối huyết ma địa, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn có chút không thể đã hiểu, Vương Hiên là làm sao làm được một phát nhập hồn. Không phải là ảo giác, huyết ma địa trong thật chứ có huyết ma tàn hồn, hắn sẽ không phải thật muốn thả ra những kia huyết ma tàn hồn a. Nếu để cho huyết ma tàn hồn thoát ly huyết ma địa phong ấn, huyết ma thần sẽ có thể quay về nhân gian. Huyết ma thần không thể nào quay về nhân gian. Cho dù hắn thật khởi tử hoàn sinh, cũng không phải thất lạc di tích huyết ma thần, mà là vô số huyết ma tàn hồn tụ lại lên huyết ma thần. Đúng ngươi ta mà nói, liền xem như giết hắn thì không có bất kỳ cái gì gánh vác, chỉ cần có thể tìm thấy thích hợp với chính mình bảo tàng, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Người ta đều biết thất lạc di tích bảo tàng can hệ trọng đại, ngươi cảm thấy huyết ma thần nếu phục sinh, hắn sẽ trước tiên cùng chúng ta đánh nhau. Hắn khẳng định là chọn ngay đầu tiên tìm thấy đồng thời rời đi thất lạc di tích bảo tàng. Không ai so với hắn này một đã từng chiến thần hiểu rõ hơn thất lạc di tích bảo tàng, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn phục sinh. Bằng không bảo tàng hơn phân nửa muốn đổ xuống sông xuống biển, không ngăn cản được, muốn có được muốn nỗ lực đến. Trước đó ngươi ta riêng phần mình tính một quẻ, ngươi tính toán là chúng ta lần này phải chăng có thể bước vào khu không người, mà ta tính toán thì là chúng ta có thể hay không tìm thấy bảo tàng. Quẻ tượng biểu hiện cuối cùng có thể tìm thấy bảo tàng, cho nên không cần phải lo lắng không sáu không từ nơi sâu xa tất cả tự có định số. Hai người trò chuyện kết thúc, thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm kiếm huyết ma địa, nếm thử và câu thông đạt thành hợp tác. Vương Minh bên này cùng huyết ma tàn hồn câu thông cũng không thuận lợi, đối phương hình như không phải một, cùng Vương Trục trò chuyện tựa hồ là tốt mấy thân ảnh. Bọn hắn truy cầu cũng không giống nhau, trước hết nhất cùng Vương Hiên trò chuyện thần trí rõ ràng nhất, mục đích thì nhất là rõ ràng. Hắn muốn đồ vật chỉ có một, đó chính là phóng thích bọn hắn, nhưng rất nhanh thanh âm của hắn liền bị bao phủ, hắn mà thay vào là khác một thanh âm, yêu cầu của hắn cũng rất đơn giản, hắn muốn hoàn toàn một giọt tâm đầu huyết. Chỉ cần Vương Hiên giao ra tâm đầu huyết, hắn thì nói cho ta biết thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Chỉ là không giống nhau, Vương Hiên làm ra đáp lại, âm thanh thứ ba thì vội vã không nhịn nổi địa chui ra. Thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất, tối thiểu ở chỗ hiên giấy bên trong là như vậy. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là táo bạo nhất, yêu cầu của hắn vô cùng phức tạp, hắn cần vĩnh viễn cũng ăn không hết thứ gì đó, chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của hắn, hắn thì nói cho Vương Hiên thất lạc di tích tung tích. Vương Hiên bị này ba đạo âm thanh làm hồ đồ rồi, đồng thời cũng biến thành có chút phiền não, nếu chỉ có một vậy rất tốt xử lý, nhưng bây giờ có thêm đến rồi ngoài ra hai cái, vấn đề thì trở nên phức tạp. Ta mặc kệ đây rốt cuộc là ngươi thuật che mắt cũng tốt, hay là một viên huyết ma bia trong thật sự có ba cái huyết ma tàn hồn cũng được, ta chỉ có thể thỏa mãn trong các ngươi duy, người yêu cầu, mà xem như giao dịch, các ngươi nhất định phải trước giờ nói cho ta biết bảo dấu tung tích. Vương Hiên lời này vừa nói ra, nguyên bản sao động huyết ma bia đột nhiên an tĩnh lại, nhưng rất nhanh, một khuôn mặt thế mà gắng gượng bị chia làm rồi ba phần, dường như là tại tranh cướp lẫn nhau quyền khống chế giống nhau. Ba cái huyết ma tàn hồn không ngừng tiến hành tranh đoạt, chúng nó cũng nghĩ đặt thành nguyện vọng của mình, đồng thời chuẩn thì không muốn làm cho đối phương hoàn thành nguyện vọng. Tranh đoạt quá trình không hề có kéo dài quá lâu, cuối cùng đạt được thắng lợi nhân tuyển vượt quá Vương Hiên dự kiến, cũng không phải hắn cảm giác bên trong mạnh nhất cái thân ảnh kia, mà là cái thứ hai thân ảnh. Đến đây đi, dạy cho ta trong lòng của ngươi biết, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Ta bảo đảm đây là sự thực, rốt cuộc lúc trước ta thế nhưng tự mình tham dự rời đi thất lạc di tích các loại vật phẩm trách nhiệm, chỉ có ta mới biết do những vật này đều bị chôn ở địa phương nào. Vương Hiên nhìn khuôn mặt dữ tợn không nói thêm gì, chập ngón tay lại làm kiếm vạch trần bộ ngực của mình, bắt lấy trái tim lấy ra một giọt tâm đầu huyết. Bờ giờ ép ở, Vương Hiên tâm huyết cũng không phải trong tưởng tượng màu vàng kim, mà là diễm hồng sắc, thậm chí đỏ có chút xẻ ra án. Đúng, chính là nó, giao nó cho ta, ngươi lập tức có thể hiểu rõ thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Khuôn mặt dữ tợn chằm chằm vào Vương Hiên trong tay tâm huyết, vội vã không nhịn nổi địa thúc giục nói. Vương Hiên không nói thêm gì, bấm tay bắn ra tâm đầu huyết, huyết châu quay cuồng, vạch phá không gian ngập vào màu máu gương mặt. Hắn thôn phệ tâm đầu huyết sau đó, xuyên ra một thân thỏa mãn âm thanh. Đúng lúc này, cả khối huyết ma bia bắt đầu run rẩy, cứng rắn sắc ngoài đang không ngừng run run, đồng thời vẩy xuống vô số mảnh vụn. Cuối cùng thoát khốn rồi, thứ đáng chết này lại giam giữ ta dòng dã 12 vạn năm. Ngươi biết này 12 thời gian vạn năm trong, ta là thế nào vượt qua sao? Huyết ma bia trong truyền ra gầm thét âm thanh, giao giao thủy triều cuộn cuộn. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn huyết hải, không có gì ngoài ý muốn tình huống dưới, hắn bị lừa. Xem ra, ngươi dường như không có ý định nói cho ta biết thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Bảo tàng? chỉ bằng ngươi cũng muốn biết thất lạc di tích bảo tàng. Loại đồ vật này cũng không có khả năng thuộc về ngươi, đó là thuộc về ta, chỉ có ta mới có thể thật sự nắm giữ thất lạc di tích bảo tàng. Huyết ma tàn hồn hội tụ huyết hải, ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh thân ảnh, hắn khuôn mặt xấu xí, có vô số vật dài nhỏ xúc tu, từ xa nhìn lại dường như một đầu mắt hình màu máu bạch tuộc. 0928051313283805010 con người của ta không thích có người trái với quy tắc, thất tín bội nghĩa, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi xúc phạm đến rồi của ta ranh giới cuối cùng. Vương Hiên hòa âm rơi xuống, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại màu máu bạch tuộc phía sau, mở ra năm ngón tay đột nhiên bổ xuống. Thế thời gian trời đất quay cuồng, quanh mình trong trắng thời không đột nhiên bị tĩnh lại, Vương Hiên thư mở ra năm ngón tay giống như mang theo nào đó kỳ lạ ma lực, trực tiếp giữ lại màu máu bạch tuộc đầu. Hắn ở trong lòng không ngừng gầm thét, màu máu xúc tu điên của múa, mặt đất bị xé mở từng đạo dữ tợn vết rách, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có cách chạm đến Vương Hiên thân ảnh, giữa bọn hắn giống như bị nào đó lực lượng thần bí tách rời ra. Ầm. Vương Hiên bóp nát rồi màu máu bạch tuộc đầu, những kia múa màu máu xúc tu thì đột nhiên tĩnh lại. Nhưng Vương Hiên hiểu rõ ra hỏa này cũng chưa chết, hắn thật sự lực lượng nơi phát ra là dưới thân phương này huyết hải, chỉ cần huyết hải không có khô cạn, hắn sẽ không phải chết. Vương Hiên không có vạch trần hắn, mặc dù hắn rất chán ghét thất tín bội nghĩa hành vi, nhưng so với trực tiếp chém giết màu máu bạch tuộc, hắn càng muốn từ hơn trong miệng hắn hiểu rõ thất lạc di tích tung tích. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, gia hỏa này hiểu rõ thất lạc di tích, cho nên Vương Hiên đang bức bách hắn đi chủ động tìm kiếm thất lạc di tích. Vương Hiên bỏ qua màu máu bạch tuộc cơ thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn chìm vào huyết hải, sau đó chạy vào dưới mặt đất biến mất. Vương Hiên tâm huyết cũng có thể không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa, mặc cho đầu này màu máu bạch tuộc làm sao chạy trốn, cũng chạy không khỏi Vương Hiên hỏa nhãn kim tinh. Bên kia cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh thì có rồi thu hoạch. Chương 1378, Thái Dương Thánh Quân chương 1378, Thái Dương Thánh Quân hai người này không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà gắng gượng đem một đạo huyết ma tàn hồn theo huyết ma bia bên trong câu rồi ra đây. Hai người chung sức hợp tác, bốn cái tay cánh tay hóa thành một ngọn đèn sáng, đem này huyết ma tàn hồn đầu nhập đèn sáng bên trong không ngừng đốt cháy, bước bách hắn nói ra thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Huyết ma tàn hồn ban đầu không ngừng kêu gào, cận kề cái chết không theo, đến dần dần đến rồi thân ảnh của hắn bắt đầu hư ảo. Mà đèn sáng ban đầu là màu vàng, tại đốt cháy huyết ma tàn hồn sau đó, dần dần nhiễm lên một chút điểm huyết sắc, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhìn lên tới yêu diễm mà ma quái. Đáng tiếc này huyết ma tàn hồn muốn mở miệng thời điểm đã không có cơ hội rồi, hắn vừa mới nói ra một chữ, liền bị đèn sáng hoàn toàn thôn vệ, hóa thành điểm điểm cho tàn phiêu tán. Thật không dễ dàng mới tìm được rồi một sợi huyết ma thương hồn, kết quả vẫn không thể nào thành công biết được thất lạc di tích bảo tàng tung tích, cái này khiến hai người có chút bị đả kích. Ta bắt được một sợi huyết ma tàn hồn, gia hỏa này tại hướng lòng đất không ngừng chạy trốn, cho đến hiện tại mới thôi, đã chui vào lòng đất gần ngàn trượng, chẳng lẽ nói thất lạc di tích bảo tàng trong lòng đất? Vương Hiên ngược lại là không có dấu giếm nắm giữ trong tay thông tin, hắn không xác định thất lạc di tích bảo tàng rốt cục có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên lựa chọn đem tin tức cùng hưởng ra ngoài. Không có ai biết thất lạc di tích bảo tàng rốt cục ở địa phương nào, hắn có khả năng chôn giấu tại bất kỳ ngóc ngách nào. Cao lớn mù lòa lắc đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, cho dù chúng ta tìm được rồi thất lạc di tích bảo tàng, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hình kiếm được phán định. Vương Hiên nhíu mày hỏi, thế thì không nhất định, nếu như nói có thể tìm thấy thất lạc di tích bảo tàng, muốn phán đoán là thật là giả rất dễ dàng. Rốt cuộc kia cố vĩ đại lực lượng, chỉ cần ngươi nhìn thấy qua một lần thì sẽ không còn quên, đúng, trước đó còn có cùng ngươi nói bát bộ chiến thần, còn giống như không cùng ngươi nhắc tới chính phó hai vị điện chủ đi. Thất lạc di tích chính điện chủ, tự xưng Thái Dương Thánh Quân, thực lực của hắn có sáng tỏ ghi chép, vượt xa thánh nhân, cũng là hiện nay duy, cái công nhận, có thánh nhân phía trên sức chiến đấu tồn tại. Hắn bằng vào sức một mình, chặn lại ba cái thế giới thánh nhân, dòng dã 36 người, cuối cùng gắng gượng chém giết 34 vị, chỉ còn lại hai người thương hoàng trốn rớt. Mà bản thân hắn thì vì tận lực mà chết, hóa thành một vòng đỉnh hằng Thái Dương, treo cao tại thất lạc di tích bảo tàng trong. Truyền thuyết viên kia Thái Dương bên trong có hắn cả đời tu hành tinh hoa, thì có người nói Thái Dương Thánh Quân vốn chính là một vầng mặt trời biến thành, nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể có kinh thiên động địa vĩ đại thần thông. Ta nghĩ ta đã thấy trong miệng các ngươi nói tới kia một vành mặt trời. Cao lớn mù lòa lời còn chưa nói hết, Vương Hiên thì ngắt lời rồi hắn, trên mặt biểu hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Đầu kia chạy trốn màu máu bạch tuộc, tại hơn 1500 trượng chỗ ngừng lại, ta xuyên thấu qua lưu ở trong cơ thể hắn tâm huyết cảm nhận được trong miệng ngươi Thái Dương. Mười phần bá đạo với lại dị thường nóng bỏng, chăm chú chỉ là quang huy mà thôi, thì đốt bị thương rồi màu máu bạch tuộc, nếu như không phải hắn trốn được nhanh, đoán chừng sẽ bị trực tiếp sấy khô. Vương Hiên đem chính mình nhìn thấy toàn bộ nói ra, còn xuống thân ảnh, cao lớn mù lòa sôi nổi vây lên tới trước, cẩn thận lắng nghe Vương Hiên giải thích. Nếu quả như thật gặp được Thái Dương Thánh Quân hóa thân Thái Dương, vậy liền đại biểu cho khoảng cách thất lạc di tích bảo tàng không xa, chẳng lẽ nói bảo tàng thật bị chôn giấu trong đất? Đầu kia màu máu bạch tuộc tiếp tục hướng lòng đất lần trốn, Thái Dương quang huy đang không ngừng suy yếu, loại đó cảm giác nóng bỏng thì tại tiêu tán, hắn cuối cùng đứng tại cách xa mặt đất hơn 2000 trượng khoảng cách. Trung quanh đen kịt một màu, ta hoàn toàn nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật, lực lượng của hắn đang không ngừng khôi phục, nguyên bản đã tán loạn huyết hải thì đang khôi phục. Là huyết ma thần bản nguyên huyết hải, đầu kia huyết ma tàn hồn là vì tìm kiếm huyết ma thần bản nguyên huyết hải mới chạy đến lòng đất hơn 2000 trượng đi. Cao lớn mù lòa giọng nói trầm xuống. Huyết ma thần bản nguyên huyết hải làm sao lại như vậy trong lòng đất? Chẳng lẽ không phải nên theo huyết ma thần tiêu vong, cùng biến mất mới đúng? Ngươi có thể hay không cẩn thận cảm thụ một chút xung quanh rốt cục có đồ vật gì, nếu như có thể hiểu rõ huyết ma thần bản nguyên huyết hải lớn nhỏ, chúng ta thì có thể kết luận hắn rốt cục là chết hay là công việc. Đồng thời thứ này cũng đối bọn ta tìm kiếm thất lạc di tích bảo tàng thì rất trọng yếu. Lúc trước huyết ma thần cùng Thái Dương Thánh Quân trong lúc đó chính kiến không hợp, hai bên từng nhiều lần bộc phát qua chiến đấu, đều không ngoại lệ đều là vì huyết ma thần kết cục thảm bại, nhưng Thái Dương Thánh Quân nhưng không có giết hắn, mà là làm hắn chế tạo thất lạc di tích bảo khố chìa khóa, rất có thể thất lạc di tích bảo khố chìa khóa thì chôn giấu tại huyết ma thần bản nguyên huyết hải làm bên trong. Nghe được hai người kiểu nói này, Vương Hiên lập tức hứng thú, vội vàng cảm ứng tâm đầu huyết, tại không xúc động màu máu bạch thuộc điều kiện tiên quyết, làm hết sức đúng hoàn cảnh chung quanh tiến hành tìm hiểu. Mặc dù chung quanh thân thủ không thấy năm ngón tay, nhưng Vương Hiên lại có thủ đoạn đặc thù, có thể dò xét hoàn cảnh chung quanh. Tại trải qua gần một khắc đồng hồ dò xét sau đó, Vương Hiên đạt được rồi tương đối tinh chuẩn số liệu. Sơ bộ dò xét hẳn là năm khoảng 100 trượng, tất nhiên còn có thể tại có chút chỗ xuất hiện lệch lạc, tóm lại ít nhất đều là 500 trượng. 0928050150823350 nghe được Vương Hiên nói rõ bản nguyên huyết hải lớn nhỏ, cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Huyết ma thần thân thể dung nạp mức thấp nhất độ là 1000 trượng bản nguyên huyết hải, thấp hơn cái này hạn độ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không thể nào sống được tiếp theo. Mà bây giờ Vương Hiên dò xét ra tới kết quả, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không đạt được yêu cầu này. Cho nên không có gì ngoài ý muốn tình huống dưới, huyết ma thần đã chết, bọn hắn không cần phải lo lắng tiểu này lao già khởi tử hoàn sinh. Hiện tại chúng ta phải đi lòng đất tìm kiếm một phen, ở đâu có Thái Dương Quang Huy. Đi thôi. Vương Hiên là điển hình thật kiền chủ nghĩa, vẫy tay một cái phá vỡ dưới chân mặt đất, mang theo Bạch Nguyệt trực tiếp đạp vào trong. Vương Hiên thân ảnh vòng qua tầng tầng cắt đá cách trở, cứng rắn cắt đá ở trước mặt hắn thì như dòng nước. Bên kia cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh đồng dạng không kém, hai người thân thể tiêu tán thành sương mù, trực tiếp chui vào mặt đất, tại phương diện tốc độ không thể so với Á Hiên bác bao nhiêu. Hai bên chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đi tới, vừa nãy màu máu bạch tuộc cảm nhận được Thái Dương Quang Huy chỗ. Làm Vương Hiên ngón tay chạm đến một điểm cuối cùng cắt đá thời điểm, một cỗ tiền tất cả nóng rực đột nhiên rơi xuống trên tay của hắn. Cỗ này nóng rực đủ để bị phỏng Vương Hiên ngón tay, nhưng hắn lại không có chút gì do dự, đưa tay trực tiếp đẩy ra ngăn cản tại trước mặt cắt đá. Sau một khắc, bọn hắn gặp được chói mắt Thái Dương Quang Huy. Vương Hiên thận trọng hướng phía trước đi đến, Quang Huy chỗ qua, cắt đá tan rã loại lực lượng này mười phần bá đạo. Không chỉ có lửa hỏa thuộc tính pháp tắc đại đạo lực lượng, càng có vật thôn phệ thuộc tính lực lượng. Vương Hiên có chút hoài nghi, cái này Thái Dương Thánh Quân rốt cục tu luyện bao nhiêu chủng pháp tắc đại đạo cùng? Chương 1379, lòng đất thám hiểm. Chương 1379, lòng đất thám hiểm. Ha ha ha, tìm được rồi, cuối cùng để cho chúng ta tìm được rồi Thái Dương Thánh Quân chỗ. Không có sai, tiểu này lực lượng cường đại, trừ ra Thái Dương Thánh Quân, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Thái Dương Thánh Quân đã tìm được rồi, thất lạc di tích bảo tàng còn có thể xa xôi sao? Ta có dự cảm, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới bảo tàng. Cao lớn mù loà ngửa mặt lên trời gào thét, giống như hắn đã tìm được rồi thất lạc di tích bảo tàng. Đường cao hưng quá sớm, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, gần khoảng cách 10 vạn dặm đều là một mảnh trống chỗ, chúng ta mặc dù cảm nhận được Thái Dương Thánh Quân quang huy, nhưng muốn tìm được nó lại không dễ dàng như vậy. Mắt thường nhìn lại, khắp nơi đều là quang huy, nhưng thủy chung không thấy thất lạc di tích bảo tàng tung tích. Vương Hiên híp híp mắt, này ánh sáng chói mắt độ nhường hắn vô cùng không thích ứng. Mục lục xây dựng trên thực tế, đối mặt như thế chướng mắt ánh mặt trời không có mấy cái ngày mồng 1 tháng 5 ba người có thể thích ứng được. Mặc dù Thái Dương Thánh Quân đã chết, nhưng mặt trời này chúng quy là hắn biến thành, từ nơi sâu xa mang theo một cỗ không thể xâm phạm siêu việt cấp bậc thánh nhân uy nghiêm. Vương Hiên không dám tùy tiện xúc động cỗ này uy nghiêm, nếu một nắm chắc không tốt, rất có thể sẽ dẫn tới bạo động, thậm chí nhường mọi người cũng tìm không được nữa thất lạc di tích bảo tàng. Vương Hiên thì đem hai người thu suy nghĩ lại hiện thực, bọn hắn lấy lại tinh thần, thận trọng dưới ánh mặt trời uy bên trong tìm kiếm manh mối. Càng là hướng về phía trước tiến lên, quang huy càng thêm nóng bỏng, thậm chí loáng thoáng nhường mọi người có rồi một loại phụ trọng tiến lên cảm giác. Đây là Vương Hiên lần đầu tiên cảm nhận được quang thế mà cũng là có trọng lượng, hắn tiến lên tốc độ bị ép chậm lại. Phía trước không gian đã vặn vẹo biến hình, thậm chí có không ít chỗ cũng đang thiêu đốt, trắng bệnh hỏa diễm tại trước mắt mọi người nhảy lên, dường như là đang giễu cợt sự bất lực của bọn hắn giống như. Bạch Nguyệt đã không thể chịu đựng được các liệt như vậy môi trường, trực tiếp nhảy vào rồi Vương Hiên không gian chữa vật tiến hành tranh né. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Vương Hiên, còn xuống thân ảnh, cao lớn mù lòa ba người rèn luyện tiến lên. Ba người muốn khiêng ác liệt như vậy môi trường, tìm kiếm thất lạc di tích bảo tàng, độ khó có thể nghĩ. Tại lại đi về phía trước một khoảng cách sau đó, ba người đã không cách nào nhìn thẳng quang huy, không đơn thuần là nhục thân không cách nào nhìn thẳng, ngay cả nguyên thần thì không cách nào nhìn thẳng quang huy. Một khi nhìn thẳng này ánh sáng chói mắt, liền sẽ để người có loại thiêu đốt ảo giác, trên thực tế đó cũng không phải ảo giác, mà là thuộc về cường giả đặc biệt uy áp. Nếu là trọi cứng nhìn cố uy áp này tiếp tục tiến lên sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là tại uy áp chen ép phía dưới thực lực không ngừng mạnh lên, hoặc là chính là bị này uy áp nghiền nát, hóa thành phiêu tán cho tàn triệt để tiêu tán. Vương Hiên ba người tự nhiên không cam tâm ở chỗ này thất bại, cho nên bọn hắn lựa chọn tiếp tục tiến lên, cho đến cuối cùng mới thôi. Hô, hô, hô. Vương Hiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng đang thiêu đốt, bên ngoài thân y phục cũng sớm đã hóa thành cho tàn phiêu tán, hiện tại hắn là dùng thế giới chi lực cô đọng thành màng mỏng bao trùm tại bên ngoài thân, dùng cái này đến đối kháng quanh mình nhiệt độ cao. Hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đi về phía trước nhiều khoảng cách xa, chỉ là không gian chung quanh cũng sớm đã hòa tan. Kia ánh sáng chói mắt như là từng thanh sắc bén không thể đỡ lợi kiếm, không ngừng kích thích Vương Hiên nhục thân cùng nguyên thần, chỉ cần hắn có chút thư giãn, liền sẽ gặp lôi đỉnh một kích. Vương Hiên tình huống, so với còn lại hai người mà nói đã tốt quá nhiều, bọn hắn hiện tại chỉ có thể co quắp ngã trên mặt đất, dùng nằm rạp xuống phương thức tiến hành tiến lên, tối thiểu Vương Hiên còn có thể ương ngạnh đứng thẳng. Không được, nếu tiếp tục đi tới, ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Còn xuống thân ảnh mở miệng nói, hắn trong lời nói, thất khiếu cũng tại phun lửa, cả người huyết nhục tại vì tốc độ cực kỳ chậm rãi thiêu đốt. Vương Hiên thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên thần của hắn thì tại cùng nhau thiêu đốt, nếu tiếp tục duy trì trạng thái này, không được bao lâu, hắn rồi sẽ hóa thành một đống tro tàn. Bên cạnh cao lớn mù lòa muốn tốt một ít, mặc dù bây giờ còn không có phun lửa, nhục thân cùng nguyên thần đều không có thiêu đốt, nhưng hắn bên ngoài thần đã bước lên hỏa hoa, đoán chừng khoảng cách trạng thái này cũng không có bao xa rồi. Hiện tại ta coi như là hiểu rõ vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm thấy thất lạc di tích bảo tàng rồi, thậm chí ta hoài nghi vật kia cũng sớm đã bị Thái Dương Thánh Quân chính mình cho hòa tan. Thật không biết lúc trước đem Thái Dương Thánh Quân để vào thất lạc di tích bảo tàng những người điên kia là nghĩ như thế nào, dùng loại phương thức này đến bảo toàn bảo tàng, bọn hắn xác định không phải dùng để hủy diệt bảo tàng. Vương Hiên thì không muốn tiếp tục tiến lên, trực tiếp nói cho hắn biết, liền xem như đi đến cuối cùng, hắn cũng không có khả năng tìm thấy thất lạc di tích bảo tàng có thể cùng bọn hắn từ vừa mới bắt đầu phương Nam liền đã sai lầm rồi. Có khả năng hay không thất lạc di tích bảo tàng bị Thái Dương Thánh Quân hòa tan, phiêu lạc đến rồi lòng đất chỗ càng sâu. Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, chững chạc đàng hoàng nhìn hai người. Còn xuống thân ảnh nói chuyện khó khăn không mở miệng được, cao lớn mù lòa đi đến bên cạnh hắn, đem lực lượng của mình quá độ cho hắn, giúp đỡ hắn khôi phục lực lượng, đồng thời lôi kéo hắn hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, này mới tỉnh hồn lại. Hai người tiếp nhận Vương Hiên lời nói, không bài trừ có khả năng này, với lại chúng ta bây giờ đã không cách nào tiếp tục tiến lên, không bằng hướng về lòng đất tiến hành thăm dò, có lẽ có thể đạt được một ít vui mừng ngoài ý muốn. Ta đã không thể thừa nhận nhiệt độ cao như thế, nếu ngươi không đi, ta rất có thể ta sẽ vĩnh viễn bị lưu tại này. Ba người đã định chủ ý, hướng lui về phía sau ra một khoảng cách lớn. Mễ trên đường rất nguy hiểm, nhưng khi lui về phía sau lại dị sâu thoải mái, bởi vì bọn họ đã thành thói quen cao hơn chen ép cùng nhiệt độ. Hậu phương tiểu này khảo nghiệm đối bọn họ mà nói không còn nghi ngờ gì nữa không tính là gì, rời khỏi đầy đủ khoảng cách an toàn sau đó, ba người bắt đầu hướng về sâu trong lòng đất tiếp tục thăm dò. Hướng về dưới mặt đất thăm dò quá trình rõ ràng dễ dàng không ít, còn xuống thân ảnh tại bắt gấp thời gian khôi phục lực lượng của mình. Hắn có thể không muốn nhìn thấy bảo tàng sự tình, chính mình nhưng không có lực lượng tiến hành tranh đoạt, vậy đối với hắn mà nói, đây giết hắn còn muốn đau nhức cổ. Nhanh lên đến, nơi này có phát hiện. Cao lớn mù lòa triển khai năm ngón tay, tại hắn khe hở trong lúc đó thông suốt chạy xuôi thật nhỏ mảnh kim loại. Thật sự được không? Bốn bọn hắn chú ý không phải những kim loại này mảnh vỡ, mà là kia đã tiếp cận tiêu tán thế giới chi lực. Thế giới chi lực sẽ chỉ tồn tại ở hai loại vật phẩm phía trên, hoặc là thực lực gần nhau hoặc nói bản thân liền là thánh nhân tồn tại, hoặc là chính là thánh khí. Mặc kệ là loại nào, chứng minh nơi đây đều có thể có bọn hắn muốn thứ gì đó. Thì gián tiếp nói rõ, Vương Hiên bọn hắn tìm kiếm phương hướng không có sai. Ba người vì cao lớn mù lòa phát hiện đồ vật chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía tiếp tục tìm kiếm. Sau đó bọn hắn liên tiếp 2-3 lần mà phát hiện một ít vỡ vụn vũ khí, cùng với không chọn vẹn thi cốt. Những vũ khí này cùng thi cốt mảnh vỡ cũng chôn giấu tại cắt đá ở giữa thật nhỏ khe hở bên trong, không có gì ngoài ý muốn, đây đều là Thái Dương Thánh Quân Quang Huy đã tạo thành kết quả. Nhưng phàm là lớn một chút thứ gì đó đều đã bị tan rã rồi, chỉ có những thứ này thật nhỏ đồ vật mới có thể lưu truyền đến hiện tại. Chương 1380, một mình tìm kiếm bảo khố. Chương 1380, một mình tìm kiếm bảo khố. Trải qua gần 2 giờ bơ vét, Vương Hiên ba người tìm được rồi hàng loạt mảnh vụn. Càng là hướng lòng đất đào móc, phát hiện mảnh vụn thì càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, lưu lại thế giới chi lực thì tại dần dần tăng nhiều, thậm chí tại bộ phận khá lớn mảnh vụn trên còn tìm đến rồi cùng loại với trận văn bình thường cấu tạo. Phát hiện này nhường ba người lâm vào trầm tư, nếu những thứ này mảnh vụn trên cấu tạo thật là trận văn, đây chẳng phải là nói bảo hộ bảo vệ trận pháp đã phá diệt. Nếu trận pháp phá diệt, bảo khố thì đem tùy theo bại lộ tại Thái Dương Thánh Quân phía dưới ánh sáng. Cứ như vậy, bên trong cất giữ những thiên tài địa bảo kia còn có thể lưu truyền đến hiện tại sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người cũng hiện lên một cỗ cảm giác bị thất bại, thất lạc di tích bảo tàng quả thực tồn tại, nhưng vật đổi sao rời, có thể bảo tàng đã diệt vong. Lẽ nào hai vị liền muốn từ bỏ như vậy? Vương Hiên nhìn cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh mở miệng nói. Không từ bỏ lại có thể thế nào, những thứ này mảnh vụn trên trận văn cũng bày ở người ta trước mặt, trận văn đều đã xuất hiện, tự nhiên cũng liền cho thấy luôn luôn bảo hộ bảo khố trận pháp đã phá diện, trận pháp cũng bị mất, bảo khố cũng liền không còn tồn tại. Liền xem như chúng ta tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, kết quả cũng là không thu hoạch được gì, không bằng như vậy dừng bước dẹp đường hồi phủ. Còn xuống thân ảnh thở không ra hơi mở miệng nói, thực lực của hắn là ba người bên trong yếu nhất, bị Thái Dương Thánh Quân Quang Huy thời gian dài bao trùm, nhường hắn bản nguyên xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Chỉ bằng vào hắn lực lượng của mình căn bản là không có cách đối kháng bản nguyên khô kiệt, nhất định phải dựa vào bên cạnh cao lớn mù lòa vì hắn liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Hết lần này tới lần khác cao lớn mù lòa thân mình thì bị thương, không thể nào luôn luôn trợ giúp còn xuống thân ảnh, cũng đúng thế thật vì sao hai người tại nhìn thấy trận văn trong nháy mắt thì đánh lên chống nuôi quân. Cũng đã đến một bước này, nói rõ chúng ta tìm kiếm phương hướng không sai, với lại khoảng cách bảo khố đã không xa. Lẽ nào hai vị thật tự nguyện cứ thế mà đi? Nhìn xem cũng không nguyện ý coi trọng bảo khố một chút. Dù là đã vỡ vụn, chúng ta cũng có thể tìm thấy một ít tàn lưu lại đồ vật, có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng tối thiểu có thể được rồi lại tâm nguyện. Vương Hiên chằm chằm vào hai người híp híp mắt nói, trực giác nói cho hắn biết, bảo khố không hề có vỡ vụn khẳng định vẫn tồn tại, rốt cuộc thất lạc di tích đem hết toàn lực chế tạo ra đến lưu truyền ở phía sau thế bảo khố, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì nát. Liền xem như bảo khố thật nát, bên trong cất giữ thứ gì đó cũng không có khả năng toàn bộ bị hủy. Phải biết lúc trước thất lạc di tích đối mặt đông đảo cường giả vây công, cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, bọn hắn đem vô số thiên tài địa bảo, cùng với các loại có thể dùng làm khôi phục văn minh cường đại thủ đoạn, cùng phong vào bảo khố bên trong. Chỉ muốn ngay trong bọn họ có người sống tiếp được đi, có thể mở ra bảo khố, nhường thất lạc di tích văn minh lại xuất hiện. Cũng đúng thế thật, vì sao Vương Hiên tin tưởng vững chắc chỉ cần luôn luôn tìm xuống dưới, khẳng định có thể tìm thấy một thứ gì đó. Nghe được Vương Hiên nói như vậy, hai người cũng có chút tâm di chuyển, nhưng suy nghĩ một lúc thực lực bản thân, bọn hắn hay là quyết định bỏ cuộc. Lại chân quý tu hành tài nguyên, thì không sánh bằng tài sản của mình tính mệnh. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền không có tiếp tục nói tiếp thiết yếu. Vương Hiên trực tiếp này khác hai người, hướng phía sâu trong lòng đất chui vào. Hai người lẫn nhau, thi triển thủ đoạn rời khỏi lòng đất. Bọn hắn mặc dù cách mở lòng đất, lại không có ý định rời khỏi khu không người. Bọn hắn dự định yên lặng xem biến đổi, xem xét Vương Hiên có thể hay không tìm thấy thất lạc di tích bảo khố. Nếu như nói thật có thể tìm thấy, bọn hắn khôi phục lực lượng sau đó tất nhiên phải tìm tòi hư thực. Nếu là tìm không thấy tả hữu cũng bất quá thứ bị thiệt hại một chút thời gian mà thôi. Hai cái lao giả còn muốn ngư ông đắc lợi, nào có dễ dàng như vậy. Thời khắc này sâu trong lòng đất, Vương Hiên một bên tìm kiếm quanh mình, trong lòng cũng đang cười lạnh. Hắn tự nhiên đoán được cái này cao lớn mù lòa cùng còn xuống thân ảnh sẽ ở mặt đất ngồi chờ, nhưng bọn hắn không biết là Vương Hiên trong tay có hỗn độn bảo châu, có thể mượn dùng 3000 pháp tắc đại đạo lực lượng, một độn ngàn dặm căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần có thể tìm thấy thất lạc di tích bảo tàng, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Theo thời gian trôi qua, ngăn cản tại Vương Hiên trước mặt cắt đá không ngừng xảy ra biến hóa, ban đầu đều là mảnh vụn, nhưng ở khoảng cách Thái Dương Thánh Quân vượt qua 200 trượng thời điểm, những thứ này mảnh vụn biến thành cứng rắn hơn đá. Với lại những đá này lẫn nhau trong lúc đó hình như có đặc thù nào đó mối quan hệ, cho dù là Vương Hiên cũng muốn bỏ phí một phen công phu mới có thể bị mở những thứ này ngăn đường tảng đá. Dựa theo Vương Hiên kế hoạch lúc trước, phá vỡ những thứ này cản đường tảng đá sau đó nên tiếp tục hướng xuống tiến lên, rốt cuộc càng đi lòng đất càng có khả năng tìm thấy thất lạc di tích bảo tàng. Nhưng từ nơi sâu xa hình như có đồ vật gì đang kêu gọi hắn, Vương Hiên phóng ra bước chân cứng ngắc giữa không trung, sau đó chậm rãi thu hồi lại, nhìn về phía trước một đường lát thành ra màu đen hòn đá. Vương Hiên đột nhiên có loại ảo giác, này tựa hồ là một phương cùng mặt đất hòa làm một thể to lớn trận pháp. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vương Hiên mở ra năm ngón tay chế trụ một hòn đá, nhưng hắn không hề có đem nó nghiền nát, mà là liên tục không ngừng rót vào lực lượng của mình. Cuối cùng, hòn đá không thể thừa nhận lực lượng, phịch một tiếng nổ bể ra tới. Nhưng ngay tại tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt, chói mắt màu đen bên trong đột nhiên có dậy rồi một vòng nhỏ nhặt không đáng kể điểm sáng. Chính là này một vòng nhỏ nhặt không đáng kể điểm sáng, nhường Vương Hiên suy đoán biến thành hiện thực. Quả nhiên, những thứ này đá màu đen qua lại khảm bộ, tổ kiến thành một phương trận pháp. Mặc dù không biết phương này trận pháp phía sau đến cùng là cái gì, nhưng Vương Hiên đặt chủ ý tìm tòi hư thực. 523 Vương Hiên nước mắt nhìn xem những thứ này hòn đá màu đen lấp thành mở mễ đường nhỏ một đường tiến lên, rất nhanh liền chưa tới rồi cuối cùng. Cuối con đường là đen kịt một màu tường đá, trên tường đá có khắc họa dễ thấy 5 cái lỗ thủng, hình dạng không giống nhau, sâu cạn thì không giống nhau. Vương Hiên nhìn 5 cái lỗ thủng trong mày. Nếu không có đoán sai, hẳn là muốn thả ra vật gì đó mới có thể mở ra mặt này tường đá. Hiện tại Vương Hiên càng phát ra chắc chắn, này tường đá phía sau hơn phân nửa chính là thất lạc di tích bảo khố, cho dù không phải bảo khố, khoảng cách chân chính bảo khố cũng không xa. Điều kiện tiên quyết là có thể mở ra mặt này tường đá. Vương Hiên xuề bàn tay ra nhấn tại tường đá thượng, hạ một khắc, hắn hai con ngươi nổ bắn ra hàng tỷ tinh quang, thế giới trong tay lực lượng phun trào, một tiếng ầm vang nổ bể ra đến, quanh mình cắt đá vì hắn làm trung tâm bị trực tiếp chấn vỡ thành một mịn. Nhưng nhất là xung kích điểm màu đen tường đá lại là bình yên vô sự, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có bất kỳ cái gì thay biến. Gặp tình hình này, Vương Hiên yên lặng thu về bàn tay, thứ này rất là cổ quái, rõ ràng thoạt nhìn không có cái gì kỳ lạ, lại có thể hấp thụ Vương Hiên thế giới chi lực. Thậm chí tại Vương Hiên đối hắc sắc tường đá động thủ sau đó, trên tường đá 5 cái lỗ thủng thế mà như kỳ tích biến mất rồi. Hắn mà thay vào là một phương to lớn lom xuống trường ấn, tựa như đang nhắc nhở Vương Hiên đưa bàn tay bỏ vào giống nhau. Do dự một chút, Vương Hiên vẫn là không có đem bàn tay của mình vươn vào trường ấn trong. Chương 1381, Môn Linh chương 1381, Môn Linh. Vương Hiên triệu hồi ra trước đó ngưng tụ một bộ phân thân, nhường phân thân để bàn tay để vào trường ấn trong. Phân thân không sợ hãi, dậm chân đi đến tượng đá trước, xuề bàn tay ra để vào trường ấn. Ngay tại phân thân bàn tay chạm đến trường ấn thời khắc, một vòng ánh sáng chói mắt đột nhiên nở rộ. Sau một khắc, này cổ quái màu đen tường đá thế mà đẩy ra rồi tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, từ xa nhìn lại, tựa như một tấm hắc sắc mặt hồ. Vương Hiên nhíu mày, điều khiển phân thân đụng vào mặt tường. Phân thân cánh tay không trở ngại chút nào xuyên qua mặt tường, những vật này hiện tại đã biến thành chất lỏng, mắt thấy không có nguy hiểm, Vương Hiên dứt khoát nhường phân thân trực tiếp bước vào tường đá. Tường đá nội bộ không gian chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, với lại lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen. Phân thân ngay phía trước, có một phương lớn chừng bàn tay cung điện, lóe ra điểm điểm kim quang, nhìn lên tới dường như là tòa nào đó cung điện thu nhỏ mô hình. Tất cả không gian trừ ra cái này cung mô hình bên ngoài thì không còn có những vật khác rồi, chẳng lẽ nói thứ này chính là bảo khố. Vương Hiên điều khiển phân thân chụp vào cung điện mô hình, nhưng ở phân thân bàn tay chạm đến cung điện mô hình trong nháy mắt, Vương Hiên bản thể không bị khống chế bị hút vào rồi tường đá nội bộ. Đợi đến Vương Hiên lấy lại tinh thần, phân thân của hắn đã biến mất, trước mắt cung điện mô hình thế mà như kỳ tích biến lớn mấy phần. Vương Hiên nét mặt ngưng trọng chằm chằm vào trước mắt cung điện mô hình, vừa nãy thời gian quá nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là hiện tại không ngừng tiếng vọng, nhưng Vương Hiên vẫn như cũ không cách nào cảm thụ đến chính mình phân thân rốt cục đi đâu, dường như là hoàn toàn biến mất rồi giống như. Chẳng lẽ nói phân thân của mình bị tòa cung điện này mô hình thôn vệ? Nếu quả như thật là như thế này, vậy vật này thật là có chút ít nguy hiểm, lại có thể lặng yên không tiếng động cắn nuốt hết Vương Hiên một bộ phân thân. Uy, tiểu tử thối, biệt đẳng rồi, đã ngươi đã kích hoạt lên ta, vậy liền phải nghĩ biện pháp đem ta cho ăn no, chỉ có đem ta cho ăn no, ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp đến đồ vật. ngay tại Vương Hiên sau khi tự hỏi muốn xử lý như thế nào cung điện này mô hình thời khắc, không hiểu ra sao âm thanh lại đột nhiên truyền vào tai hắn thần. Ngươi là ai? Vương Hiên lui lại một bước, vẻ mặt đề phòng chằm chằm vào trước mắt cung điện mô hình. Tất cả trong không gian trừ ra hắn cũng chỉ có nhìn cung điện mô hình, âm thanh nơi phát ra tất nhiên cũng là tại hắn. Ngươi không biết ta, vậy là ngươi như thế nào tìm đến này sâu trong lòng đất tới? Nếu như ngươi không biết ta, như thế nào thông qua minh thần bách tường khảo nghiệm đi vào không gian này? Nghe được Vương Hiên vấn đề, thằng điện mô hình trong âm thanh đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là thất lạc di tích bảo khố? Vương Hiên hỏi dò. Chuẩn xác mà nói ta chỉ là bảo khố cửa lớn, chân chính bảo khố cũng không ở trên thế giới này, nó sớm đã bị Thái Dương Thánh Quân sắp đặt đến lúc đó không vết nứt bên trong, theo không gian loạn lưu không ngừng trôi nổi, không ai có thể tìm được nó, chỉ có thông qua ta cánh cửa này mới có thể tiến vào bên trong. Khó trách ngươi có thể mặc qua minh thần bách tường, đã nhiều năm như vậy, minh thần lưu lại ấn ký cũng sớm đã tiêu tán, nhưng phàm là còn sống sinh linh chạm đến minh thần bách tường, đều có thể vỡ ra. Lúc trước ta thì cùng Thánh Quân đề cập qua đề nghị, đừng để minh thần cái tiểu tử thúi kia xử lý loại sự tình này. Hiện tại tốt, lúc này mới qua bao lâu, thủ đoạn liền đã mất hiệu lực, thực sự là do mù thánh nhân đỉnh phong thực lực. Nay bảo khố cửa lớn hình như hồi lâu không cùng người nói chuyện bình thường, Vương Hiên vẹn vẹn chỉ là hỏi một vấn đề nhỏ, hắn dường như triệt để giống nhau, giảng tuyệt đại bộ phận đồ vật cũng giảng được ra đây. Vương Hiên thì không quay dậy, thì lặng lặng nghe hắn nói nhìn. Hiện tại bảo khố cửa lớn đã tìm thấy, chỉ phải nghĩ biện pháp đem nó mở ra, tự nhiên có thể nhìn thấy thất lạc di tích bảo tàng. Không ngờ rằng ta vẹn vẹn chỉ là ngủ một giấc, thì đã qua 10 vạn năm lâu, chẳng trách Thánh Quân luôn luôn nói, tu vi càng mạnh người đối với khái niệm thời gian càng mơ hồ, đồng thời cũng là càng vô tình. Một ta chỉ là một nho nhỏ thủ vệ linh, bây giờ lại thành tất cả thất lạc di tích, duy cái truyền lưu thế gian tồn tại, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Nhà cung điện mô hình run rẩy, sau đó bộ dáng xảy ra sửa đổi, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay bỏ túi cửa nhỏ, cánh cửa chậm rãi mở ra, từ bên trong chạy ra một môi hồng răng trắng tiểu mập mạp. Hắn mặc một màu đỏ cái yếm, trên mặt mang một cái tuổi không chút nào muốn làm ông cụ non. Ngươi trẻ tuổi, dù nói thế nào ta cũng coi là ngươi tiền bối, ngươi cái này hậu bối thấy vậy tiền bối, lẽ nào thì không có ý định hành lễ? Hay là nói ngươi không muốn thất lạc di tích bảo tàng? Tiểu mập mạp duỗi ra ngón tay, chỉ vào Vương Hiên bình báo tự đắc phân phó nói. Vương Hiên mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó dậm chân tiến lên, đưa ngón trỏ ra trực tiếp đưa hắn nghị trên cửa. 0928050202000040 con người của ta không thích có người phách lối như vậy nói chuyện với ta, cái trước giống như ngươi lớn lối như thế, mộ phần thảo đều đã có cao một triệu rồi. Ngươi không giảng võ đức, thế mà đánh lén ta, có bản lĩnh ngươi đem cánh cửa này trở thành bình thường lớn nhỏ, đến lúc đó ta lực lượng khôi phục, nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta có thể kể ngươi nghe, ta đỉnh phong thời điểm thế nhưng diệt đại cảnh đỉnh phong tự ở, chỉ trái một bước cơ năng đặt chân vô thượng cảnh. Tiểu mập mạp mặc dù bị Vương Hiên ấn xuống, lại là con vịt chết già mồm, dù thế nào cũng không chịu xin lỗi. Vương Hiên đưa tay giật xuống một cái tóc của mình, hóa thành một tiết dây thường đen, tiểu mập mạp chói chéo tay lên. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi chỉ là một tù nhân, nếu câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thủ lao. Ngươi đừng hỏng. Bản đại nhân đã từng đi theo tại Thánh Quân bên cạnh, dạng gì chiến trận chưa từng thấy, thì ngươi một miệng còn hôi sữa tiểu tử thối, chẳng qua là lấy mạnh hiếp yếu mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Vương Hiên rõ ràng đã đang cật lực áp chế lửa giận trong lòng, không có ý định đúng tiểu mập mạp vận dụng ngoan chiêu thần. Nhưng hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, có đôi khi mánh chiêu tự nhiên là có chỗ tốt. Được không? Vương Hiên tâm thần khẽ động, trói chặt lại tiểu mập mạp tóc ti không ngừng rút lại, một nháy mắt liền để tiểu mập mạp há khẩu không trả lời được, mặt cũng đỏ lên. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Ngươi phải biết râu tóc đều là pháp, chỉ có thánh nhân cấp bậc tồn tại mới có thể làm được a, ngươi mới tuổi lớn bao nhiêu, làm sao có khả năng làm một thánh nhân? Vương Hiên một màn này tay, liền trực tiếp chấn nhiếp đến rồi tuyệt đại bộ phận người. Ta đã nói rồi, hiện tại là ta muốn hỏi ngươi vấn đề, mà không phải ngươi hỏi tới ta, nói cho ta biết trước tất cả thất lạc di tích, rốt cục còn có bao nhiêu người sống? Vương Hiên nhìn tiểu mập mạp hỏi. Ta làm sao biết, ta chỉ là một giữ cửa môn linh, luôn luôn bị phong tại đây minh thần vách tường phía sau, từ trước đến giờ thì không hề rời đi qua. Hiện tại thất lạc di tích rốt cục là tình huống thế nào ta đồng dạng cũng không biết, lại từ đâu trong biết được rốt cục còn có bao nhiêu người sống? Vương Hiên vấn đề nhường tiểu mập mạp cực độ im lặng. Chương 1382, về huyết ma thần truyền thuyết. Chương 1382, về huyết ma thần truyền thuyết. Nghe lời của tiểu bản tử, Vương Hiên sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, phát giác được chính mình vấn đề dường như quả thực có chút ép buộc. Do dự một lát, Vương Hiên buông lòng ra tiểu mập mạp. Đã như vậy, vậy ngươi thì cùng ta nói một chút, ngươi cũng biết chút ít cái gì, chỉ cần là có quan hệ với thất lạc di tích đều có thể cùng ta nói một chút. Tiểu mập mạp chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua kéo căng tại bên ngoài thân tóc ti, vẻ mặt không cam lòng chằm chằm vào Vương Hiên. Nhưng không có cách, làm việc bất người, với lại Vương Hiên đã xác nhận chính mình cấp bậc thánh nhân thực lực, tiếp tục phản kháng sẽ không có kết quả gì tốt, còn không bằng thành thật thật hợp tác. Sau khi nghĩ thông suốt, tiểu mập mạp bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Đã ngươi đúng thất lạc di tích cảm thấy hứng thú như vậy, ta thì theo thất lạc di tích sáng tạo bắt đầu nói về đi. Những thứ này chuyện xưa đều là ta từ trên người khác có được, thất lạc di tích ban đầu khai sáng chỉ có Thái Dương Thánh Quân một người, những người khác đều là tại ảnh hưởng của hắn hạ mới dần dần gia nhập thất lạc di tích. Ngươi hẳn nghe nói qua bát bộ chiến thần danh hào đi: huyết ma thần, minh thần, hỏa thần, phong thần, long thần, trùng hậu, linh thần, thổ hoàng, được xưng là bát bộ chiến thần. Trong đó ta biết rõ 700, minh thần, hỏa thần, phong thần, long thần, linh thần đều đã chết tử, với lại là chân chính chết rồi, không có bất kỳ cái gì phục sinh có thể. Về phần huyết ma thần, chúng hậu cùng thổ hoàng sinh tử ta không biết. Vì tại trước bọn họ, ta liền đã bị phong vào này phiến đại môn, hơn nữa là minh thần tự mình đem ta đưa vào nơi đây, hắn lúc đó đã đến thời khắc hấp hối, tại đem ta đưa vào nơi đây sau đó thì đã chết đi rồi. Ta vốn cho là hắn bày ra thủ đoạn, tối thiểu sẽ kéo dài dục mấy chục vạn năm lâu, không ngờ rằng lúc này mới qua 10 vạn năm liền đã tiêu tán. Ba người bọn hắn có thể còn sống sót, trong đó ta nghĩ sinh tồn năng lực mạnh nhất tự nhiên là huyết ma thần, tiếp theo chính là trùng hậu, kém nhất là thổ hoàng. Huyết ma thần chỉ cần hắn bản nguyên huyết hải vẫn tồn tại, ta cảm giác tên kia thì cũng chưa chết đi, truyền thuyết hắn vốn chính là bản nguyên trong biển máu sinh ra một sợi ma niệm. Nghe nói lúc trước Thái Dương Thánh Quân nhìn thấy huyết ma thần lần đầu tiên, thiếu chút nữa giết hắn, cuối cùng vẫn là nể tình bản nguyên huyết hải trên mặt mũi mới bỏ qua cho rồi tính mạng của hắn. Nghe được tiểu mập mạp như thế tôn sùng huyết ma thần, Vương Hiên trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cái này bản nguyên huyết hải khó, hoa, đạo không phải huyết ma thần bản lĩnh giữ nhà. Ta nhớ được trước đó hình như có người đã nói như vậy, sao đến rồi trong miệng ngươi, huyết ma thần ngược lại là theo cái này bản nguyên trong biển máu đản sinh ra. Ngươi cũng quá để mắt huyết ma thần rồi, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng muốn khống chế bản nguyên huyết hải căn bản không thể nào, bực này thấp kém chuyện xưa, chỉ có thể là chính hắn bịa đặt, trên danh nghĩa chính là muốn cho tự chọn một tốt xuất thân. Thực chất hắn vốn là bản nguyên trong biển máu sinh ra một sợi ma niệm, sau đó bị Thái Dương Thánh Quân điểm hóa, lúc này mới thành tựu huyết ma thần mà thôi. Bản nguyên huyết hải đây chính là sớm tại trước Thái Dương Thánh Quân liền đã tồn tại thứ gì đó, ngươi nhìn thấy bản nguyên huyết hải, chẳng qua khát máu ma thần phòng theo thật sự bản nguyên huyết hải luyện chế ra tới giả tạo phẩm. Tiểu mập mạp càng nói càng khởi kình, thậm chí tuân gia không ít có quan hệ với huyết ma thần kinh thiên đại liêu. Nguyên bản Vương Hiên cho rằng huyết ma thần chỉ là một người điên, lại không nghĩ tới tên này không chỉ là thằng điên, hay là một từ đầu đến đuôi sát thần. Dựa theo tiểu mập mạp nói, lúc trước xâm lấn lôi đỉnh thế giới, trừ ra thánh nhân cấp bậc tồn tại, còn có gần trăm vạn thánh nhân phía dưới sinh linh. Mà này trăm vạn sinh linh bên trong, có gần một nửa đều là bị huyết ma thần một người cắn nuốt hết, cũng chính là dựa vào này mấy chục vạn sinh linh nồng hậu dày đặc tinh huyết, hắn có thể đủ bằng vào sức một mình áp chiến mấy vị thánh nhân, cho đến cuối cùng cũng không có nhìn thấy hắn thật sự chết đi. Như lời ngươi nói, thai nghén huyết ma thần bản nguyên huyết hải ở địa phương nào? Ta trước đó cảm nhận được, khoảng cách nơi đây cách đó không xa dưới mặt đất thì có một tòa huyết hải. Nếu ngươi nói không sai, vậy ta nhìn thấy kia phương huyết hải hẳn là huyết ma thần luyện chế ra tới. Ngươi nói cái gì? Huyết ma thần huyết hải khoảng cách nơi đây không xa. Tiểu mập mạp nghe xong Vương Hiên lời nói, lúc này thì nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, sau đó hai tay vỗ quát to một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta liền nói, minh thần người trẻ tuổi thực lực mặc dù có chút kéo suy sụp, nhưng mà tại pháp ấn cùng trận pháp phương diện thành tựu quả thực không thấp. Bố trí ra tới đồ vật, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng vừa mới kéo dài 10 vạn năm liền trực tiếp băng diện, làm hồi lâu, là có huyết ma thần giá hỏa kia ở sau lưng giở trò quỷ. Tiểu mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe lời của tiểu bản tử, Vương Hiên dường như cũng nghĩ đến rồi cái gì. Chẳng qua bây giờ hắn hiện tại nắm giữ thông tin có hạn cũng không thể tượng tiểu mập mạp 10 dạng trực tiếp phân tích ra vấn đề nơi phát ra. Chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao? Ngươi giúp ta đánh nát huyết ma thần huyết hải, ta giúp ngươi mở ra bảo khố cửa lớn, đồ vật bên trong ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Tiểu mập mạp vẻ mặt chân thành nhìn Vương Hiên. Trả lời trước ta một vấn đề, ngươi cùng huyết ma thần hẳn là thuộc về sóng vai chiến đấu chiến hữu đi, vì sao ngươi bây giờ không nên đẩy hắn vào chỗ chết? Vương Hiên nhìn tiểu mập mạp hỏi. Chiến hữu? Tiểu mập mạp cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng quá để mắt huyết ma thần rồi. Gia hỏa kia căn bản không xứng cùng chúng ta biến thành chiến hữu, hắn từ đầu tới cuối cũng chỉ là bị Thái Dương Thánh Quân chấn áp mà thôi. Tại Thái Dương Thánh Quân sau khi tỏa hóa, huyết ma thần ngay lập tức phản bội, ngươi nhìn thấy đại hạo di tích thảm trạng, có gần 1/3 đều là một mình hắn làm ra, hắn mục đích đúng là vì tìm kiếm Thái Dương Thánh Quân lưu lại bảo tàng, vì chỉ có cầm tới vật kia, mới có thể khởi ra thánh nhân phía trên cảnh giới. Huyết ma thần bị kẹt sau thánh nhân kỳ mấy ngàn năm, lại chậm chạp không có tinh tiến có thể, cho nên hắn mới biết tại Thái Dương Thánh Quân sau khi tỏa hóa, thứ trở mặt đầu tiên, tìm kiếm lưu lại pháp đồ. Nghe xong tiểu mập mạp giải thích Vương Hiên tống năng lực ở trong lòng sợ hãi thán phục 10 câu. 0928052212030300 ngươi mới vừa nói qua, minh thần vách tường không có yếu ớt như vậy, chẳng lẽ nói thứ này sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng là bởi vì huyết ma thần. Đương nhiên là hắn, gia hỏa này những năm gần đây luôn luôn tại ăn mòn minh thần vách tường, nếu như không phải như vậy, minh thần vách tường làm sao có khả năng trở nên như thế yếu ớt. Cho dù ngươi là thánh nhân, muốn đi vào nơi đây cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Tốt, khác nói những lời nhảm nhí này, ngươi trả lời trước ta, muốn hay không giao dịch với ta? Tiểu mập mạp đúng huyết ma thần đoán khí rất lớn, thậm chí ước gì hắn chết ngay bây giờ, cho nên hung hăng thúc giục Vương Hiên làm lựa chọn. Ngươi năng lực không có thể cảm nhận được huyết ma thần cụ thể cảnh giới, hắn có khả năng hay không hoàn toàn khôi phục lại thánh nhân hậu kỳ lực lượng? Vương Hiên nhìn tiểu mập mạp hỏi. Không thể nào, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng này đánh một trận thương tới rồi bản nguyên, tại không dựa vào chuyển thế trọng sinh thủ đoạn trước đó, hắn không thể nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, nhiều lắm là cũng là thánh nhân trung kỳ. Chương 1383, nhìn trộm huyết hải. Chương 1383, nhìn trộm huyết hải. Tiểu mập mạp hiểu rõ Vương Hiên đang lo lắng cái gì, cho nên vô cùng khẳng định cấp ra câu trả lời của mình. Nhưng Vương Hiên tính tình cẩn thận thúc đẩy hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng lời của tiểu bản tử, chẳng qua là khi làm một tham khảo mà thôi. Cụ thể huyết ma thần thực lực rốt cục khôi phục lại cái gì trình độ ai cũng không nói chắc được, chân chính xác nhận cách chỉ có một, đó chính là tự mình đi huyết hải nhìn một chút. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Vương Hiên có đầy đủ tự tin có thể bình yên rời đi, huyết ma thần hiện tại hơn phân nửa còn đang ở ngủ say bên trong, chỉ phải cẩn thận một chút, không có vấn đề quá lớn, mấu chốt là phải không nên đem tiểu mập mạp thì mang lên. Khi biết Vương Hiên muốn đi huyết hải tìm tòi hư thực thời điểm, tiểu mập mạp đội vàng mở miệng tỏ vẻ, nhất định phải mang lên chính mình. Chỉ cần xác nhận huyết ma thần hiện tại trạng thái, ta có thể tìm thấy thủ đoạn đối phó với hắn, tên kia mặc dù dựa vào bản nguyên huyết hải, có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng Thái Dương Thánh Quân rất sớm đã lưu lại một đạo thủ đoạn nghiêm phong tích chứa tại trong bạo khố, chính là chuyên môn dùng để đối phó huyết ma thần. Có cường đại như vậy thủ đoạn, ngươi vì sao không tự mình động thủ? Còn phải nghĩ biện pháp cầu ta giúp đỡ. Vương Hiên nghe vậy, vẻ mặt không hiểu nhìn tiểu mập mạp, rất rõ ràng gia hỏa này không có nói thật. Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, không phải ta không nghĩ chính mình tự mình động thủ, chỉ là ta chính là một phụ trách trông coi bảo khố môn linh, căn bản không có tư cách đụng vào trong bảo khố các loại thiên tài địa bảo. Ta ngược lại thật ra muốn mượn nhờ trong đó đổ vật chém giết cường địch, lại hà thực lực bản thân không cho phép, ta thì không có cách nào. Tiểu mập mạp không thể làm gì lắc đầu, nhìn chính mình thân thể gầy yếu thở dài một hơi. Tại không có biến thành môn linh trước đó, hắn đã từng là một khí phách phấn chấn tu sĩ, chỉ là sau đó bị Thái Dương Thánh Quân chọn trúng, đã trở thành bảo khố cửa lớn môn linh. Thì như vậy, tiểu mập mạp biến thành như khí linh giống nhau tồn tại, sống sót rồi như thế lâu đời năm tháng. Muốn cho ta mang ngươi cùng đi xem huyết hải có thể chẳng qua ngươi trước hết đáp ứng ta mấy món chuyện. Thứ nhất, tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì khác người cử động. Thứ hai, tại không có nhìn thấy huyết ma thần trước đó, nghìn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thứ ba, liền xem như huyết ma thần hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt, ngươi cũng không thể bên trên, càng không thể tại không có lệnh của ta phía dưới động thủ với hắn, bằng không không quản ngươi là ai, ta đều sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một phen. Yên tâm, những thứ này thứ căn bản ta đều biết, hiện tại ngươi chính là của ta nửa cái chủ nhân, mặc dù ta có chút không tình nguyện, thì nhưng không có cách, ai bảo ta đánh không lại ngươi, cũng chỉ có thể mặc cho ngươi làm chủ, cho nên hiện tại ngươi yên tâm đi nhanh lên một chút hành động đi, ta đã chờ không kịp muốn xem thử xem huyết ma thần cái đó bại hoại rốt cục thế nào. Tiểu mập mạp nghe xong Vương Hiên yêu cầu, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống. Những vật này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết huyết ma thần, cho những kia chết đi đồng nghiệp báo thù. Vậy thì đi thôi. Vương Hiên tay háo hất lên, cuốn lên cung điện dậm chân rời khỏi nơi đây. Huyết hải khoảng cách nơi đây cũng không xa xôi, vẹn vẹn chỉ là xuống dưới tìm kiếm rồi hơn 100 trượng, liền gặp được rồi huyết hải. Xa xa, Vương Hiên đã nghe đến rồi một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, thậm chí có chút gây mũi cùng buồn nôn. Ngửi thấy đi, là cái này huyết ma thần huyết hải, cay hôi, hư thối, tràn ngập tử vong chi khí. Nhưng nếu ngươi kiến thức qua chân chính bản nguyên huyết hải, liền biết vật kia rốt cục đến cỡ nào mỹ diệu, xinh đẹp màu sắc như là một huyền chuyển nhảy múa mỹ nữ, trôi nổi trong không khí mê người ngọn, để người nhịn không được trầm luân trong đó. Bản nguyên huyết hải cái từ này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà cho đến bây giờ, ngươi cũng không có nói cho ta biết chỗ kia rốt cục ở đâu, đồng thời bước vào, trong đó cũng có thể được cái gì chỗ tốt. Vương Hiên cẩn thận kiểm tra, trước mặt đắp lên mà thành màu máu hòn đá. Những vật này cũng sớm đã bị huyết hải ăn mòn, có thể nói đã trở thành huyết hải một bộ phận, nhất định phải thận trọng kiểm tra, bằng không rất có thể sẽ dẫn tới biển máu nội bộ cổ quái sinh linh. Bản nguyên huyết hải thì trong lòng của ngươi, chỉ cần ngươi muốn nhìn thấy nó, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy. Đương nhiên rồi, bản nguyên huyết hải còn có tính tình của mình, nếu hắn từ chối tiếp kiến ngươi, bất kể ngươi vận dụng thế nào thủ đoạn đều khó có khả năng vượt qua không tồn tại thế giới hàng rào nhìn thấy hắn. Tiểu mập mạp lúc này tựu ngồi tại Vương Hiên đầu vai, thành thơi tự tại địa vùng lấy chân, hướng hở cho Vương Hiên giải thích có quan hệ với bản nguyên huyết hải chuyện xưa. Bản nguyên huyết hải, truyền thuyết là thiên địa khai thiên tích địa thời điểm đản sinh ra. Ban đầu, phương này huyết hải cũng là bẩn thỉu không chịu nổi, nương theo lấy thời gian trôi qua, huyết hải lại đã xảy ra nào đó kỳ lạ biến hóa, không còn là bẩn thỉu không chịu nổi, mà là biến thành tinh diệu vô song thánh địa tu hành. Đáng tiếc, cũng chính là bởi vì như vậy biến hóa, mới thúc đẩy bản nguyên huyết hải di tích rời xa lôi đỉnh thế giới. Dựa theo tin cậy phỏng đoán, bản nguyên huyết hải che giấu tại lôi năm thế giới cùng chư thiên vũ trụ vạn giới ở giữa không gian bên trong. Cũng đúng thế thật vì sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đầy đủ thành kính, lúc nào cũng có thể đạt được chúc phúc. Từ nơi sâu xa, có rất nhiều thứ đều đã công khai ghi giá rồi. Còn sống nhất định phải học được tiếp nhận kiểu này vật đổi sao rời sửa đổi. Tiểu mập mạp bắt đầu thuyết giáo lên Vương Hiên tới. Mở. Vương Hiên lúc này không có công phu trả lời tiểu mập mạp vấn đề. Ngăn cản tại trước mặt trở ngại đã bị hắn phá vỡ, đập vào mi mắt là thập phương mấy trăm trượng lớn nhỏ huyết hải. Không huyết hải bên trong nổi lơ lửng không ít thi cốt, theo thi cốt hư hại trình độ không khó coi ra, bọn hắn tại đây trong biển máu tối thiểu trôi nổi rồi trên trăm năm. Trừ đó ra, thi cốt bên ngoài, Vương Hiên còn đang ở trong biển máu tìm được rồi màu máu bạch tuộc. Giờ phút này đầu màu máu bạch tuộc đang huyết hải bên trong trôi nổi. Hắn trôi nổi phạm vi là tới gần bên bờ địa phương nhỏ. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt cẩn thận bộ dáng giống như huyết hải chỗ sâu ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa đại khủng bố giống như. Ta biết tên kia, huyết ma thần phân ra tới tàn hồn một trong, không ngờ rằng bọn hắn thế mà thông qua được huyết ma bia phong tỏa, lại xuất hiện tại rồi nơi đây. Tiểu mập mạp ngữ khí trầm trọng. Kể ngươi nghe một cái tin xấu, ngươi nhìn thấy cái đó huyết ma tàn hồn là ta thả ra, với lại hắn còn lửa của ta một giọt tâm đầu huyết. Vương Hiên lời này vừa nói ra, tiểu mập mạp trực tiếp ngu ngơ dừng, nói đùa cái gì? Ngươi thế nhưng thánh nhân cấp bậc tồn tại, thế mà còn có thể bị một nho nhỏ tàn hồn lừa gạt. Không có cách, hắn ban đầu đáp ứng, chỉ cần ta giao cho hắn một dọn tâm đầu huyết, hắn thì nói cho ta biết thất lạc mãn tiểu tốt nơi cất giấu tại. Nhưng hắn thu ta đổ vật lại cũng chưa hoàn thành yêu cầu của ta, con người của ta ghét nhất chính là lật lọng, sau đó ta sẽ đích thân độc thủ, cầm lại nguyên bản thì thứ thuộc về ta. Vương Hiên nhàn nhạt giải thích nói, đừng có gấp, ta hình như cảm nhận được huyết ma thần đặc biệt khí tức, tên kia ngay tại huyết hải chính giữa chiếm cứ phạm. Chương 1384, huyết khôi cùng bản nguyên huyết hồn. Chương 1384, huyết khôi cùng bản nguyên huyết hồn. Giờ phút này, tiểu mập mạp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong biển máu, trong mắt lộ ra cùng quần quần bất diệt màu máu thủy triều, mà ở kia màu máu thủy triều phía dưới, phản phất có một đầu bóng người to lớn. Thân ảnh theo sóng máu quần quần không ngừng hô hấp, chuẩn xác mà nói, sóng máu sở dĩ sẽ quần quần, chính là hắn hô hấp tạo thành. Không được, tên kia bày ra trận pháp, ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, ta nhìn không thấu đến cùng phải hay không bản thể của hắn, dựa theo huyết ma thần tính tình cẩn thận, rất có thể sẽ cố tình bày nghi ngờ. Tiểu mập mạp xoa mỏi như con mắt lắc đầu nói, ngươi nhìn ra bao nhiêu thứ? Vương Hiên nghiêng đầu nhìn tiểu mập mạp hỏi. Khó mà nói, mới đầu ta chỉ có thấy được một thân ảnh, nhưng ở thời khắc sống còn ta còn giống như nhìn thấy một thân ảnh khác, bọn hắn có thể là huyết ma thần lưu lại tàn hồn, thì có thể là hắn lưu lại dùng cho phục sinh thủ đoạn 103. Muốn ta nói lý do an toàn hay là không nên động thủ, chờ ta nghĩ biện pháp thấy rõ ràng sâu cạn của hắn lại nói. Tiểu mập mạp lo lắng Vương Hiên sốt ruột động thủ, kinh động đến huyết ma thần, một làm không tốt thậm chí có khả năng nhường hai người trực tiếp mai táng ở chỗ này. Ta không thích chờ đợi, đã ngươi nhìn không ra sâu cạn, vậy liền để ta tự mình động thủ, xem xét này huyết ma thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Hiên híp híp mắt, vừa xài bước ra, đạt được không gian đột nhưng xuất hiện tại huyết hải chính giữa. Nhìn phía dưới chìm nổi không chừng bóng người to lớn, Vương Hiên mở ra năm ngón tay trực tiếp bổ xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết hải ầm vang nổ tung, nhấc lên trăm trượng sóng máu, hai đầu bóng người to lớn không hề phản kháng bị Vương Hiên bắt lấy. Quả nhiên không phải huyết ma thần bản thể, là hắn lưu lại dùng làm phục sinh huyết khôi. Gia hỏa này thực sự là đa mưu túc trí. Tiểu mập mạp chầm chậm vào hai âm thanh trầm giọng nói, bị Vương Hiên bắt lấy hai thân ảnh, thực lực ba động tại linh hải cảnh tả hữu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như là khôi lỗi giống như nhầm do Vương Hiên lên ngay. Cái gì là huyết khôi? Vương Hiên nhìn tiểu mập mạp hỏi. Cái gọi là huyết khôi, ngươi có thể đơn giản hiểu thành một loại phục sinh khôi lỗi, chẳng qua cùng bình thường khôi lỗi khác nhau, huyết khôi là huyết ma thần tự mình luyện chế ra tới. Với lại nội bộ còn ẩn tàng huyết ma thần thần hồn, đúng, ngươi xem một chút có thể hay không tìm thấy huyết khôi nội bộ thần hồn, nếu như có thể tìm thấy thần hồn, chúng ta có thể theo thần hồn tìm thấy huyết ma thần bản thể chỗ. Tại tiểu mập mạp nhắc nhở dưới, Vương Hiên chia tách rồi hai lượng đầu huyết khôi, tại bọn hắn trăm trượng lớn nhỏ trong thân thể không ngừng tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc tìm được hai cái nhỏ như sợi tóc thần hồn. Thứ này giấu ở huyết nhục bên trong, không có kích phát lúc, căn bản là không có cách khác biệt, cũng may Vương Hiên nguyên thần đủ cường đại, gắng gượng bị hắn phát hiện khác nhau, mới tìm được huyết ma thần lưu lại thần hồn. Không có đạo lý nha, tên kia luôn luôn âm hiểm xảo trá, thích nhất cố tình bày nghi ngờ, làm sao có khả năng đem máu của mình khôi thành thật thật bày ở này, hơn nữa còn cũng lưu lại thần hồn, cuối cùng ta cảm giác có cái gì không đúng sức lực chỗ. Nhìn Vương Hiên trong tay thần hồn, tiểu mập mạp chau mày. Vì hắn đúng huyết ma thần hiểu rõ, tên kia không thể nào làm như vậy mới đúng. Không tốt. Vương Hiên đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử, không kịp nghĩ nhiều, phất tay xé rách không gian, cầm trong tay hai đạo thần hồn trực tiếp ném vào trong đó, sau đó vung vẩy tay áo che giấu thân ảnh, vô tận thế giới chi lực phun trào, tại bên ngoài thân tạo dựng ra không có gì sánh kịp phòng hộ thủ đoạn. Giang giác. Một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn băng lên, sau một khắc, lòng đất này tạo dựng ra tới không gian thế mà nát, Vương Hiên bố trí ra tới nặng nghề phòng hộ thủ đoạn, vì vỡ vụn chỗ làm trung tâm, bắt đầu không ngừng băng liệt. Cố lực lượng này nhường Vương Hiên cảm giác tê cả da đầu. Ầm ầm. Vương Hiên hai mắt ngưng tụ, nổ bắn ra hàng tỷ tinh quang, đưa tay trong lúc đó tụ lại nhiều hơn nữa thế giới chi lực, cùng lúc đó, pháp tắc đại đạo ở tại bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ hoàng hốt trong lúc đó lại hóa thành một gốc hỗn độn thanh liên bộ dáng. Này gốc hỗn độn thanh liên là Vương Hiên lĩnh hội hỗn độn bảo châu nhiều ngày bắt được, có thể nói là hỗn độn bảo châu diễn hóa hình thái, đồng thời cũng là ngưng tụ Vương Hiên một thân tinh thuần đạo pháp cụ tượng hóa thần thông. Hỗn độn thanh liên nhìn lên tới hư ảo không thôi, nhưng đưa tay đụng vào lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại. Theo lá sen khép mở, liên tục không ngừng sức sống bắt đầu đẩy xuống, mắt trần có thể thấy hỗn độn vụ đàm tràn ngập, bằng tốc độ kinh người thôn phệ nhìn quanh mình tất cả. Ta liền biết huyết ma thần lão gia hỏa kia không đơn giản, không ngờ rằng hắn cư nhiên như thế không tiếp bản, ngay cả mình bản nguyên huyết hồn cũng bỏ được lấy ra bố cục, hắn rốt cục đang sợ cái gì? Tiểu mập mạp trốn ở Vương Hiên phía sau, chằm chằm vào trong vết nước không gian chợt lóe lên huyết sắc quang mang kinh hại không thôi, vật kia là huyết ma thần hao hết thủ đoạn mới ngưng luyện ra được. Cho dù là chính hắn, thì vẹn vẹn chỉ có năm đạo bản nguyên huyết hồn. Nếu có thể, nghĩ biện pháp trấn áp bản nguyên huyết hồn, chỉ cần đạt được rồi thứ này, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm thấy huyết ma thần tung tích. Hắn bỏ được đem bản nguyên huyết hồn lấy ra bố cục, trạng thái của mình nhất định không được tốt lắm, đồng thời khẳng định là tại e ngại cái gì, nói không chừng bát bộ chiến thần bên trong còn có người sống tiếp, thậm chí đang nghĩ biện pháp tìm kiếm hắn. Vương Hiên hiện tại không có rảnh trả lời tiểu mập mạp vấn đề, hắn đang hết sức chăm chú đối phó bản nguyên huyết hồn. Thứ này đã vượt qua rồi đồ vật phạm chủ, cho Vương Hiên cảm giác dường như là một chân chính tu sĩ. Nhìn lên tới trận chiến đấu này là bản nguyên huyết hồn cùng hỗn độn thanh liên ở giữa so đấu, thực chất lại là Vương Hiên cùng huyết ma thần ở giữa lần đầu tiên giao phong. Bất kể là bản nguyên huyết hồn cũng tốt, hỗn độn thanh liên cũng được, đều là ngưng tụ chủ nhân một thân đạo pháp thần thông cụ tượng hóa thủ đoạn. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đều là tự thân chủ nhân một loại khác biểu hiện hình thức. Huyết ma thần, quả thực rất mạnh, đáng tiếc cùng cảnh giới phía dưới, ta là vô địch. Vương Hiên híp híp mắt, trước người hỗn độn thanh liên triệt để mở ra, ở giữa chống chỗ đài sen bộc phát vô tận hấp lực, giống một lỗ đen liên tục không ngừng thôn phệ không gian mạnh mẽ, thậm chí ẩn nút tại vết nứt không gian chỗ sâu bản nguyên huyết ngụy cũng bị bắt ra đây. Thời khắc này bản nguyên huyết hồn chính là một đầu nhuốm máu thao thiết không. 2. Tại cảm nhận được không thể thoát khỏi hỗn độn thanh liên thôn phệ lực lượng sau đó, dứt khoát mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Vương Hiên đánh tới, rõ ràng muốn đồng quy vu tận. Vương Hiên làm sao có khả năng như ước nguyện của hắn, chỉ gặp hắn đưa ngón trỏ ra, đối phía trước không gian nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, ước vạn đạo pháp rủ xuống, giống một cái thiên hà bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lòng đất không gian, sau đó cưỡng ép phóng đi bản nguyên huyết hồn hóa hình thần thông, trực tiếp đưa hắn đánh về nguyên hình. Kể từ đó, hắn thì cũng đã không thể chống cự hỗn độn thanh liên thôn vệ lực lượng, gắng gượng bị đè ép thành một hạt châu hình dạng rơi vào trong đại sen. Theo lá sen triệt để khép kín, Vương Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bản nguyên huyết hồn có chỗ suy yếu, không thể đại biểu huyết ma thần toàn bộ lực lượng. Nếu Vương Hiên thật đối đầu huyết ma thần, rất có thể là một hồi sinh tử chi chiến. Chương 1385, truy tra huyết ma thần bản thể. Chương 1385, truy tra huyết ma thần bản thể. Ta dựa vào, ngươi thật đem bản nguyên huyết hồn trấn áp. Không ngờ rằng ngươi chỉ là thánh nhân sơ kỳ, lại có thể có cường đại như thế thủ đoạn, quả thực là ra ngoài ý định. Như ngươi loại này trình độ, cho dù là đặt ở năm đó thất lạc di tích, cũng là thỏa thỏa chiến thần cấp bậc nhân vật. Tiểu Mập Mạp lại lần nữa leo đến Vương Hiên trên bờ vai ngồi xuống, nhìn phiêu phù ở trước người hắn hỗn độn thanh liên rất là tò mò, hắn chưa từng thấy qua tiểu này bộ dáng thần thông hóa thân. Hiện tại bản nguyên huyết hồn đã bị ta trấn áp tới, chờ đợi một lát có thể triệt để trở thành thứ ngươi muốn, ngươi vừa rồi nói thế nhưng thật. Chỉ cần cầm tới bản nguyên huyết hồn, ngươi có thể tìm thấy huyết ma thần tung tích. Vương Hiên phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Tiểu Mập Mạp hỏi: "Yên tâm, ta chưa bao giờ nói dối, chỉ cần đem bản nguyên huyết hồn giao cho ta, ta tự nhiên có biện pháp truy xét đến huyết ma thần tung tích. Chẳng qua ngươi cũng muốn chú ý, dưới mắt bản nguyên huyết hồn đã bị ngươi trấn áp, huyết ma thần bản thể bên ấy rất có thể hiểu rõ rồi địch nhân đến, nói không chừng sẽ thừa này thời cơ rời đi, đến lúc đó có thể hay không đổi tới hắn coi như không nhất định." 27 Tiểu Mập Mạp vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Hiên không nói thêm gì, thân ảnh lắc lư chui vào huyết hải, hắn ngược lại là muốn nhìn huyết ma thần huyết hải rốt cục có cái gì đặc biệt chỗ. Đồng thời, hắn tất nhiên lựa chọn đem nơi đây là một chỗ phục sinh nơi, chưa chừng này trong biển máu còn sẽ có lưu lại đồ tốt. Biển máu nội bộ bật một mảnh đục ngầu, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều nổi lơ lửng thi hải, nơi này càng giống là một chỗ mộ địa, dưới đáy đã bị thi hải lấp đầy chân chính huyết hải vẹn vẹn chỉ có khoảng 20 trượng. Vương Hiên tìm kiếm một vòng, không có tìm được vật gì tốt. Đồ tốt mặc dù không tìm được, nhưng cùng huyết ma thân có liên quan đồ vật lại tìm được rồi không ít, đều là hắn lưu lại, giúp đỡ huyết khôi lỗi tăng thực lực lên thủ đoạn. Vương Hiên mặc dù không dùng đến những vật này, nhưng có thể suy xét xuất ra đi bán. Đi ra huyết hải, Vương Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh màu máu trương sắc cá. Trước đó nghĩ là thông qua hắn tìm thấy huyết ma thần tung tích, kết quả không ngờ rằng mới vừa rồi cùng bản nguyên huyết hồn chiến đấu trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Vương Hiên lại lục soát một chút xung quanh, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót mới lựa chọn trở về mặt đất. Vừa nãy một phen đại chiến tiếp theo, Vương Hiên lực lượng trong cơ thể tiêu hao không ít, đồng thời gian dài đợi trong lòng đất, loại đó cảm giác bị đè nén cũng làm cho tâm tình của hắn có chút bực bội, nhất định phải mau chóng thư giãn một chút. Không bao lâu, Vương Hiên về tới mặt đất, hắn không hề có lựa chọn đường cũ trở về, mà là đổi một địa phương khác. Về đến mặt đất sau đó, Vương Hiên đem Bạch Nguyệt thả ra, cũng không thể luôn luôn nhường nàng đợi tại bên trong không gian chứa vật. Hoa, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, đến, tỉ tỉ ôm một cái. Bạch Nguyệt vừa ra tới đã nhìn chằm chằm rồi Tiểu Mập Mạp, không nói lời gì đem hắn theo Vương Hiên trên bờ vai lấy xuống, bỏ vào trên vai của mình. Tiểu Mập Mạp nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ. Đi đi đi, không lớn không nhỏ, bản tọa đây ra ngươi tuổi tác cũng còn phải lớn, muốn cứ gọi ta trưởng bối. Lại nói, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta ngồi ở trên vai của ngươi, bản tọa sẽ chỉ suy xét ngồi ở thánh nhân trên bờ vai, ngươi còn muốn cố gắng một chút mới được. Nghe Tiểu Mập Mạp châm biếm lời nói, Bạch Nguyệt người choáng váng. Không giống nhau, Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần, Tiểu Mập Mạp lại lần nữa ngồi trở lại đến Vương Hiên trên bờ vai. Vương Hiên đưa tay đem hỗn độn thanh liên triệu hoán đi ra, mở ra đài sen lấy ra đã không có bất kỳ nguy hiểm nào bản nguyên huyết hồn giao cho Tiểu Mập Mạp. Có ngay, có rồi thứ này, ta rất nhanh liền có thể tìm tới huyết ma thần tung tích. Tiểu Mập Mạp tiếp nhận bản nguyên huyết hồn, trực tiếp nuốt vào trong bụng, hắn còn không phải thế sao lấy việc công làm việc tư, mà là muốn sử dụng loại thủ đoạn này đến tìm kiếm huyết ma thần tung tích. Huyết ma thần làm người quá mức giàu hạn, một khi nhường hắn phát hiện có người mượn dùng bản nguyên huyết hồn suy tính tung tích của hắn thế tất kim tiến hành phản chế. Mà đem bản nguyên huyết hồn nuốt vào trong bụng, có thể mượn nhờ lực lượng che giấu, hữu hiệu ngăn cản huyết ma thần phát giác được dị thường. Nuốt vào bản nguyên huyết hồn về sau, Tiểu Mập Mạp ngồi xếp bằng, nhìn lên tới bảo trì trạng thái trang nghiêm, đồng thời trong miệng còn ở đây lẩm bẩm cái gì. Vương Hiên cũng không quấy rầy Tiểu Mập Mạp, lặng lặng nhìn hắn thi triển thủ đoạn suy tính huyết ma thần tung tích. Không bao lâu, Tiểu Mập Mạp đỉnh đầu dâng lên đóa đóa màu máu đám mây, nương theo lấy đám mây cuộn, một bức mơ hồ hình tượng thì tại dần dần xuất hiện. Trong bức tranh xuất hiện một tòa to lớn đỏ như máu cung điện mặc dù sớm đã tàn phá không chịu nổi, cũng đã có thể theo đỉnh lưu lại chữ viết nhận ra nơi đây tên ngày huyết thần điện. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nay cái gọi là huyết thần điện hẳn là huyết ma thần trụ sở. Hình tượng xảy ra chuyển biến, ống kính đi vào huyết thần điện chỗ sâu, nơi đây trưng bày lấy từng tôn như là khôi lỗi binh lính bình thường, toàn thân bọn họ huyết đục biến mất tận, còn lại khung xương cùng mảng ra. Mà ở những binh sĩ này ở giữa nhất trưng bày lấy một phương gần to khoảng 10 trượng tế đàn, trên tế đài phóng nằm ngửa một trình người màu máu kén tằm. Kén tằm sẽ lên hạ phập phồng, đủ để chứng minh nội bộ sinh linh nên còn sống sót. Với lại từ loại này hình tượng, loại quy cách này không khó coi ra, trong vòng rất có thể chính là ma thần bản thể. Tất nhiên đạo hữu có thể tìm tới nơi này, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi nhất định không yếu, không bằng ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm chuyện của ngươi, ta xử lý sự tình của ta, làm sao? Kẻ bị dưới đất binh sĩ chậm rãi đứng dậy, đó cũng không phải huyết ma thần bản thể, mà là hắn sử dụng huyết hồn khống chế khôi lỗi. Ta nghĩ không được tốt lắm, vừa nãy ngươi lưu lại bản nguyên huyết hồn thế, nhưng suýt chút nữa thì rồi mệnh của ta, món nợ này không thể nào cứ tính như thế. nhưng con người của ta là 893 cái người làm ăn, ta yêu thích cùng người có kẻ mặc cả, đồng thời thì vô cùng thích người khác cùng ta dựa vào lý lẽ biện luận cảm giác. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, bản thể của ngươi rốt cục địa phương nào, ngươi ta ở giữa ân oán có thể tạm thời xóa bỏ. Vương Hiên nhìn trong bức tranh binh sĩ nhàn nhạt mở miệng, hai bên cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng binh sĩ cùng Vương Hiên đều có thể thông qua thủ đoạn đặc thù nghe được đối phương nói chuyện. Lẽ nào thì không có bất kỳ cái gì đường lùi? Đạo hữu phải cứ cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Đứng dậy, binh sĩ trên mặt hiện hiện một tia cứng ngắc cười khổ, hắn tay cầm trường mâu, ánh mắt bình thản nhìn Vương Hiên chỗ. Huyết Ma Thần, ngươi cái này chết tiệt phản đồ, đừng để ta tìm thấy ngươi, bằng không ta nhất định đem ngươi tháo thành tám khối, muốn đem trên người ngươi tất cả thủ đoạn cũng rút khô. Tiểu Mập Mạp nghe được âm thanh mở mắt ra, xem xét trong bức tranh binh chửi ầm lên. A, Mạp Phương, không ngờ rằng ngươi thế mà còn sống sót, xem ra là ngươi dùng truy hồn chi pháp tìm thấy ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta hiện tại động thủ liền đem ngươi giết? Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần là huyết hải có thể chạm đến chỗ, ta có thể tùy ý khởi xướng tiến công. Huyết Ma Thần đối với Tiểu Mập Mạp xuất hiện có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước đó cố gắng tìm Tiểu Mập Mạp tung tích, đáng tiếc liền xem như đánh xuyên qua rồi Minh Thần vách tường thì không thu hoạch được gì. Chương 1386, Huyết Ma Thần trong miệng Thái Dương Thánh Quân. Chương 1386, Huyết Ma Thần trong miệng Thái Dương Thánh Quân muốn giết ta. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử, trừ phi ngươi không muốn đánh mở bảo khố rồi giết ta, ngươi thì vĩnh viễn không thể nào bước vào bảo khố, lẽ nào ngươi thì không muốn Thánh Quân lưu lại trí cao vật? Vật kia đúng ngươi mà nói lớn đến bao nhiêu mị lực, chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Tiểu Mập Mạp chằm chằm vào hình tượng bên trong binh sĩ cười lạnh một tiếng, Huyết Ma Thần không thể nào giết hắn, chí ít đang đánh mở bảo khố đạt được trí cao vật trước đó, không thể nào giết hắn. Mạp Phương a Mạp Phương, ngươi hay là như thế chân thật, ngươi sẽ không phải thật cho rằng lúc trước Thánh Quân sẽ chỉ ở bảo khố trên lưu lại duy phiến đại môn a? Lẽ nào ngươi đúng Thánh Quân còn chưa đủ hiểu rõ? Trên thế giới này, Thánh Quân thật sự tin cậy người chỉ có chính hắn, trừ ra hắn bên ngoài những người khác chỉ là con cờ của hắn. Ngươi cho rằng Thánh Quân thật đã chết rồi? Chân thật, ngay cả ta đều có thể miễn cưỡng sống sót, thực lực so với ta càng cường đại hơn Thánh Quân lại làm sao lại chết? Huyết Ma Thần nhìn Mạc Phương lắc đầu nói, đồng thời còn để lộ ra một kinh thiên đại liêu, đã bình ổn Thái Dương Thánh Quân còn sống sót. Không thể nào. Ta rõ ràng tận mắt thấy Thánh Quân binh giải, hắn không thể nào còn sống sót, hắn binh giải sau đó lưu lại Thái Dương luôn luôn cất giữ trong lòng đất, dưới mắt viên kia Thái Dương đã tiếp cận với hủy diệt trạng thái, hắn lại làm sao có khả năng còn sống sót? Nghe được Thái Dương Thánh Quân còn có thể còn sống, Tiểu Mập Mạp phản ứng đầu tiên là chất vấn. Tiểu Mập Mạp loại phản ứng này có chút vượt quá Vương Hiên dự kiến. Dựa theo Tiểu Mập Mạp trước đó nói tới, Thái Dương Thánh Quân đối với hắn cũng coi là có ơn chi ngộ, quan hệ giữa hai người thì không bình thường, dưới mắt tất nhiên biết được hắn còn có thể còn sống, vì sao lại biểu hiện ra hoài nghi mà không phải đơn thuần vui vẻ? Chơi hải tuyển cũng không có gấp gia nhập trọng tâm câu chuyện, hắn còn muốn theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Có đôi khi con mắt là sẽ gạt người, nên nói ta đều đã nói, nếu ngươi còn có hoài nghi có thể chính mình đi nghiệm chứng. Đúng, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, trong bảo khố cất giữ thứ gì đó nên có vượt qua một nửa đều đã biến mất, ngươi không tin có thể chính mình mở ra xem xét. Về phần tại ta bản thể nơi ở, cho dù ngươi suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng đoán được, truy hồn đại pháp thứ này thế nhưng ta khai phát ra tới, ta có làm sao có khả năng không có phòng bị thủ đoạn. Tốt, giữa các ngươi nói chuyện không sai biệt lắm thì dừng ở đây đi, hiện tại đến phiên ta rồi, ta nghĩ từ trong miệng ngươi hiểu rõ có quan hệ với thất lạc di tích nhiều hơn nữa thông tin, rốt cuộc Thái Dương Thánh Quân tràn đầy sát thái thần bí. Vương Hiên đi đến sau hình tượng trước, nhìn Huyết Ma Thần trò chơi đầu. Trên người ngươi có ta bản nguyên hơi thở của huyết hồn, chắc hẳn ta đặt ở trong biển máu bản nguyên huyết hồn chính là bị ngươi phát động đi. Thánh nhân sơ kỳ lại có thể chống đỡ được của ta bản nguyên huyết hồn, nhìn tới thực lực của ngươi rất mạnh, tối thiểu so với tìm lúc còn trẻ một chút cũng cay yếu. Huyết Ma Thần chằm chằm vào Vương Hiên nhìn một chút, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Vương Hiên nghe vậy lại là không hề bị lay động. Nếu ngươi nghĩ khen ta, có thể đợi chúng ta lúc gặp mặt chậm rãi trò chuyện, trước đó ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc ta thế nhưng quyết định muốn cùng ngươi giao thủ. Đi. Thú vị người trẻ tuổi, thực lực không sai, nhưng ngươi chỗ thấy được cường giả còn quá ít, Thái Dương Thánh Quân là một ngay cả ta đều vô cùng kính sợ tồn tại. Chắc hẳn Mạc Phương đã cùng ngươi nói không ít có quan hệ với Thái Dương Thánh Quân tri thức, ngươi sở dĩ còn muốn hỏi ta, đơn giản là muốn xem hắn có hay không có nói dối. Theo nhất định trên ý nghĩa mà nói, Mạc Phương nói không sai, chẳng qua hắn bèn bèn chỉ là nhìn thấy Thái Dương Thánh Quân hoàn mỹ một mặt. Chỉ cần là sinh linh liền không khả năng hoàn mỹ, nhất định tồn tại thiếu hụt, Thái Dương Thánh Quân cũng không ngoại lệ. Đề cập quá khứ, binh sĩ trên mặt thế mà nổi lên hồi ức thân sắc. Cùng Vương Hiên không hề có thúc giục hắn, mà là chờ đợi hắn hồi ức. Tiểu Mập Mạp lúc này thì là rơi vào trầm tư, hắn ở đây do dự muốn không nên tin Huyết Ma Thần tự mình nghiệm chứng một phen. Nhưng vì hắn đúng Huyết Ma Thần hiểu rõ, gia hỏa này không thể nào hảo tâm như vậy, nhất định trong bóng tối lập mưu cái quái gì thế. Nếu Thánh Quân thật còn sống sót, vậy hắn lại vì cái gì muốn giả chết? Là vì tránh né một ít phiền toái không cần thiết, hay là nói có chính mình nhu đồ? Suy nghĩ dường như hạt giống, một khi gieo xuống rồi sẽ mọc rễ nảy mầm, liên tục không ngừng địa dẫn dụ lòng hiếu kỳ của ngươi, thời khắc này Tiểu Mập Mạp chính là vào cục. Nói lên ta đúng Thái Dương Thánh Quân ấn tượng đầu tiên, đó chính là tàn bạo, hắn tàn bạo vượt xa ngươi có khả năng tưởng tượng trình độ. Chắc hẳn Mạc Phương đã cùng ngươi đã nói ta có nhiều tàn bạo rồi, nhưng nếu ta cho ngươi biết, của ta tàn bạo cùng Thái Dương Thánh Quân so ra chỉ là tiểu vu gặp đại vu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thất lạc di tích chân chính người sáng tạo cũng không chỉ có hắn một, nhưng sống sót chỉ có hắn một, những người khác đi đâu? Nói đến vấn đề này, binh sĩ trên mặt đột nhiên hiện hiện một tia ý nghĩa không rõ nụ cười. Vương Hiên nhìn cái nụ cười này rơi vào trầm mặc, trong mắt lấp lóe tinh quang. Chỉ gặp hắn thì hoài nghi tới tiểu mập mạp lý do thoái thác, lớn như vậy thất lạc di tích làm sao có khả năng là do một người kiến tạo ra được, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn thì có mắc không cách nào chiếu cố đến chỗ. Vương Hiên trước đó suy đoán theo huyết ma thần trong miệng đạt được rồi, khẳng định Thái Dương Thánh Quân quả nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi nói vậy, Thánh Quân căn bản không tàn bạo, Thánh Quân tất cả hành vi cũng là vì tất cả thất lạc di tích phát triển, hắn là vì tất cả lôi đỉnh thế giới sinh mệnh, là vì chúng sinh, đây không phải là tàn bạo, mà là vì hoàn thành cao thượng lý tưởng, nhất định phải có hy sinh nhân. Vương Hiên còn chưa mở lời, ngồi ở trên bả vai hắn tiểu mập mạp thì chờ không nổi phản bác huyết ma thần. Hắn bộ này bi phẫn bộ dáng, nhường Vương Hiên nghĩ tới trước đó nhìn thấy qua có chút cuồng tín đồ. Làm có người nghi ngờ cuồng tín đồ tín ngưỡng thời điểm, bọn hắn cũng sẽ biểu hiện ra đau buồn phẫn nộ, với lại đây chỉ là ban đầu biểu hiện. Nếu không cách nào cùng chất vấn người đánh thành hòa giải, cuồng tín đồ rồi sẽ nghĩ hết một, được, dừng cách trấn áp chất vấn người, mà những người kia tại cuồng tín đồ trong miệng có một thống nhất xưng hô, đó chính là dị đoan. Thấy được chưa, là cái này Thái Dương Thánh Quân chỗ cao mình, hắn tàn bạo vẹn vẹn chỉ nhằm vào thế giới khác sinh linh, mà sẽ không nhằm vào nội bộ sinh linh. Hắn còn có một bộ cực kỳ cường đại tẩy não thủ đoạn, có thể làm cho tuyệt đại bộ phận người đều đối với hắn khăng khăng một mực, cho dù là lợi dụng bọn hắn thì không biết chút nào, thậm chí còn có thể cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Nhìn tiểu mập mạp dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng, huyết ma thần cười lạnh đáp lại. Vốn chính là như vậy, thế giới này là công bằng, có người sinh thì nhất định có người chết, Thánh Quân làm ra cái gọi là cũng là vì tất cả thất lạc di tích phát triển, cũng là vì rồi tất cả lôi đỉnh thế giới phát triển. Chúng ta là thất lạc di tích một thành viên, nên đi theo bên hắn, cho dù là thiết yếu trước mắt có chỗ hy sinh, cũng không thể có bất luận cái gì lùi bước. Chương 1387, thật thật giả giả mê người mắt. Chương 1387, thật thật giả giả mê người mắt. Tiểu mập mạp lúc này biểu hiện ra trạng thái cùng Vương Hiên trong ấn tượng những kia cuồng tín đồ giống nhau như lúc. Cái này khiến hắn đúng tiểu mập mạp trước đó lời nói sản sinh cấp độ càng sâu hoài nghi, một rất có thể bị Thái Dương Thánh Quân tẩy não người, thật đáng giá tin tưởng sao? Ngươi chớ tin huyết ma thần, gia hỏa này ác mê hoặc thủ đoạn rất mạnh, trung hậu cùng thổ hoàng chính là bị hắn tuần tự mê hoặc mới phản bội Thánh Quân. Ngươi nên kiên định cùng ta đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể liên thủ lại đối phó huyết ma thần. Huống hồ ngươi đừng quên, ngươi muốn thất lạc di tích bảo khố, mà chỉ có ta mới có thể mở ra bảo khố cửa lớn. Tiểu mập mạp cảm nhận được Vương Hiên tâm thái xảy ra biến hóa, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng nói xong, lôi kéo lời nói thế mà biến thành uy hiếp. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp cũng không nói thêm gì, quay đầu đưa ánh mắt về phía huyết ma thần, ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Thái Dương Thánh Quân bằng vào sức một mình, đem toàn bộ thất lạc di tích chép quá nửa người đều tẩy não đã trở thành hắn trung thành cuồng tín đồ. Trong đó chiến tử mấy cái kia chiến thần đều là hắn cuồng tín đồ, mà thật sự thanh tỉnh sống sót lác đác không có mấy, ta đem hết toàn lực, cuối cùng tại trước khi đại chiến tỉnh lại trùng hậu cùng 357 thổ hoàng, để bọn hắn miễn cưỡng sống tiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn chịu thương thế thật sự là quá nặng, cho dù trải qua mấy vạn năm tu dưỡng cũng không thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại cũng còn đang ở ngủ say. Đã ngươi đúng Thái Dương Thánh Quân hiếu kỳ như vậy, vậy ta thì miễn phí sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Thái Dương Thánh Quân còn sống sót, với lại hắn sống được rất tốt thẳng cũng trốn ở Chu Phan di tích bên trong. Hắn đang chờ đợi cuối cùng cơ duyên, một khi nhường hắn đạt được chờ đợi vật, tất cả lôi đỉnh thế giới đều sẽ biến thành vật trong túi của hắn. Nghe huyết ma thần trong miệng xuất hiện, không ngừng chửi bới Thái Dương Thánh Quân lời nói, tiểu mập mạp tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, hận không thể vọt thẳng đẹp như tranh mặt cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Ngay tại hắn vừa mới có hành động muốn mở miệng thời khắc, Vương Hiên đã vượt lên trước một bước phong bế miệng của hắn. Tất nhiên Thái Dương Thánh Quân thực lực đã vượt qua rồi thánh nhân, nhìn chung tất cả lôi đỉnh thế giới cũng đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, hắn lại vì cái gì muốn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi? Vương Hiên nhìn huyết ma thần có chút không hiểu hỏi. Vì sao? Vấn đề này hỏi không sai, ta cũng rất muốn biết vì sao, ta ngủ say những trong năm này, thường xuyên cũng đang tự hỏi mấy vấn đề này. Cuối cùng phía trước không lâu ta nghĩ tới một đáp án, đó chính là Thái Dương Thánh Quân thực lực thực chất không hề có vượt qua thánh nhân. Hắn giống như chúng ta đều là thánh nhân cảnh giới tồn tại, mà lực lượng của hắn sở dĩ so với ta càng cường đại hơn, là bởi vì hắn đạt được rồi cực kỳ thủ đoạn đặc thù, thế giới ý chí gia trì. Thánh nhân sở dĩ cường đại, chính là có thể điều khiển thế giới chi lực, nhưng ngươi năng lực điều khiển thế giới chi lực lại nhiều, năng lực có một cái thế giới nhiều không? Chúng chi ủng hộ Thái Dương Thánh Quân hay là một trung thiên thế giới ý chí, hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng thế giới chi lực vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Cũng chính là có những thế giới này lực lượng chèo chống, mới khiến cho Thái Dương Thánh Quân thực lực vượt xa thánh nhân đủ khả năng đạt tới cực hạn, cho ta tạo thành một loại ảo giác, đó chính là hắn lực lượng đã đột phá đến thánh nhân phía trên. Nên nói ta đều đã nói, còn lại ngươi thì chính mình chậm rãi tự hỏi đi thôi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ đã tiến nhập ánh mắt của Thái Dương Thánh Quân, muốn tiếp tục sống muốn chính mình nỗ lực. Giang giác. Huyết ma thần vừa dứt lời, vung đẩy tay áo trực tiếp đem hình tượng vỡ nát. Vương Hiên trầm tư một lát, lấy lại tinh thần giải khai tiểu mập mạp trên miệng phong ấn. Bạch Nguyệt thận trọng theo tảng đá sau đi ra. Vừa nãy nàng phát giác được sự việc không ổn, thật sớm thì trốn đến rồi một bên, hiện tại mới trở lại. Thánh nhân cái gì đối nàng mà nói còn quá sớm, với lại nàng cũng không muốn hiện tại sớm như vậy thì tiếp xúc phiền phức như vậy thứ gì đó. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, huyết ma thần nói chuyện trong có hay không có thật? Vương Hiên xoay người lại nhìn tiểu mập mạp chăm chú, đã phá hỏi. Tiểu mập mạp há miệng muốn nói, nhưng lời đến khỏe miệng lại dù thế nào thì chỗ không được khẩu, chỉ có thể sa sút tinh thần gật đầu một cái. Có thật, chẳng qua đại bộ phận đều là giả, ngươi nghìn vạn lần không thể tin tưởng hắn, tên kia nhất định đang nói láo, hắn là nghĩ lôi kéo ngươi, sau đó làm một trận chuyện xấu. Mắt thấy Vương Hiên không trả lời, tiểu mập mạp lập tức có chút cấp bách, nếu mất đi Vương Hiên giúp đỡ, hắn căn bản không thể nào bằng vào sức một mình tìm thấy huyết ma thần báo thủ. Ngươi đúng chuyện xấu định nghĩa là cái gì? Trên thế giới này không có đúng sai tốt xấu phân chia, có vẹn vẹn chỉ là lập trường khác nhau, mỗi người đều có thể vì ích lợi của mình mà phân đấu, ngươi thì không có tư cách định nghĩa người khác tốt xấu. Vương Hiên nói xong, tóm lấy tiểu mập mạp bỏ vào trên mặt đất. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng tiểu mập mạp đã không có thiết yếu hợp tác rồi, hai bên lý niệm xuất hiện vấn đề, với lại tiểu mập mạp có rất nhiều thứ cũng giấu giếm Vương Hiên, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Đừng nóng nội. Ngươi đừng nội nha. Ta lời nói cũng vẫn chưa nói xong, ta thừa nhận trước đó ta là lừa ngươi, không có nói với ngươi lời nói thật, chẳng qua những vật kia cũng coi như ngươi biết cũng không có tác dụng gì, lại không thể thay đổi kết quả thế nào. Với lại ta sở dĩ sẽ giấu giếm ngươi, chính là vì thuận tiện phán đoán của ngươi, càng là đơn giản thông tin, đúng sự vật phán đoán càng là trực quan rõ ràng. Tiểu mập mạp ôm chặt lấy Vương Hiên ống quần, vội vàng mở miệng giải thích, Vương Hiên lại là không nghĩ phản ứng hắn, chuyện cho tới bây giờ ra hỏa này còn muốn nói xạo. Được, ta thừa nhận ta làm sai, ta không nên đúng ngươi có chỗ giấu giếm, nhưng bây giờ ta nghĩ xin lỗi ngươi, chúng ta mời bán hợp tác làm từ không tốt. Vì biểu đạt ấy nấy của ta, ta có thể mở ra bảo khố, để ngươi đúng bảo khố tiến hành nghiệm chứng, nếu trong bảo khố thứ gì đó không có thiếu, đã nói lên huyết ma thần nói sai rồi, Thái Dương Thánh Quân đã chết. Nếu trong bảo khố bảo bối biến ít, thì chứng minh ta sai rồi, về sau ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào, làm sao? Vương Hiên bước chân dừng lại, mặc dù tiểu mập mạp lừa gạt hắn, nhưng vấn đề nói đại thì đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nếu hắn thật vui lòng thành tâm ăn năn, Vương Hiên vẫn là có thể suy xét cho hắn một cơ hội. Rốt cuộc trong thất lạc di tích hành động, mang lên một đối với chỗ này hiểu khá rõ người, nhiều ít vẫn là có giúp đỡ. Đã ngươi lời nói đều đã nói đến mức này, vậy ta thì lại cho ngươi một cơ hội, mở ra bảo khố tiến hành nghiệm chứng, là thật là giả xem xét liền biết. Không sao hết, nếu như ta sai lầm rồi, ngươi muốn thế nào được thế nấy, nếu như ta đúng, vậy ta ngươi hay là hợp tác đồng bạn, ngươi vẫn như cũ muốn giúp ta đối phó huyết ma thần. Tiểu mập mạp nhảy đến Vương Hiên trên bờ bay, nhìn hắn mở miệng nói, "Có thể." Vương Hiên gật đầu nói, "Tốt, vậy thì chờ ta mở ra bảo khố." Tiểu mập mạp phun ra một ngụm sương mù màu trắng, cơ thể lập tức trở nên có chút mờ đi, trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái như ẩn như hiện chìa khóa. Chương 1388, tất cả đều là bột mịn. Chương 1388, tất cả đều là bột mịn. Chìa khóa toàn thân vàng óng, giống một cái cuộn mình chân long, miệng rồng chỗ khảm nạm có một khỏa bảo châu, giờ phút này khỏa bảo châu đang phát ra sáng chói ánh sáng huy. Đây cũng là thánh quân gửi ở trong cơ thể ta bảo khố chìa khóa, chỉ có ta mới có thể đem nó lấy ra, một sáng nhận cái khác ngoại lực tác dụng, cái này sẽ ở trong nháy mắt vỡ nát. Kể từ đó thì không còn có thể mở ra bảo khố đại môn. Tiểu mập mạp nói xong há mồm phun ra chìa khóa, sau đó nắm lên chìa khóa cắm vào hư không. Làm chìa khóa chèn hư không về sau, thần kỳ một màn đã xảy ra. Nguyên bản không hề có gì hư không thế mà có thêm đến rồi một cánh cửa, chìa khóa công bằng vừa vặn chèn lỗ chìa khóa trong. Môn hộ ước chừng một trượng lớn nhỏ, mặt ngoài có khắc họa lít nha lít nhít long văn, trên cùng thì là điêu khắc biểu tượng Thái Dương Thánh Quân to lớn Thái Dương, phía dưới là theo thứ tự gạt ra bát bộ chiến thần điêu khắc. Giang giác. Tiểu mập mạp chuyển động khóa cửa, quanh mình không gian lập tức xảy ra biến hóa. Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn mình bị không gian thôn phệ, lấy lại tinh thần đã tới một chỗ vàng son lộng lẫy căn phòng bí mật. Lọt vào trong tầm mắt, từng dây giá gỗ chỉnh tề bày ra, khốn trên kệ trưng bày nhìn đến mãi không hết thiên tài địa bảo. Các loại dược liệu, khoáng thạch, dụng cụ, vũ khí linh lang đầy dây, cho dù là trên mặt đất cũng chất đống hàng loạt bà bối. Ha ha ha. Gặp tình hình này, tiểu mập mạp cười ha ha. Ta liền biết huyết ma thần gia hỏa kia đang nói láo, Vương Hiên, ngươi xem một chút, những thứ kia toàn bộ cũng tại, một kiện không rơi, hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói đi. Tiểu mập mạp xoay người lại, nhìn Vương Hiên vẻ mặt lẽ nào. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp không nói gì, dậm chân đi đến một loạt giá gỗ trước, đưa tay bắt lấy một kiện sử trạng pháp bảo. Ầm. Vương Hiên năm ngón tay khép lại, trực tiếp pháp bảo này bóp nát thành một mịn. Cái này, nhìn theo Vương Hiên giữa ngón tay trượt xuống một mịn, tiểu mập mạp người choáng váng, đây chính là một kiện tiếp cận ngụy thánh khí pháp bảo, làm sao có khả năng bị đống chốc bóp nát. Vương Hiên lấy tay bắt lấy kiện thứ hai pháp bảo, lần này hắn không dùng lực, chỉ là đầu ngón tay chạm đến pháp bảo, hắn liền nổ bể ra đến, hóa thành vô số bột mịn phiêu tán. Không thể nào. Tiểu mập mạp khó có thể tin nhìn một màn này. Hắn nghiêm trọng hoài nghi là chơi hải tuyển vận dụng thủ đoạn nào đó, bằng không này bảo khố thiên tài địa bảo làm sao có khả năng yếu ớt như vậy. Phải biết này trong bảo khố thế nhưng bày ra hoàn chỉnh trận pháp thủ hộ, hiện tại trận pháp vẫn còn, bên trong bảo tồn những vật này không thể lại xảy ra vấn đề mới đúng. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, tiểu mập mạp bay tới một loạt giá gỗ trước, đúng những thiên tài địa bảo này tiến hành kiểm nghiệm. Ầm, ầm, ầm. Tiểu mập mạp lần này tay, ba kiện trưng bày ngụy thánh khí pháp bảo lại cùng nhau nổ tung thành một biển. Không tin tà hắn lại liên tiếp nếm thử, thế nhưng kết quả đều không ngoại lệ, chỉ cần là chạm đến pháp bảo toàn bộ cũng biến thành một miệng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng bước vào bảo khố lúc toàn bộ đều vẫn là hảo hảo, hiện tại trận pháp thì vẫn còn, vì sao những vật này lại biến thành bộ dáng này? Tiểu mập mạp trăm mối vẫn không có cách giải. Con mắt là sẽ gặp người, ngươi lúc đó nhìn thấy lại không nhất định là thật, hiện tại ngươi nhìn thấy trưng bày những thiên tài này địa bảo toàn bộ đều là giả. Chỉ có một bộ ngoại hình, bên trong rót vào chút ít pháp tắc đại đạo, duy trì lấy cơ bản bộ dáng, mà nó nhóm một sáng nhận ngoại lực va chạm, lực lượng pháp tắc rồi sẽ tăng ra, tự nhiên là hóa thành một miệng. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp nhàn nhạt mở miệng nói, toàn bộ đều là giả. Làm sao có khả năng? Phải biết nơi này trưng bày cái đó thế nhưng gần một phần năm thứ gì đó, làm sao có khả năng toàn bộ đều là giả? Tiểu mập mạp rõ ràng không tin Vương Hiên lý do thoái thác, tiếp xe bay qua đến khung giường nghiệm chứng. nhận ngoại lực va chạm, trưng bày tại trên giá gỗ thứ gì đó lại toàn bộ hóa thành một biển. Bất kể là thiên tài địa bảo cũng tốt, chân quý dược liệu khoáng sản cũng được, thậm chí những kia dùng bình ngọc cất giữ linh đan rượu dược thì đồng dạng hóa thành một biển. Đã ngươi không tin, kia hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, tay áo vung vẩy nhấc lên một hồi cuồng phong. Sau một khắc, tất cả trên giá gỗ trưng bày thứ gì đó vậy mà đều hóa thành bột mịn bị cuồng phong thân chuyện giống cắt sỏi mười bay múa. Tiểu mập mạp té quỵ dưới đất, khó có thể tin nhìn trống rông giá gỗ. Nhìn tới, theo trình độ nào đó mà nói, huyết ma thần nói không sai, trong bảo khố có tương đương đại một bộ phận thứ gì đó đều là giả. Vương Hiên kích thích tiểu mập mạp, hắn vẻ mặt không phấn đứng dậy. Nay vẹn vẹn chỉ là 1/5 thứ gì đó, còn có 4/5, ta không tin toàn bộ đều là giả. Muốn ta nói ngươi hay là không muốn mạnh miệng, tiểu này vụng về ngụy trang thủ đoạn, là người đều năng lực nhìn ra, làm sơ sở dĩ có thể đẩy qua các ngươi. Đủ để thấy bố cục mưu đồ người thân phận nhất định rất cao, các ngươi đối với hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, là ai nên thì không cần nhiều lời. Ngay cả Bạch Nguyệt đều có chút nhìn không được, khuyên tiểu mập mạp nhận rõ hiện thực, không cần tiếp tục giả mồm. Không thể nào, Thái Dương Thánh Quân không thể lại lừa gạt chúng ta, làm sơ ta thế nhưng tận mắt thấy hắn binh giải, ta không tin này trong bảo khố tất cả mọi thứ đều là giả. Tiểu mập mạp rõ ràng đã bên trên, căn bản không nghe lời khuyên bảo. Muốn tiếp tục nghiệm chứng, ta có thể cùng ngươi tiếp tục nghiệm chứng, nhưng ngươi ta vừa nãy hứa hẹn còn chắc chắn. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp nhàn nhạt hỏi, chắc chắn? Là ta thua, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Tiểu mập mạp không chút do dự đáp lại. Tốt, từ nay về sau ngươi chính là bên cạnh ta người hầu, đi thôi, đã ngươi nghĩ nghiệm chứng, vậy ta liền bồi ngươi nhìn xem cái đủ, xem xét này trong bảo khố rốt cục có bao nhiêu chân độ vận. Vương Hiên sải bước hướng phía trước đi đến, tiểu mập mạp không nói một lời đi theo sau lưng hắn. Bạch Nguyệt thì là đối trên mặt đất những thứ này bột mịn sản sinh hứng thú, mặc dù những vật này là cặn bã, nhưng không thể không nói, những thứ này cặn bã nhìn lên tới 10 phần lóa mắt giống vàng óng ánh tinh phấn một. Nếu đem nó thu thập lại, có thể còn có thể cử đi chút ít cái khác công dụng. Cho nên Bạch Nguyệt thăm dò tính góp nhặt một ít bột mịn. Rất nhanh, mọi người thì đi đến cuối con đường, xuất hiện chỗ này đệ nhị phiến môn. Tiểu mập mạp nhìn thoáng qua cửa lớn, lấy tay nhấn trên cửa đem nó đẩy ra. Cửa lớn chậm rãi mở lên, một cỗ đập vào mặt mùi thuốc thấm vào ruột gan, theo lục quang chói mắt tản đi, lọt vào trong tầm mắt, là một mảng lớn xanh tươi thế giới. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cự mộc che khuất bầu trời, một khỏa mặt trời nhỏ treo ở trong vòng trời, hướng về bốn phía không ngừng tùy ý quang huy, rừng rậm ở giữa, có dã thú tê minh tranh đấu, dưới núi là một mảng lớn dược điện, bên cạnh còn có một viên nước chừng trăm trượng hồ nước, tất cả không gian chừng vạn trượng lớn nhỏ. Ta không tin nơi này trồng những dược liệu này, còn có trên trời treo lấy kia vầng mặt trời, đều là giả, những vật này toàn bộ đều là ta vất vất vả vả bồi dưỡng ra. Tiểu mập mạp chỉ vào nơi đây tất cả ngẩng đầu nói, ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bạch Nguyệt nhìn thoáng qua tiểu mập mạp thản nhiên nói người. Chương 1389, thôn linh trong trận huyết nhục hiện. Chương 1389, thôn linh trong trận huyết nhục hiện. Tiểu mập mạp không trả lời Bạch Nguyệt, mà là vẻ mặt khiêu khích nhìn Vương Hiên, hắn không tin lần này còn có thể bị Vương Hiên tìm thấy hàng giả. Lần này ngược lại là có không ít thật đáng tiếc thật cùng giả so ra hay là quá ít, ngươi cảm thấy không thể nào là giả, vậy ta liền để ngươi xem một chút rốt cục có bao nhiêu hàng giả. Vương Hiên cùng nổi lên hai ngón tay nắm tiểu mập mạp cổ áo nâng hắn lên, sau đó vừa sải bước ra đây đến bên hồ nước. Này đường bên trong trồng hẳn là thất diệp kim tiền liên mới đúng, nhưng chính ngươi xem xét thứ này đến cùng là cái gì. Vương Hiên nhấc chân giẫm một cái, tất cả hồ nước một tiếng ầm vang lại trực tiếp bị lật lên, chỉ thấy nguyên bản xanh um tươi tốt những kia lá sen thế mà toàn bộ khô héo, từng đầu kim tuyến trong nháy mắt biến mất, hóa thành từng cây không chút nào thu hút khô héo cỏ dại, nước bùn cũng chỉ là một đống đá vụn mà thôi. Không thể nào, những thứ này thất diệp kim tiền liên toàn bộ 1 năm 7 bộ đều là ta tự mình gieo xuống, làm sao lại trở thành bộ dáng này, còn có này hồ nước đều là ta thi triển di sơn đạo hải uy năng, từng chút một vật chuyển, lúc này mới qua bao lâu thế mà biến thành bộ dáng như thế. Tiểu mập mạp nhìn bộ dáng đại biến hồ nước khó có thể tin, hắn nhớ rõ ràng tất cả mọi thứ đều là kinh tay của hắn, không khả năng sẽ có hàng giả mới đúng, nhưng mà sự thực thì bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Những thứ này cũng không phải hàng giả, mà là bị rút khô tinh khí mới trở thành bộ dáng này, ngươi thật không có nói dối, những vật này nguyên bản quả thực cũng là đồ tốt. Đáng tiếc có người ở chỗ này bày ra thôn linh trận, cho dù ngươi gieo xuống lại nhiều đồ tốt cũng vô dụng, toàn bộ đều bị này thôn linh trận thôn vệ trống không. Vương Hiên nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách tiểu mập mạp, nói ra đây hết thảy phía sau màn hát thủ. Vừa dứt lời, Vương Hiên lập trưởng làm đao vạch phá trước mặt không gian vỡ vụn, nhưng nội bộ cũng không có không gian loạn lưu tuôn ra, thay vào đó là từng đầu mắt trần có thể thấy kim tuyến. Những thứ này kim tuyến đều là thất diệp kim tiền liên chỗ tinh hoa, đi theo những thứ này kim tuyến, tự nhiên có thể tìm được thôn linh trận chỗ. Này thôn linh trận bố trí được cực kỳ xảo diệu, cho dù là Vương Hiên thì hiện bị hắn lừa dối chót lọt. Cũng may thời khắc mấu chốt Vương Hiên lưu lại một tâm nhãn, mới đã nhận ra thôn linh trận tồn tại. Thôn linh trận, đó là vật gì? Ta sao từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Tiểu mập mạp từ trước đến giờ chưa nghe nói qua thôn linh trận, cũng không biết thứ này tồn tại. Cái gọi là tại linh trận, ngươi có thể đơn giản đã hiểu, chính là một không biết ra đầy thôn vệ mặt đất vạn vật trận pháp. Chỉ cần là trong trận pháp thứ gì đó đều sẽ bị thôn vệ lấy ra tinh hoa, sau đó hóa thành tinh thuần năng lượng bản nguyên, về phần rốt cục sẽ hướng chạy địa phương nào, ai cũng không biết. Lấy trồng ở xa nơi đây bố trí thôn linh trận 10 phần xảo diệu, cùng không gian tương dung dường như không có bất kỳ cái gì khác biệt, ta có dự cảm, liền xem như tìm được rồi thôn linh trận, cũng không có khả năng truy xét đến cuối cùng hát thủ. Vương Hiên nhìn tiểu mập mạp mở miệng giải thích. Kia có khả năng hay không, trước đó cái đó bảo khố bên trong tất cả mọi thứ cũng là bị này thôn linh trận thôn vệ tinh hoa, mới biến thành một mịn. Tiểu mập mạp vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Hiên hỏi. Vương Hiên nghe vậy, trầm tư một lát gật đầu một cái. Theo trên lý luận mà nói có loại khả năng này, bất quá ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, thôn linh trận tất nhiên tồn tại, kia cái khác mấy cái bảo khố đến cùng là cái gì trạng thái, ngươi cũng có thể có hiểu biết. Nguyên bản tiểu mập mạp đang chìm ngâm ở không có bị Thái Dương Thánh Quân lừa gạt vui sướng bên trong, làm Vương Hiên lời kế tiếp lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Dưới mắt hai cái trong bảo khố cất giữ thứ gì đó đều bị thôn linh trận thôn vệ không sai biệt lắm, kia cái khác bảo khố cất giữ thứ gì đó so sánh cũng là không kém là bao nhiêu. Tìm được rồi. Vương Hiên không để ý đến tiểu mập mạp, theo kim tuyến tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc tìm được thôn linh trận hạch tâm chỗ. Chỉ thấy Vương Hiên năm ngón tay xuề ra, vừa sải bước ra đây đến sơn thôn bên trong, trong lòng bàn tay bộc phát vô tận thần quang đánh nát một gốc cự mục, sau đó theo đứt gãy thân cây bên trong cầm ra đến một viên nhúc nhích huyết đục. Khối này huyết đục không biết là sinh linh gì, vẹn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng tiết lộ ra ngoại khí tức lại vô cùng cường đại, thậm chí đủ để so sánh thánh nhân. Nhất làm cho người ta gọi là kỳ là huyết đục mặt ngoài lại minh khắc từng đầu đường vân, giống bơi lội dung nham một. Thánh quân. Tiểu mập mạp cảm nhận được khí tức quen thuộc, khó có thể tin nhìn Vương Hiên trong tay huyết đục. Sau một khắc, hắn bay đến Vương Hiên trước mặt, run rẩy nhìn lớn chừng bàn tay huyết đục, không có sai, chính là cố khí tức này, là cái này Thái Dương Thánh Quân vô thượng thần uy. Ngươi đừng nói cho ta khối này huyết đục trên khí tức là đến từ Thái Dương Thánh Quân, nếu quả thật là như vậy, Huyết Ma Thần lời nói ra, có độ tin cậy cao nằm tám thành dê. Tiểu mập mạp nghe vậy gật cười. Mặc dù ta thì không tin, nhưng này chính xác là hơi thở của Thái Dương Thánh Quân, ngay cả phía trên này thần văn cũng giống nhau như lúc. Ngươi nhìn thấy những thứ này như là dung nham giống nhau đường vân, chính là Thái Dương Thần Quân đặc hữu thần văn khắc họa thủ đoạn, có thể đem một thân đạo pháp tinh hoa toàn bộ khắc sâu tại huyết đục bên trong, không cần bấm niệm pháp quyết, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, giơ tay nhấc chân chính là thần uy bẩy xuống. Chỉ là rõ ràng Thánh Quân đã binh giải, huyết đục của hắn lại làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bèn bèn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay như thế một viên. Tiểu mập mạp mười phần khó hiểu. Cho dù hắn nhận ra khối này huyết đục là đến từ Thái Dương Thánh Quân, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng Thái Dương Thánh Quân không có chết, rốt cuộc hắn nhưng là nhìn tận mắt Thái Dương Thánh Quân binh giải, không khả năng sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Ta và ngươi đã từng nói, con mắt là sẽ gạt người, có thể Thái Dương Thánh Quân căn bản cũng không có chết, ngươi tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là hắn cố ý không hiểu cái bẫy, mục đích đúng là vì làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Dưới mắt này thôn linh trong trận huyết đục chính là chứng minh tốt nhất, rõ ràng đã thôn phệ bảo khố bên trong như thế đông đảo sinh mệnh tinh khí, nhưng khối này huyết đục nhưng như cũng chỉ có như thế lại, còn sót lại tinh khí đi đâu, chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi thì hẳn phải biết. Vương Hiên nhường tiểu mập mạp triệt để trầm mặc. Đúng vậy a, thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh bốn, bảy tinh khí, huyết đục lại không có biến hóa chút nào, đó căn bản không thể nào, kia còn sót lại những kia sinh mệnh tinh khí đi đâu. Duy, cái giải thích chính là chạy vào Thái Dương Thánh Quân thể nội. Thánh Quân vì sao phải làm như vậy? Rõ ràng hắn đã cường đại như thế, trên đời này còn có cái gì có thể đáng giá hắn hao tổn tâm cơ ý cũng muốn có được. Ngươi có phải hay không đốc? Trước đó cái đó Huyết Ma Thần không phải là nói rất rõ ràng, Thái Dương Thánh Quân mục tiêu chính là tất cả lôi đỉnh thế giới, hắn dự đoán được lôi đỉnh thế giới tất cả thế giới chi lực, sau đó xung kích thánh nhân phía trên cảnh giới, đây chính là hắn mục đích. Đều nói người tại tâm trạng kịch liệt ba động thời điểm, trí thông minh sẽ vì số âm, dưới mắt tiểu mập mạp rất hoàn mỹ thuyết minh đây là sự thực. Hắn đã ngu xuẩn đến Bạch Nguyệt cũng nhìn không được. Chương 1390, gặp phải Thái Dương Thánh Quân. Chương 1390, gặp phải Thái Dương Thánh Quân. Ta không tin. Ta không tin đây là sự thực. Rõ ràng Thánh Quân có thể bằng vào thực lực tuyệt đối chiếm cứ tất cả lôi đỉnh thế giới, hắn không cần phải làm ra như thế mất hết tính người cử động. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu mập mạp vẫn như cũng là chấp mê bất ngộ, hắn kiên định tin tưởng Thái Dương Thánh Quân sẽ không làm như vậy. Vừa dứt lời, tiểu mập mạp nhìn về phía Vương Hiên, hy vọng có thể tại trong miệng hắn đạt được tán đồng. Vô cùng đáng tiếc, Vương Hiên không có công phu, cũng không có tâm tư đi phụ họa một người. Vương Hiên nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, phất tay đưa hắn trực tiếp trấn áp, sau đó ném vào không gian chứa vật bên trong. Đi thôi, tất nhiên đã tại đây nhìn thấy Thái Dương Thánh Quân lưu lại huyết đục, tin tưởng tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh liền năng lực nhìn thấy hắn lưu lại đồ vật, có thể đây là ta lần đầu tiên cùng Thái Dương Thánh Quân chính diện tiếp xúc. Vương Hiên mang theo Bạch Nguyệt hướng phía trước đi đến. Vương Hiên tóm lấy trong tay huyết đục, theo tối tăm bên trong cảm ứng một đường tiến lên, đợi đến mở mắt ra, đã tới một mảnh khắp nơi trên đất ánh sáng màu đỏ, hỏa diễm trùng thiên thế giới. Có hay không có thấy rõ ràng vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Vương Hiên nhìn xem không năm nhìn Bạch Nguyệt hỏi. Không có, cũng chỉ có một đạo hồng quang chợt lóe lên, sau đó chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Bạch Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một lúc, phát hiện chính mình cũng chỉ có thể nhớ kỹ một đạo hồng quang, cái khác cái gì cũng không nhớ được. Là không gian ngăn cách trận pháp, thú vị, không ngờ rằng Thái Dương Thánh Quân thế mà thì có e ngại lúc, chúng ta đã tới nơi đây, tin tưởng ngươi đang chỗ này lưu lại thủ đoạn, không bằng ra đây gặp một lần đi. Vương Hiên nhìn dưới chân phun trào dung nham nhàn nhạt mở miệng. Tất cả trong không gian duy nhất có thể trô nút chính là dưới chân những thứ này lưu động dung nham, với lại những thứ này dung nham bao hàm sinh mệnh tinh hoa. Không ngờ rằng sau mấy vạn năm cái thứ nhất đi đến nơi này phương, không phải Huyết Ma Thần, mà là ngươi cái này chưa từng thấy qua tiểu gia hỏa. Thú vị, ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao nhất định muốn gặp đến ta. Đã ngươi đã suy tính ra nhiều đồ như vậy, lẽ nào ngươi thì không e ngại ta? Dung nham phun trào, ngưng tụ ra một đạo huy hoàng thân ảnh, hắn thân cao gần 10 trượng, toàn thân cũng do lưu động dung nham tạo dựng mà thành, đỉnh đầu là Thái Dương Vương Miện, trong tay nắm lấy một thanh biểu tượng quyền lực cùng thân phận cự kiếm. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn Thái Dương Thánh Quân. Bên cạnh Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt căn bản không phải một thân ảnh, mà là một lóng lánh vô tận quang huy nóng bỏng thái dương, nàng căn bản không mở mắt được nhìn thẳng Thái Dương Thánh Quân. Thời khắc mấu chốt, Vương Hiên vất tay tại trước mắt của nàng bày ra một đạo pháp lực bình chướng, này mới khiến nàng thấy rõ ràng Thái Dương Thánh nhìn xem chân khuôn mặt. "E ngại, tại sao muốn e ngại? Ngươi chẳng qua chỉ là thánh nhân hậu kỳ, mà ta là thánh nhân trung kỳ, nếu thật là đánh nhau, ngươi ta thắng bại cũng tại chia 5 năm. Nếu ngươi hay là đỉnh phong thời điểm, có thể ta còn sẽ có chỗ tránh lui, đáng tiếc 10 vạn năm trước đại chiến suy yếu lực lượng của ngươi, với lại ngươi bây giờ nên đã không có thế giới chi lực chèo chống, thực lực tổng hợp chỉ là tương đương với thánh nhân cảnh trung kỳ." Vương Hiên nhìn Thái Dương Thánh Quân nhàn nhạt mở miệng. Thái Dương Thánh Quân nghe vậy nhịn không được cười ha ha. Diệu à, không ngờ rằng ngươi lại có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy đến, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Ngươi cũng vậy kế huyết ma thần sau đó, cái thứ hai quyết tâm đối địch với ta người, ta có thể cảm nhận được ngươi chiến ý trong lòng đang sôi trào, điều này nói rõ ngươi vô cùng khát vọng cùng ta giao chiến. Đáng tiếc hiện tại còn không phải lúc, ngươi tìm không thấy bản thể của ta, ta cũng sẽ không tại đây cái thời khắc mấu chốt cùng ngươi giao chiến. Thời khắc mấu chốt, ngươi hẳn là nghĩ thừa này thời cơ, đem toàn bộ thí thần trùng cũng thả ra ngoài, vì ngươi tiến một bước cấp đoạt sinh mệnh tinh khí đi. Vương Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn Thái Dương Thánh Quân nói. Hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên lăng liệt sắc cơ, bên ngoài thân lưu động dung nham ầm vang nổ tung, dưới chân phun trào dung nham càng là hơn điên cuồng phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo xích hồng mặt trời, cắt đứt Vương Hiên đường lui. Thái Dương Thánh Quân vừa xài bước trốn đi đến Vương Hiên trước mặt, túi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Nói cho ta biết, ngươi là từ chỗ nào biết được những tin tức này? Thế nào, nhanh như vậy liền không nhịn được muốn động thủ? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm chờ đợi một hồi, đợi đến ta đem nó phỏng đoán của hắn cùng nói ra, hiện tại động thủ đúng ngươi cũng không sao hữu hảo." Vương Hiên ngẩng đầu nhìn Thái Dương Thánh Quân, ánh mắt bình thản đáp lại nói. Sau đó Vương Hiên vất tay đem Bạch Nguyệt thu nhập sơ bộ không gian, tiếp xuống rất có thể sẽ có một hồi đại chiến, Nhật Nguyệt nếu đợi tại đây khó tránh khỏi sẽ bị chiến đấu tác động đến. Còn có hắn phỏng đoán của hắn. Thái Dương Thánh Quân híp híp mắt, lượn quanh có hào hứng nhìn Vương Hiên. "Nếu đã vậy ngươi liền nói một chút có, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì muốn nói." Vương Hiên quay người dậm chân hướng bên cạnh đi đến, vừa đi vừa mở miệng. "Nếu như ta không có đoán sai, bản thể của ngươi nên ngay tại này dung nham bên trong ngủ say, ngươi chẳng qua là một bộ hóa thân mà thôi, miễn cưỡng tương đương với thánh nhân cảnh sơ kỳ thế lực, nếu như ta thật muốn ra tay với ngươi, trừ phi bản thể của ngươi khôi phục bằng không căn bản ngăn không được ta." Vương Hiên nói xong mở ra năm ngón tay, đầu ngón tay thần quang phơi phới, thế giới chi lực phun trào hóa thành vô tận pháp tắc bảo châu. Những thứ này không chút nào thu hút pháp tắc bảo châu, mỗi một khỏa cũng tương đương với thánh nhân cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, một sáng nổ tung lên, tất cả không gian đều sẽ bị san thành bình địa, về phần những thứ này dung nham, càng là hơn sẽ ở hô hấp trong lúc đó tiêu tán. "Ngươi muốn như thế nào?" Thái Dương Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên bóng lưng, hắn không biết ra hỏa này từ đâu tới dũng khí, thậm chí có từ đâu tới thủ đoạn, lại có thể biết được này 253 sao nhiều thông tin. Ở trong đó thậm chí có không ít ngay cả huyết ma thần đều chưa từng biết được. Mà dưới mắt Vương Hiên đem những vật này toàn bộ nói ra, cũng không có độc thủ, không còn nghi ngờ gì nữa, hai bên còn có chỗ thương lượng, không có đến sinh tử tương hướng lúc. "Điều kiện của ta rất đơn giản, nói cho ta biết ngươi vì sao phải làm như vậy. Ngươi suy tính ra thánh nhân cảnh phía trên cảnh giới như thế nào thuận theo thiên địa?" Vương Hiên nhường Thái Dương Thánh Quân trầm mặc, những vật này có thể nói là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng bây giờ vì bảo hộ còn đang say giấc đồng bản thể không bị thương tổn, hắn chỉ có thể lựa chọn đem những bí mật này cùng hưởng ra ngoài. "Đã ngươi muốn biết thánh nhân cảnh phía trên kinh tế, vậy ngươi liền hẳn phải biết thánh nhân cảnh có thể điều khiển thế giới chi lực, thậm chí có thể độc lập mở thế giới. Thánh nhân kia cảnh sau đó lại nên như thế nào tăng thực lực lên? Trong mắt của ta chính là không ngừng tăng lên chế tạo thế giới cường độ, dùng cái này đạt được nhiều hơn nữa thế giới chi lực chèo chống. Loại chuyện này ta đã làm rất nhiều năm, ban đầu linh cảm thì là tới từ lôi đỉnh thế giới chi lực. Ta đỉnh phong nhất thời điểm chọn vẹn đạt được 1/3 thế giới chi lực chèo chống, thì đúng là như thế khổng lồ thế giới chi lực mới đúc thành ta vô địch thánh nhân cảnh thực lực. Chỉ tiếc sau đó, lôi đỉnh thế giới ý chí không muốn cùng ta tiếp tục hợp tác, ta cũng chỉ có thể mở ra lối riêng." Chương 1391, giao dịch hứa hẹn. Chương 1391, giao dịch hứa hẹn. Về phần ta nhìn thấy thánh nhân cảnh phía trên quan cảnh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, loại đó cảm giác tuyệt vời, đã vượt qua bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng miêu tả trình độ, ngươi có thể chính mình tự mình cảm thụ một chút." Thái Dương Thánh Quân nhìn Vương Hiên thản nhiên nói. "Ngươi đang nói với ta lão, con người của ta bản sự khác không có, nhưng dám định người khác có phải nói dối vẫn tương đối có thủ đoạn. Ngươi thì kiến thức qua, đồng thời ngươi cũng biết như thế quan cảnh, đã ngươi không cách nào miêu tả, vậy liền đem hình tượng giao cho ta xem một chút, ta tự nhiên có phương pháp của mình phán đoán." Vương Hiên nhìn Thái Dương Thánh Quân một bước cũng không nhường. Thái Dương Thánh Quân hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì, mở ra rộng lớn ngón tay, đối phía dưới dung nham trường hà vồ xuống. Dung nham phun trào, tại đầu ngón tay hắn thành một bức tranh. Hình tượng chưa nói tới cỡ nào tinh diệu vô song, lại có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ mị lực, chỉ cần là nhìn thấy bức họa mặt này lần đầu tiên, tinh thần của ngươi rồi sẽ nhịn không được trầm luân trong đó. Vương Hiên đang vẽ mặt trông được đến chính mình hủy thiên diệt địa một màn, càng là hơn có điều khiển vũ trụ thủ đoạn. Hắn không thể tin được thánh nhân cảnh phía trên cảnh giới lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Ngay tại Vương Hiên muốn tiến một bước nhìn chỗ bảo diệu thời điểm, nguyên thần lại đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó Vương Hiên dương vào bị ép gián đoạn. Lấy lại tinh thần, Vương Hiên nhìn xem này Thái Dương Thánh Quân lắc đầu. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nguyên bản Vương Hiên cho là hắn có thể theo trong bức tranh nhìn thấy một ít vật mình muốn, vô cùng đáng tiếc những vật này từ đầu tới cuối cũng không thích hợp. Nếu như không phải Vương Hiên nguyên thần kịp thời cảnh báo, cưỡng ép vì hắn bên trong gãy mất quan sát, rất có thể thật sẽ xảy ra chuyện. Lấy lại tinh thần, Vương Hiên cũng ý thức được, vừa nay Thái Dương Thánh Yêu nhường hắn quan sát hình tượng tồn tại vấn đề rất lớn. Vật kia căn bản không giống như là thánh nhân cảnh phía trên có thể nhìn thấy hình tượng, càng giống là thiên ma tạo ra ra đây, dùng cho lừa gạt người khác thủ đoạn đặc thù. Rốt cuộc nếu thánh nhân cảnh phía trên liền có thể khống chế tất cả vũ trụ muốn làm gì thì làm, đây chẳng phải là nói vũ trụ tu hành đích chính là thánh nhân cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng theo Vương Hiên biết, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Tối thiểu dựa theo Vương Hiên biết đến, thánh nhân cảnh phía trên còn có 3 cái cơ bản nhất cảnh giới, có đôi khi, tại cường đại thế giới bên trong, thánh nhân cảnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thái Dương Thánh Quân bên này, mắt thấy Vương Hiên trầm mặc, cho là hắn bị trong bức tranh chàng cảnh khiếp sợ đến, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thứ này thế nhưng hắn tốn sức thủ đoạn mới được, chân quý trình độ không nói mà, dưới mắt Vương Hiên thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần thì có thể lý giải. Thứ ngươi muốn đã được đến, tiếp xuống nên ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta cũng đồng dạng rất đơn giản, ngươi biết tất cả ta sẽ không truy cứu, nhưng cùng lúc, ngươi cũng không thể đem những vật này truyền lại cho cái khác người biết được, đặc biệt khát máu ma thần. Thái Dương Thánh Quân không che giấu chút nào ngôn ngữ bên trong uy hiếp. Nếu những tin tức này vẹn vẹn chỉ có Vương Hiên một người hiểu rõ, không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu để cho nhiều hơn nữa người biết về sau, đúng Thái Dương Thánh Quân bản thể mà nói chính là một uy hiếp rất lớn. Thái Dương Thánh Quân tuyệt đối sẽ không cho phép kiểu này uy hiếp tồn tại, cho nên một sáng ý thức được không đúng, hắn sẽ ngay đầu tiên đúng Vương Hiên độc thủ, chỉ cần hắn còn đang ở Lôi Đỉnh thế giới bên trong thì không thể thoát khỏi Thái Dương Thánh Quân thủ đoạn. Yên tâm, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, chẳng qua ngươi hẳn phải biết, tất nhiên ta đều có thể suy tính ra nhiều độ như vậy đến, vì huyết ma thần thông minh trình độ, không có lý do gì không biết ngươi bố cục lưu hóa. Rốt cuộc trước đó bảo khố thiếu hụt sự tình chính là hắn nói cho ta biết, ta cũng vậy theo đường dây này mới truy xét đến huyết đục của ngươi, tiến tới tìm được ngươi. Vương Hiên nhìn thoáng qua Thái Dương Thánh Quân, đáp ứng hắn nói ra yêu cầu. Ngươi một mực đáp ứng ta, không cho phép đem những vật này tiết lộ ra ngoài, cái khác không có quan hệ gì với ngươi, liền xem như cuối cùng xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải ngươi tiết lộ, ngươi ta thì bình an vô sự. Thái Dương Thánh Quân phất tay ngắt lời Vương Hiên lời nói, hắn chỉ là muốn Vương Hiên một bảo đảm cái khác không nghĩ tới nhiều liên quan đến. Bình an vô sự, ta nhìn không thấy được, đúng, ta chỗ này còn có một cái người quen biết cũ, muốn hay không gặp hắn một chút. Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến trước đó bị chính mình ném vào chữ không gian tiểu mập mạp. Hiện tại Thái Dương Thánh Quân thì sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, không biết tiểu mập mạp thấy vậy một màn này sẽ là như thế nào một bức nét mặt. Vương Hiên mở ra không gian chữ vật, đem tiểu mập mạp bắt ra đây. Bị rơi trên mặt đất tiểu mập mạp hùng hùng hổ hổ bò lên, chỉ là hắn ngẩng đầu một cái liền thấy thân ảnh quen thuộc. Sau một khắc, tiểu mập mạp trực tiếp té quỵ dưới đất, đối Thái Dương Thánh Quân không ngừng dập đầu hành lễ. Bái kiến Thánh Quân. Thái Dương Thánh Quân tự nhiên thì nhận ra tiểu mập mạp, rốt cuộc làm năm nhường tiểu mập mạp biến thành môn diệt người chính là hắn, hắn lại làm sao lại tâm rơi? Mạp Phương đã lâu không gặp, ngươi có thể hay không đúng ta có chỗ oán hận? Rốt cuộc làm sơ ta lừa gạt ngươi không hề có binh giải, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù sống tiếp. Thái Dương Thánh Quân nhìn té quỵ dưới đất tiểu mập mạp thở dài, đây có lẽ là hắn còn tại thế, duy nhất một cuồng tín đồ. Sẽ không, Mạc Phương vĩnh viễn sẽ không oán hận Thánh Quân, nếu như không có Thánh Quân, Mạc Phương cũng sớm đã chết bởi đại chiến bên trong, căn bản không thể nào sống đến bây giờ. Thánh Quân là Mạc Phương ân nhân cứu mạng, chỉ cần Thánh Quân ra lệnh một tiếng, Mạc Phương vui lòng ý là Thánh Quân nỗ lực tất cả. Là cái này trần trụi cuồng tín đồ, chỉ cần trong lòng thờ phụng đối tượng mở miệng, cho dù là muốn bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Trên thực tế Vương Hiên rất hiếu kỳ, Mạc Phương vì sao lại biến thành Thái Dương Thánh Quân cuồng tín đồ? Không cần, theo ta chết đi một khắc kia trở đi, thất lạc di tích liền đã giải tán, ta tất cả cuồng tín đồ cũng đều tại trận đại chiến kia bên trong toàn bộ ngã xuống, ngươi cũng không cần biến thành của ta cuồng tín đồ, bởi vì ta cũng sớm đã đem tín ngưỡng một đạo vứt bỏ. Thái Dương Thánh Quân lắc đầu, phất tay đem tiểu mập mạp nâng dậy, sau đó đưa hắn nắm ở trong tay bỏ vào trên bờ bay. Từ vừa mới bắt đầu, ta vô cùng tin tưởng tín ngưỡng một đạo, cho là hắn có thể giải quyết ta trên con đường tu hành tất cả phiền phức, vì thế ta thậm chí không tiếc hao phí rất nhiều nhân lực vật lực xây dựng kim thân cung điện. Đáng tiếc kết quả ta mới phát hiện, tín ngưỡng có độc, nhưng tụ ra thân ảnh cũng không phải ta muốn, mà là tín đồ trong lòng đạo thân ảnh kia, thậm chí sẽ cùng ta cái này bản thể xảy ra tín niệm trên va chạm. Đây là ta người đang nắm quyền này chỗ tuyệt đối không thể cho phép chuyện phát sinh, rất sớm trước đó ta liền đã quyết định muốn từ bỏ tín ngưỡng một đạo, hết lần này tới lần khác có người không muốn, cuối cùng ta chỉ có thể nhớ kỹ một lần kia đại chiến, đem tất cả tín ngưỡng u ác tính toàn bộ diệt trừ. Thái Dương Thánh Quân tự cấp tiểu mập mạp giải thích quá khứ chuyện xưa. Tiểu mập mạp rất nghiêm túc tại lắng nghe, Vương Hiên cũng dám ở phía sau, lắng nghe Thái Dương Thánh Quân giải thích ép. Chương 1392, Thiên Ma Ma Ha Sĩ chương 1392, Thiên Ma Ma Ha Sĩ những năm gần đây, ta phát hiện chính mình đối với vạn vật càng thêm vô tình, cho đến ngày nay, trong lòng ta theo đuổi chỉ còn lại có đột phá thánh nhân cảnh giới. Năm đó sở dĩ đem ngươi biến thành môn linh thủ hộ bảo khố cửa lớn, cũng là vì kế hoạch của ta, hiện tại ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ta có thể vì ngươi tạo nên một bộ hoàn hảo vô khuyết nhục thân, để ngươi khởi tử hoàn sinh, ngươi là có hay không cần? Thái Dương Thánh Quân dừng bước lại, đưa tay chụp vào phía dưới phun trào dung nham trường hạ. Ầm ầm. Dưới chân mặt đất rung động, tôn trào không ngừng dung nham trường hạ bị xé vỡ thành hai mảnh, một đạo không hiểu hắc tuyến cường thế điểm hại dung nham trường hạ. Vương Hiên định thần nhìn lại, hắc tuyến rõ ràng là một cục đá to lớn, trên đó có từng cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, mỗi một cái trong lỗ thủng cũng trưng bày quan tài. Đây là trong quan tài tồn phóng ta vơ vét mà đến nhục thân, bọn hắn mỗi một bộ đều vô cùng chân quý, đồng thời cũng đều hoàn hảo vô khuyết, thiếu hụt chỉ là một đạo nguyên thần, chỉ cần ngươi vui lòng, có thể tùy ý chọn tuyển. Thái Dương Thánh Quân nhìn tiểu mập mạp mở miệng nói, Thánh Quân là nghĩ đền bù ta. Tiểu Mập Mạp sửng sốt một chút, nhìn Thái Dương Thánh Quân có chút không biết làm sao. Ta cũng không biết, có thể đây là ta đúng trong nhân thế này duy nhất một chút chấp niệm đi. Thái Dương Thánh Quân lắc đầu 577, trên mặt lại hiện lên mấy phần phiền muộn. Không cần làm phiền Thánh Quân, ta đúng Thánh Quân từ đầu tới cuối đều chưa từng có bất luận cái gì oán hận, biến thành môn linh mặc dù có Thánh Quân cho lựa, nhưng trên thực tế cũng là ta cam tâm tình nguyện chuyện làm. Hiện tại loại trạng thái này cũng không có cái gì không tốt, trừ ra không thể tăng cao tu vi, cái khác cũng không tệ, huống hồ ta cũng coi là theo trình độ nào đó đã đạt thành vĩnh sinh. Tiểu Mập Mạp theo Thái Dương Thánh Quân trên bờ vai nhảy xuống tới. Tất nhiên Thánh Quân đối người thế gian lại không lưu luyến, người ta lần này gặp nhau chính là tuyệt đường, lần tiếp theo gặp mặt có thể chính là địch nhân rồi. Khó được ngươi có kiểu này giác ngộ. Thái Dương Thánh Quân túi đầu nhìn xuống Tiểu Mập Mạp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không có cách, nếu mặc cho Thánh Quân hủy diệt tất cả lôi đỉnh thế giới, tất cả sinh linh đều sẽ chết. Ta mặc dù sùng bái Thánh Quân, nhưng ngươi đã không phải là ta biết Thái Dương Thánh Quân. Mặc dù các ngươi giống nhau như lúc, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi không phải hắn, chí ít không phải ta muốn tìm Thái Dương Thánh Quân cũng không phải ta muốn đi theo cùng thờ phụng Thái Dương Thánh Quân. Tiểu Mập Mạp phất phất tay, quay người hướng phía Vương Hiên đi đến, đặt mông ngồi xuống trên vai của hắn. Vương Hiên ngược lại là không ngờ rằng Tiểu Mập Mạp cùng Thái Dương Thánh Quân gặp mặt kết quả cuối cùng, thế mà lại là như thế này. Hắn cho rằng hai bên sẽ lên diễn vừa ra khổ tình tiết mục, thậm chí Tiểu Mập Mạp còn có thể đúng Vương Hiên độc thủ, kết quả hai người lại là đột nhiên quyết liệt. Các ngươi có 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau đó, thất lạc di tích đem tái hiện tại lôi đỉnh thế giới. Thái Dương Thánh Quân đưa lưng về phía Vương Hiên mấy người, đứng chắp tay nhạt mở miệng. Vương Hiên mắt mang thâm ý nhìn thoáng qua Thái Dương Thánh Quân, lập tức lập trường làm đao vạch phá không gian, rời khỏi nơi đây. Tại sao ta cảm giác các ngươi thật giống như đã nhìn ra cái quái gì thế, lại có hình như cái quái gì thế cũng không nhìn ra. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên cùng Tiểu Mập Mạp rất là hoài nghi. Rõ ràng nàng một thẳng đứng ở bên cạnh, nhưng luôn cảm giác cái quái gì thế cũng không nhìn ra. Thái Dương Thánh Quân bị người đoạt xá hắn không có gì ngoài ý muốn hẳn là vực ngoại thiên ma, mặc dù không biết là lúc nào chuyện phát sinh nhưng tin tưởng Tiểu Mập Mạp hẳn là cũng cảm giác được. Vương Hiên mới mở miệng chính là kinh thiên đại liêu. Bạch Nguyệt Văn luôn quả thực không thể tin được, tượng Thái Dương Thánh Quân như vậy nhân vật cường đại thế mà cũng sẽ bị người đoạt xá. Này nếu nói ra, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Ta không biết có phải hay không là bị người đoạt xá, nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cũng không phải Thái Dương Thánh Quân, mặc dù hắn tại đem hết toàn lực bắt trước, nhưng hắn vẫn như cũ không phải. Ngươi nói có hay không có loại khả năng này? Theo rất sớm trước kia, ta nhìn thấy Thái Dương Thánh Quân chính là bị người đoạt xá qua. Tiểu Mập Mạp ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt mê ly nói: "Ta hiện tại không có công phu trả lời ngươi mấy vấn đề này, ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây, đem thất lạc di tích đem tái hiện tại lôi đỉnh thế giới thông tin truyền ra ngoài, đồng thời còn muốn hiệu triệu tất cả lôi đỉnh thế giới làm tốt nên chiến chuẩn bị." Vương Hiên xài bước hướng phía trước đi đến, tại đem tin tức truyền ra ngoài trước đó, hắn còn muốn tìm thấy Huyết Ma Thần. Hiện tại đã xác nhận Huyết Ma Thần từ đầu tới cuối đều biết Thái Dương Thánh Quân không thích hợp, vậy hắn rốt cục là địch hay bạn đã làm trò thương thảo? Dung nham thế giới bên trong, Thái Dương Thánh Quân khỏe mắt trượt xuống hai hàng huyết lệ, cơ thể tại từ từ nhỏ dần, nguyên bản quang huy vĩ đại hình tượng dần dần trở thành âm tà, bên ngoài thân lưu động xích hồng sắc dung nham cũng thay đổi thành màu đen, tràn ngập tà ác khí tức. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi buông tha bọn hắn, ngươi cũng có thể dựa theo giao ước, đem thân thể của ngươi cùng nguyên thần toàn bộ giao cho ta. Thái Dương Thánh Quân thể nội truyền ra một đạo hùng hồn âm thanh. Nhìn kỹ Thái Dương Thánh Quân dưới chân lưu động dung nham, liền có thể phát hiện một tấm hội tụ vào một chỗ vặn bẹo màu đen gương mặt, giống như bao hàm thế gian này tà ác nhất tối âm u lực lượng. Ngươi nói nếu như ta làm sơ không có cưỡng ép mượn nhờ thế giới chi lực, lĩnh hội thánh nhân cảnh phía trên cảnh giới, có khả năng hay không ngươi cũng không cần giáng lâm, ta cũng sẽ không bị đoạt xá, càng sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng này. Thái Dương Thánh Quân nguyên thần dường như một chiếc sắp dập tắt đèn đuốc. Ta không quan tâm mấy vấn đề này, ta hiện tại chỉ nghĩ đạt được toàn bộ thế giới, sau đó mở ra của ta báo thủ hành trình. Thái Dương Thánh Quân thể nội ký sinh thiên ma lạnh lùng mở miệng. Vì ngày này, hắn đã chọn vẹn mưu đồ hơn 10 vạn năm, cuối cùng, mọi thứ đều muốn tới. Thế gian vạn vật đều là tại sinh tử luân hồi trong lúc đó không ngừng hồi. Ta đạp sai lầm rồi tu hành đường, đã chú định tử vong kết cục, hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai, càng không muốn cô phụ, thật không dễ dàng lấy được làm lại từ đầu cơ hội. Thái Dương Thần Quân nguyên thần đèn đuốc triệt để dập tắt, từ giờ khắc này, chân chính Thái Dương Thánh Quân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó bị tiên ma triệt để đoạt xá Thái Dương Thánh Quân. Cuối cùng chờ đến một ngày này đến, ta ma ha sĩ lại lần nữa quay về. Thái Dương Thánh Quân thân ảnh hòa tan, dưới thân phun trào màu đen dung nham bao trùm thân thể hắn, lập tức, một đạo ba trượng lớn nhỏ to lớn bóng đen theo dung nham chỗ sâu đi ra. Hắn có dáng người rong rổng cao nhất cấp một đôi tàn phá dung nham cánh. Ám con mắt màu tím tràn ngập yêu diễm cùng mị hoặc, đỉnh đầu là một cái tên khắc lấy phồn diệu hoa văn độc giác, là cái này vực ngoại thiên ma ma ha sĩ. Chờ nhìn đi, ta sẽ lại lần nữa về đến thuộc về ta chỗ, ta muốn đích thân động thủ cầm lại nguyên bản thuộc về ta tất cả. Ma ha sĩ giơ cao hai tay, nhìn người bởi vì quản lưới mới nói. Bên kia, Vương Hiên tại Tiểu Mập Mạp dưới sự trợ giúp lần nữa có liên lạc Huyết Ma Thần. Huyết Ma Thần trực tiếp cho thấy không cần nhiều như vậy phiền phức, để bọn hắn đi thẳng đến Huyết Ma Thần điện tìm hắn, hắn đã ở đằng kia xin đợi đã lâu.